Hoa Nhìn cũng biết loại tình cảnh này biết đánh đánh quân tâm, thế nhưng hắn không thể ra sức. Mà một mực vừa lúc đó, xa xa có một ngựa chạy như bay tới. Một cái thảo nguyên kỵ binh, trong tay loan trên đường chọc lấy một khối vải trắng, vọt tới dưới tường thành. Ở quan quân gia hiệu hạ, quân coi giữ cũng không có bắn cung. "Chúng ta vương, có một món đồ muốn đưa cho các ngươi tướng quân." Cổ Nhạc đi vào người thảo nguyên quân trướng thời điểm, đã làm tốt chết đi chuẩn bị. Tòa này to lớn nhất lều vải hiển nhiên chính là thảo nguyên vương vương đình, lấy Cổ Nhạc ánh mắt, có thể thấy được bảo vệ ở vương đình ở ngoài những kia chiến sĩ, đều là tinh nhuệ nhất thảo nguyên võ sĩ. Trong đó có mấy cái tướng lĩnh, trên người tỏa ra sát khí, cùng với mơ hồ cảm ứng, thực lực không hẳn liền so với mình kém bao nhiêu. Này chút Cổ Nhạc đều cũng không có để ở trong lòng, mà một mực khi hắn đi vào trong lều thời điểm, đột nhiên trong lòng liền bốc ra một tia lạnh lẽo. Này một tia lạnh lẽo, liền phảng phất năm xưa chính mình đứng ở cao lão sư trước mặt như thế. Phảng phất là một con dã thú hung mãnh, một con chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dã thú, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Này trong đại trướng, chẳng lẽ có một vị cường giả? Cổ Nhạc nhìn thấy cái kia Thảo Nguyên Vương, hắn cũng không quen biết Thảo Nguyên Vương, thế nhưng là từ đối phương ăn mặc trên biện nhận ra được. Quan trọng nhất chính là, hắn nhìn thấy một màn càng kinh người hơn. Ăn mặc áo giáp màu vàng nóng vị kia Thảo Nguyên Vương vương giả, nhưng lại phảng phất một con chó như thế, ngồi xổm ở cái kia thuộc về vương giả vương tọa bên. Càng làm cho Cổ Nhạc kinh ngạc chính là, cái này Thảo Nguyên Vương, sắc mặt mất cảm giác, tồn ở nơi đó, trên cổ lại còn trùm vào một con bằng da thằng quyền. Hắn đúng như cùng một con chó như thế, tồn ở nơi đó. Quay đầu nhìn Cổ Nhạc một chút, liền một lần nữa quay đầu lại đi, tiếp tục nhìn ngồi ở vương tọa trên người đàn ông kia. Ngồi ở thuộc về Thảo Nguyên Vương vương tọa trên người đàn ông kia. Nhưng một mực là Cổ Nhạc nhận thức. Ngươi là? Nhìn chằm chằm vương tọa trên cái kia tử ý người trẻ tuổi, Cổ Nhạc trợn to hai mắt. Ta ký cho chúng ta nên từng gặp mặt. Bạch Vương cười liếc mắt nhìn Cổ Nhạc, ta tin tưởng ta cũng là một cái rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại ấn tượng người. Vì lẽ đó, ngươi nên không phải không nhận ra ta, mà chỉ là rất kinh ngạc trước mắt ngươi cảnh tượng này. Hắn cười nói, tùy ý đem trước mặt trong cái mâm một khối dê xương ném ra ngoài. Ngồi chốn hôm trên mặt đất Thảo Nguyên Vương lập tức nào tới, hai tay đã nắm dê xương, sau đó liền dường như một con chó như thế, điên cuồng bắt đầu gặm. Cổ Nhạc đã nói không ra lời. Ta nhớ tới, chúng ta ở trong hoàng cung gặp. Lúc đó ngươi ngay ở các ngươi vị kia hỉ lộ bệ hạ bên người. Bạch Vương nhẹ nhàng cười cợt, đúng rồi, còn có vị kia ác cờ tướng quân. Bạch Vương, điện hạ. Cổ Nhạc sắc mặt phức tạp, hít một hơi thật sâu, không lưng hạ thấp người. Ngươi là đến đàm phán, đình chiến, cầu hòa? Bạch Vương cười đến rất kẻ nhạt dáng vẻ, lúc trước các ngươi hỉ lộ bệ hạ cùng ta đạt thành thỏa thuận, chúng ta đồng thời chia cắt nhạc lịm, rất tốt ta, bây giờ ta thành công để người Thảo Nguyên xuất binh, hiện tại hỉ lộ là để ngươi đến thực hiện điều kiện sao? Cổ Nhạc không nói lời nào. Bạch Vương nheo mắt lại, nhìn chăm chăm Cổ Nhạc nhìn qua. Đồng nhiên, cái này tử ý người trẻ tuổi nở nụ cười, hắn chậm rãi chậm lên. Xem ra ngươi không phải vì thực hiện điều kiện đến, ngươi cũng không phải vì đỉnh chiến đến. Bạch Vương khe khẽ thở dài, tuy rằng ngươi đem thủ hạ của ngươi ở lại bên ngoài, thế nhưng ngươi sát khí trên người nhưng vẫn còn ở đó. Ngươi tay không? Không. Ngươi bên hông dây lưng bên trong hẳn là cất giấu nhuyễn kiếm chứ? Theo Bạch Vương ánh mắt rơi vào Cổ Nhạc bên hông, Cổ Nhạc cũng cảm giác được thân thể chính mình cứng đờ. Khi lộ chủ ý, Bạch Vương suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, sẽ không, hắn sẽ không như thế ngu. Hiện tại làm loại này mạo hiểm sự tình đắc tội ta, không đáng. Như vậy là chính ngươi chủ ý. Nói tới chỗ này, hắn vỗ tay một cái, cười nói, a, ta rõ ràng ngươi nhất định là loại người như vậy, loại kia cái gọi là ái quốc giả. Thật không? Để ta đoán xem, ngươi nhất định là vi phạm hỉ lộ mệnh lệnh, sau đó dùng một loại gần như tuấn đạo ý nghĩ chạy tới nơi này. Ha, ngươi là muốn ám sát ta? Ân, không đúng, mục tiêu của ngươi hẳn là... Hắn nói, Bạch Vương ngón tay ngồi chồm hôm trên mặt đất như cậu như thế gặm xương Thảo Nguyên Vương. Cổ Nhạc đã triệt để ngây người. Hắn dù cho như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không nghĩ ra này vương đỉnh trong đại trướng, thì ra là như vậy tình cảnh. Vị kia Bạch Vương ngồi ở vương tọa trên, còn chân chính Thảo Nguyên Vương như cậu một chút ngồi chồm hôm trên mặt đất. Ta biết ngươi hiện tại nhất định rất hỗn loạn, có điều không quan trọng lắm, chuyện nơi đây, câu nói đầu tiên có thể nói rõ. Bạch Vương xem thường cười cợt, chỉ vào trên đất cái kia như cậu bình thường Thảo Nguyên Vương, hắn chỉ có điều là ta một con rối mà thôi. Ở đây, ta quyết định. Vì lẽ đó, nếu như ngươi muốn ám sát, tốt nhất là đem ám sát mục tiêu thay đổi thành ta. Có điều, ngươi thật giống như thực lực còn kém xa lắc. Xoát. Ngay ở Cổ Nhạc còn không có phản ứng lại thời điểm, Bạch Vương ngón tay hơi điểm nhẹ. Cổ Nhạc bên hông dây lưng đột nhiên gãy vỡ. Một thanh nhuyễn kiếm liền bay ra ngoài, bay đến Bạch Vương trong tay. Không tệ vũ khí. Bạch Vương nhìn một chút trong tay kiếm, ngươi lão sư hẳn là cái kia gọi Cao Gia Hỏa chứ? Đáng tiếc. Ngón tay hắn sờ một cái, chôi này nhuyễn kiếm liền đứt thành từng khúc. Đáng tiếc. Nếu là ngươi người lão sư kia đến ám sát, hay là còn có một hai thành hy vọng, còn ngươi, ở bên ngoài lều 500m, ta liền ngửi được ngươi sát khí trên người. Bạch Vương kẻ nhạt lắc lắc đầu. Cổ Nhạc xem gặp vũ khí của chính mình nhẹ như vậy dịch rơi vào rồi trong tay của kẻ địch, nhẹ như vậy dịch bị hủy, hắn trong lúc nhất thời đã mất đi phản ứng năng lực. Bản năng cảm giác mình phải nói chút gì, nhưng là, thời điểm như thế này muốn nói cái gì cho phải? Vì nước giết địch, diệt tận địch tù. Nhưng là, Khung cảnh này bầu không khí lại làm cho Cổ Nhạc đột nhiên cảm giác thấy có chút luống cuống lên, đặc biệt là cái này Tử Y nam nhân, hắn tiện tay mà vì là thể hiện ra thực lực, lại làm cho Cổ Nhạc có một loại so với lúc trước mặt đối với mình lao sư thời điểm càng thêm cảm giác sâu không lường được. Còn chưa động thủ sao? Bạch Vương bỗng nhiên cười cợt, nhanh lên một chút làm quyết định đi, ta còn muốn ăn cơm đây. Cổ Nhạc ngón tay bắt đầu run rẩy, hắn chợt phát hiện chính mình suy nghĩ tất cả, trước kia tính toán tất cả, ở đây toàn bộ đều không phải chuyện như vậy. Do dự, hoảng sợ, sợ hãi, vẫn là luống cuống. Tử Y người trẻ tuổi cười lạnh, nhân loại tâm tình có thể thật biết điều. Cổ Nhạc liền nhìn thấy cái này Tử Y người trẻ tuổi đối với mình vung vẩy một hồi ống tay áo, hắn dường như thân thể bị búa tạ bắn trúng, bay lên trời, xuyên qua lều vải, xé rách lều vải, rơi ầm ầm bên ngoài trên đất. Chu Vi hô cùng kêu la kinh ngạc thốt lên, hắn xem thấy mình bộ hạ ở bên ngoài cầm lấy vũ khí hướng về chính mình chạy tới, hắn nhìn thấy những kia vương đỉnh tinh nhuệ võ sĩ cũng lấy ra loan đao. Sau đó Cổ Nhạc phun một búng máu, hôn mê bất tỉnh. Vạn Nín nhìn chằm chằm đưa tới đồ vật, đứng ở trên tường thành, đống nhiên cảm giác được thân thể có chút như nhũ ra. Đây là một thanh nhuyễn kiếm, cắt thành vài tiệt nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm chủ nhân, Vạn Nín làm người biết là ai? Đó là hắn đồng môn, là Cổ Nhạc. Người là thánh giai. Cổ Nhạc tỉnh lại nhìn thấy Tử Y người trẻ tuổi, câu nói đầu tiên chính là câu này. Này không phải hỏi cũ, mà là khẳng định. Đương nhiên là. Tử Y người trẻ tuổi đứng ở Cổ Nhạc trước mặt, cau mày cười cợt, thánh giai có chuyện gì ngạc nhiên? Lẽ nào ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ có các ngươi Zolan đế quốc cái kia cái gì đại kiếm sư mới là thánh giai chứ? Ngươi là thánh giai? Cổ Nhạc đống nhiên cắn chặt hàm răng, từng chữ lóe ra câu nói này. Hắn bị trói ở một cái trên cây cột, vô lực nhìn Tử Y người trẻ tuổi, ngươi là thánh giai? Một cái thánh giai cao thủ, hơn nữa hơn 10 vạn thảo nguyên thiết kỵ. Có thánh giai cao thủ tọa chấn, các ngươi nên sớm đã có công phá Mộc Lan thành thực lực. Ngươi là thánh giai? Thế nhưng ngươi, ngươi tại sao? Vì sao không vọt thẳng đến trước cửa thành, một quyền nổ ra tường thành, sau đó mười mấy vạn thiết kỵ tiến quân thần tốc? Bạch Vương nở nụ cười. Hắn nở nụ cười một hồi lâu, sau đó rất chăm chú nhìn một chút Cổ Nhạc. Ta đương nhiên rất muốn như vậy làm đây. Đáng tiếc, người phụ nữ kia không cho, a tuy rằng không thích nàng, thế nhưng vẫn là rất sợ sệt nữ nhân kia đâu. Nàng so với năm đó lão sư còn đáng sợ hơn nhiều. Mang đồ tới người, còn nói cái gì? Hắn nhìn nhắm mắt, cầm trong tay nhuyễn kiếm một lần nữa bao lên. Đối phương người đưa tin nói, có một câu nói giao cho tướng quân ngài, chỉ là cái gì? Hắn nói, câu nói này là cái gì? Nói mau. Là tulip công tước truyền đạt. Ẩm. Hắn nhìn một trưởng bên dưới, đem bàn đập đến nát tan. Chương 570, cứu mạng của các ngươi. Hưng Đông thời điểm, Thảo Nguyên quân đội mỗi cái bộ lạc liền nhận được Thảo Nguyên Vương mệnh lệnh. Từ bỏ Mộc Lan thành, toàn quân xuất phát, hướng về bắc mà đi. Mà Mộc Lan thành trên quân coi giữ, hầu như là tận mắt người Thảo Nguyên khổng lồ như sắt lưu giống như đội ngũ, mênh mông quần quận từ ngoài thành xuất phát rời đi. Hắn nhìn cũng đứng ở trên tường thành, lạnh lùng nhìn này đồng thời. Tướng quân, bọn họ thật giống là hướng về phương bắc đi tới. Sở Bèn kéo bị thương thân thể, cắn răng nhìn bên ngoài thành, nhất định là đi phương bắc phòng tuyến. Chúng ta nên để bọn họ đi. Hắn nhìn lạnh lùng trả lời. Phương bắc binh lực có chút bạc được. Sở Bèn lắc đầu, ta có thể mang 2000 người đi tiếp viện, ta chỉ cần một cái bộ binh đoàn là tốt rồi, để hậu cần chuẩn bị một ít sa mã. Sở Bèn tướng quân, không cần làm như vậy rồi. Hắn nhìn trả lời lạnh như băng. Cái gì? Sở Bèn sững sốt một chút. Sẽ có người giải quyết bọn họ. Hắn nhìn trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười đến, thế nhưng nụ cười rất cay đắng. Có thể, chuyện đáng sợ nhất liền muốn phát sinh. Hắn nhìn biểu hiện trên mặt có chút mờ mịt, đáng tiếc, chúng ta nhưng chỉ có thể không thể ra sức nhìn tất cả những thứ này. Này vẫn đúng là làm cho lòng người thống a. Làm nhà tùy kỵ binh ra hiện ở trên đường chân trời thời điểm, dỗ bạ trong thành ngoại thành người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngọn lửa kia tùy cờ xí, dưới ánh mặt trời có vẻ như vậy rêu rao. Nhưng là nơi này, đã là dỗ bạ nam tức lãnh địa nhỉ. Nhà tùy kỵ binh hành quân tốc độ cực kỳ nhanh. Một cái kỵ binh đoàn kỵ binh, như cuồng phong bình thường cuốn qua, bọn họ cũng không có nỗ lực tiến vào rồ bạ thành, chỉ là rất xa nhìn rồ bạ thành trên này điểm đáng thương quân coi giữ. Trên thực tế, Đắt Linh Trần vị này mới lên cấp nam tức tư quân, liền thống nhất chế phục đều vẫn không có, hiện nay ăn mặc vẫn là nhà tùy trước tài trợ những kia quân giới, quân phục cùng nhà tùy tư quân rất giống, chỉ là không có quân hàm mà thôi. Bọn họ thật giống là hướng về bị một bên đi tới, là tây bắc cứ điểm. Tie nam tức đứng ở trên tường thành, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhà tùy xuất binh, nhưng là tại sao nhưng là hướng về chúng ta đến rồi? Mà ngay ở Tie Nam tức nhìn chằm chằm cái kia chi kỵ binh chạy qua thời điểm, đột nhiên ánh mắt hắn bên trong đột nhiên sáng ngời. Hắn xem gặp mặt một lần đặc thù cờ xí, cái kia trước mặt dùng trong ngọn lửa tỏa ra là màu vàng tulip, màu vàng tulip. Như vậy cờ xí chỉ có Đỗ Vi Vi nhẹ nhàng phất phất tay, trắng như tuyết găng tay, không nhiễm một hạt bụi. Nói cho mọi người, trước khi trời tối, ta muốn ở Tây Bắc cứ điểm ở mã, móng ngựa như lôi. Tây Bắc cứ điểm nơi này cũng không có dự liệu được nhà tùy sẽ bỗng nhiên như từ trên trời giáng xuống giống như xuất hiện ở đây. Mòn Tô Dạ mặc dù là quân sự tổ số 1 tướng lĩnh, thế nhưng trong tay hắn binh lực thực sự quá ít. Phía Nam bởi vì liên tục có tạ nhìn quân đội phòng tuyến chống đỡ, vì lẽ đó Mòn Tô Dạ xưa nay chưa từng đem sự chú ý đặt ở phía Nam. Có thể một mực. Vào lúc này, nhà tuyệt một nhánh đội kỵ binh ngũ, đồng nhiên như thiên binh thiên tướng bình thường xuất hiện. Mòn Tô Dạ phản ứng rất nhanh, hắn biết được có đánh nhà tuyệt cờ sĩ đội kỵ binh ngũ xuất hiện. Ngay lập tức, Mòn Tô Dạ liền đem đội kỵ binh kéo ra ngoài. Tuy rằng chỉ có mấy trăm người, thế nhưng Mòn Tô Dạ nhưng dũng cảm lôi kéo chính mình đội kỵ binh ngũ chính diện tiến lên liên tiếp. Đã tuyên thệ cống hiến cho quá đặt lình trần Mòn Tô Dạ, rất rõ ràng chức trách của chính mình. Nơi này là Dô Bạ Nam tức lãnh địa, coi như ngươi là nhà tuyệt, các ngươi quân đội cũng không có quyền lại đạp lên ở trên vùng đất này. Nhưng là Mòn Tô Dạ mang theo kỵ binh vọt tới trước mặt thời điểm, hắn lựa chọn rất sáng suốt trầm mặc, cũng ràng buộc thủ hạ từ tính chất công kích đội ngũ đổi thành phòng ngự tính đội ngũ. Không phải là bởi vì hắn phát hiện đối phương là cả nhánh kỵ binh đoàn, số lượng xa xa cao ra người của mình mã vài lần. Không phải là bởi vì hắn phát hiện đối phương là nhà tuyệt tinh nhuệ nhất cái kia chi thân vệ kỵ binh đoàn, mà là bởi vì Mòn Tô Dạ nhìn thấy cái kia cưỡi ngựa ở đội ngũ hàng trước nhất cô gái trẻ, cái kia mái tóc màu đỏ lay động tuổi trẻ nữ công tước. Dù cho Mòn Tô Dạ lại làm sao tự phụ, lại làm sao tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, nhưng ít ra hắn biết rõ ở Roland Đế quốc công nhận một sự thật, là một cái nhà tuyệt công tước dẫn dắt một nhánh nhà tuyệt quân đội thời điểm, như vậy cùng nhánh quân đội này là địch, đều là muốn chết. Chính diện mang theo thế yếu nhân mã đi cùng một vị tuyệt công tước dẫn dắt tinh nhuệ kỵ binh chống lại, hơn nữa số lượng vẫn là chính mình vài lần, coi như Mòn Tô Dạ như thế nào đi nữa điên cuồng, cũng không làm được chuyện như vậy đến. Mòn Tô Dạ, Đỗ Vi Vi ngồi ở trên ngựa, nhẹ nhàng lấy xuống găng tay của chính mình. Công tước, đại nhân. Mòn Tô Dạ tuy rằng không có xuống ngựa, cũng vẫn còn đang trên lưng ngựa khom lưng túi đầu hành lễ. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, không biết công tước đại nhân mang theo ngài quân đội đi tới nơi này để làm gì. Không chờ Đỗ Vi Vi nói chuyện, Mòn Tô Dạ cũng đã cắn răng, chậm rãi nói: Ngài hẳn phải biết, nơi này đã là Dô Ba Nam tức lãnh địa. Dựa theo quý tộc pháp lệnh, ta mang binh đi tới nơi này cũng đã có thể tính làm là xâm lấn. Đỗ Vi Vi nhàn nhạt hồi đáp. Mòn Tô Dạ nhưng trái lại nói không ra lời. Được rồi Mòn Tô Dạ, ta so với ngươi cái này thần thánh kỵ sĩ càng hiểu rõ quý tộc dự luật. Đỗ Vi Vi lười biếng khoát tay háo một cái, ta nếu đi tới nơi này thì sẽ không quan tâm cái gì quý tộc dự luật. Như vậy, ngài ý đồ đến? Mòn Tô Dạ cắn răng. Rất đơn giản. Thu hồi ta trước biếu tặng lễ vật. Hoặc là nói, ta đồ cưới. Gả. Đồ cưới. Thần thánh kỵ sĩ mở ra. Chính là đồ cưới a. Ngồi ở trên ngựa Đỗ Vi Vi cười đến rất sáng lạ, ta nguyên bản là dự định gả cho các ngươi người chủ nhân kia. Đương nhiên, ta hiện tại cũng không có thay đổi chủ ý, chỉ là đây, bởi vì có một ít nguyên nhân đặc thù, ta cùng hắn hôn lễ chỉ sợ muốn chỉ hoãn một quãng thời gian rất dài. Nếu hôn lễ chậm lại, ta định đem ta trước đưa tới đồ cưới, trước tiên thu hồi đi. Ta nghĩ, yêu cầu này có điều phân chứ? Cái này, có điều. Mòn Tô Dạ bỗng nhiên muốn chuyết. Chuyện như vậy, hắn nơi nào thật làm quyết định gì? Những khác đồ cưới cũng là thôi, có một cái đồ cưới, nhưng là nhất định phải trước tiên thu hồi lại. Không, không biết là thứ nào? Chính là Tây Bắc cứ điểm a. Đỗ Vi Vi cười đến rất cảm động. Làm một vị tuyệt công tước, tự mình dẫn dắt nhà tuyệt tinh nhuệ nhất kỵ binh đoàn đến thời điểm, Mòn Tô Dạ trong tay toàn bộ binh lực tụ lại cùng nhau cũng có điều cũng chỉ có ngàn thanh người. Vào lúc này, nếu như có thể ngăn trở Đỗ Vi Vi, cái kia Mòn Tô Dạ cũng không phải Mòn Tô Dạ. May là Mòn Tô Dạ cũng không phải người lỗ mãng, hắn cũng không có thật sự ấm đầu muốn cùng Đỗ Vi Vi liều mạng. Hắn biết rõ, trong tay mình điểm ấy kỵ binh, nếu là thật đánh tới đến, đối mặt nhà tuyệt tinh nhuệ kỵ binh đoàn, chỉ sợ một bữa cơm công phu sẽ bị giết đến sạch sành xanh. Về phần mình này điểm vũ lực, Mòn Tô Dạ không cho là mình có thể trâu bò đến đối phó một cái tuyệt công tước. Hắn nhưng là nghe nói qua rất nhiều tin tức, vị này nữ công tước tự tay một mình một chọn một làm tàn sĩ Vester. Hơn nữa, tựa hồ vị này nữ công tước đồn đại đã là thánh giai. Suy nghĩ thêm đến đây, vị nữ công tước tựa hồ cùng đặt lỉnh Trần đại nhân có phức tạp như thế quái lạ quan hệ. Đồ cưới, vậy còn đánh cái gì đánh? Mòn Tô Dạ lựa chọn rất sáng suốt, lôi kéo quân đội lui qua một bên, trước tiên nhường đường ra. Sau đó, mang đám người một đường theo nhà tuyệt kỵ binh hướng về Tây Bắc cứ điểm xuất phát. Cùng với nói là giám thị, không bằng nói là tùy tung hộ tống. Đỗ Vi Vi tâm tình tựa hồ rất không tệ, nàng thậm chí ở Tây Bắc cứ điểm bên dưới thành chỉ trò trò, đối với trước đặt lình trần nơi này, đem Tây Bắc cứ điểm tu sửa hoàn thành công tác không tệ, mà biểu thị thỏa mãn. Tiên Nam tức đã dẫn người hướng về nơi này cản. Lạc Đại Nhĩ ở tới rồi, Bà Rồ Sa ở tới rồi. Mà khi các nàng toàn bộ đều chạy tới thời điểm, nhìn thấy tình cảnh, nhưng là nhà tuyệt binh lính chính đang trên tường thành bận rộn vận chuyển cùng tháo dỡ món đồ gì, mà Mòn Tô Dạ thì lại một mặt cay đắng đứng ở một bên, đứng ở Đỗ Vi Vi cách đó không xa, bất đắc dĩ nhìn. Hắn quân đội đã bị nhà tuyệt kỵ binh xua đuổi đến chỗ rất xa. Dừng tay. Lạc Đại Nhĩ vọt tới, các ngươi đây là đang làm gì? Dừng tay. Thành phòng trên tháp tên bên trong, trang bị tốt là thủy triều thức ma lực động cơ, còn có ma đạo pháo. Lạc Đại Nhĩ rất rõ ràng vì những thứ đồ này, đặt lỉnh Trần tiêu tốn bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tâm huyết. Nhưng hôm nay, này chút nhà tuyệt nhưng phải đem những thứ đồ này tháo ra vận chuyển đi. Nếu như ta là ngươi, thì sẽ không đi ngăn cản bọn họ. Đỗ Vi Vi âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Lạc Đại Nhĩ xoay người, cắn răng, ngươi, tại sao phải làm như vậy? Rất đơn giản. Đỗ Vi Vi cười cợt, vì cứu mạng của các ngươi. Lạc Đại Nhĩ cả giận nói, cứu chúng ta mệnh. Đỗ Vi Vi, ngươi, ngươi gọi ta cái gì? Đỗ Vi Vi con mắt híp lại, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Công, công tước đại nhân. Lạc Đại Nhĩ cắn răng. Một bên bà rổ xạ lôi kéo Lạc Đại Nhĩ tay. Tinh Linh đi tới, đứng ở Đỗ Vi Vi trước mặt. Ngài là tùy công tước, là đế quốc này bên trong người cao quý nhất loại. Bà rổ xạ âm thanh có chút lạnh lạnh, tôn quý như thế ngài, chúng ta tự nhiên là vô lực chống lại. Thế nhưng bất luận làm sao, ngài không cho là làm ra như vậy giặc cướp hành vi, làm trái ngài vinh dự sao? Đỗ Vi Vi nhìn trước mặt cái này sắc mặt trắng bệnh, nhưng trước mặt đối với mình mạnh mẽ chống đỡ tiểu tinh linh. Bà rổ xạ. Đỗ Vi Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng trách hắn như vậy yêu thích ngươi. Nàng lúc này mới phảng phất lộ ra một tia ôn hòa ánh mắt, ta không có dự định làm cường đạo. Coi như là cướp, ta cũng là cướp đồ vật của chính mình. Nơi này nguyên vốn là địa phương của ta. Còn các ngươi, ta ở cứu mạng của các ngươi. Vì điểm này, ta không tiếc mang đám người chạy băng băng 2 ngày 2 đêm, hành. Cũng thật là không nhìn được lòng tốt ta. Bà rổ xạ thân thể run lên, chúng ta. Tuy rằng thấp kém, nhưng cũng có chính mình vinh dự. Kính xin ngài nói cho rõ ràng một ít. Đỗ Vi Vi liếc mắt nhìn Tinh Linh, vừa liếc nhìn Lạc Đại Nhĩ, thú nhân đã phát động rồi. Ta không trung đoàn kỵ sĩ chuyển về tin tức. Muộn nhất sau 3 ngày, nhanh nhất, hay là ngày kia trời vừa sáng. Sẽ có vượt qua 1 vạn người thú nhân binh đoàn, xuất hiện ở Tây Bắc cứ điểm thành Bắc. Hơn nữa lần này, không phải là cái gì trong bộ lạc không chính hiệu. Lần này đến, là lệ thuộc thú nhân vương vương quân. Các ngươi, giáp được các ngươi có thể chính mình chống đối sao? Chúng ta, Lạc Đại Nhĩ cắn răng. Liền coi như các ngươi cảm giác mình có thể, ta cũng sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy. Đỗ Vi Vi như chặt đinh chém sắt đánh gãy Lạc Đại Nhĩ. Nàng cười híp mắt nhìn mấy cái nhà tuyệt chiến sĩ từ trên tường thành tháo dỡ hạ xuống đồ vật, ma đạo pháo sao? Hừ, tên kia cũng thật là làm không ít thứ tốt. Nếu không là ta tự mình đến đi một chuyến, vẫn đúng là không biết sẽ làm hắn làm ra bao nhiêu phiền phức đây. Được rồi, ta minh nói cho các ngươi đi. Liền coi như các ngươi có ma đạo pháo, ta cũng sẽ không cho phép các ngươi sử dụng nó. Ta là nói, không cho phép các ngươi sử dụng nó. Ở đây chống đối thú nhân. Nơi này là địa bàn của chúng ta. Lạc Đại Nhĩ lớn tiếng nói, là đặt linh trần địa bàn. Đỗ Vi Vi cười cợt, nhìn Lạc Đại Nhĩ, ngươi còn không cùng hắn kết hôn chứ? Ngươi tựa hồ không có quyền lực cùng lập trường nói câu nói như thế này. Ta. Lạc Đại Nhĩ dù sao cũng là sợ hãi Đỗ Vi Vi, rốt cục ngậm miệng lại. Như vậy ta nên có quyền lực đi. Bà rồ xạ dũng cảm đón Đỗ Vi Vi ánh mắt, nơi này mọi người đều biết ta là đặt linh nữ nhân. Ai? Đỗ Vi Vi bỗng nhiên thở dài, sau này ta e sợ muốn có thật nhiều đau đầu sự tình. Nàng lại không lại nhìn bà rồ xạ, mà là khoát tay áo một cái, đối với hộ vệ phía sau mình nói, tăng nhanh tốc độ, tiếp tục chuyển. Vận tải xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ngày mai trước hừng đông sáng nhất định phải trang xa xong xuôi. Quái đản, cái kia đặt linh trần, ta cho rằng tới đây, dẫn theo người đi là được, lại không nghĩ rằng hắn lại làm ra như thế một cái vui mừng thật lớn đến. Hừ, công tước đại nhân. Bà rồ xạ mặt đỏ lên, lớn tiếng kêu lên. Được rồi. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên sầm mặt lại, nàng đưa tay, bỗng nhiên liền nắm bà rồ xạ cằm. Không muốn đem sự kiên trì của ta cho rằng không đáy tuyến nhường nhịn. Đỗ Vi Vi lạnh nhạt nói, ngươi nếu là lại ngăn cản, ta không ngại thay thế đặt lỉnh trần trước tiên dạy ngươi một điểm gia pháp. Đừng kích thích ta, ta gần nhất tâm tình có thể không tốt lắm. Chương 571, chiến tranh bắt đầu rồi. Đỗ Vi Vi ý chí được thuận lợi chấp hành xuống. Không chấp hành lại có thể làm sao? Mòn tổ dạ này điểm người, đối mặt lịp công tức thân vệ kỵ binh đoàn, mấy ngàn tinh nhuệ ở đây, coi như mòn tổ dạ biến thành 3 đầu 6 tay cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ xuống. Đương nhiên, này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là không có một cái gia chủ. Làm vì cái này tiểu tập đoàn duy nhất hạt nhân lãnh tụ, đặt lỉnh trần căn bản không có mặt, trong nhà liền một cái đương gia làm chủ người đều không có. Tuy rằng Lạc Đại Nhĩ thân phận cao quý trình độ là được rồi, thế nhưng làm sao cô nàng này cũng không đủ hy vọng. Chí ít món tổ dạ liền chưa chắc sẽ nghe nàng chỉ huy. Hơn nữa, cái kia một nhóm từ đế đô chạy tới ma pháp sư. Các mẹn viện trưởng không ở, này 60 tên ma pháp sư, hầu như phần lớn đều là sinh ra Hồ Gợt phân viện. Hồ Gợt phân viện là nơi nào? Vậy cũng là nhà tuyệt tộc sơ đại công tước một tay sang dựng lên. Những học viên này cũng tốt, lao sư cũng tốt. Nhìn thấy tuyệt công tức chạm ở trước mắt, quả thực hận không thể coi như chàng tuyên thệ cống hiến cho. Phản kháng, đừng đua. Thậm chí có ma pháp học viện người lấy ra trước liên quan với thủy triều thức ma lực động cơ một ít lắp ráp bản vẽ, đều chủ động cống hiến cho Đỗ Vi Vi. Hành động này để Lạc Đại Nhĩ hận đến nghiến răng. Thế nhưng tựa hồ bởi vì đói bụng lì dịch gia tộc nguyên vốn là nhà tuyệt phụ thuộc, ở về mặt thân phận, Lạc Đại Nhĩ trời sinh thấy Đỗ Vi Vi liền phảng phất thải một đầu. Tuy rằng một bụng lửa giận, thế nhưng chỉ cần đứng ở Đỗ Vi Vi trước mặt, bị Đỗ Vi Vi chừng trên một chút, liền một mực liền không dám thở mạnh. Vào lúc này, tất cả mọi người cực kỳ căm hận một chuyện. Đặt linh trần đây, cái này nguyên bản nên đứng ra đi đầu ông chủ, người chết đi nơi nào? Chỉ là một buổi tối công phu, trên tường thành ma lực động cơ liền bị tháo dỡ lại đến, ma đạo pháo bị toàn bộ chồng lên xe. Đỗ Vi Vi mệnh lệnh vô cùng đơn giản thô bạo, ngoại trừ này chút quý giá ma pháp vật tư, nàng thậm chí hạ lệnh từ bỏ nhà kho cái khác quân giới, cùng với chữ hàng lương thực. Chỉ cần đem người đều mang đi là được. Đây là Đỗ Vi Vi nguyên văn. Tây Bắc cứ điểm phía nam trấn nhỏ bên trong, còn có một chút thương hội người, cũng bị từng nhà từ bên trong khu chạy ra. Nhà tùy binh lính thái độ vô cùng cứng ngạnh, không đi liền phóng hỏa thiêu nhà. Ngay ở sáng ngày thứ hai thời điểm, phát sinh một chuyện, trực tiếp thay đổi Tây Bắc cứ điểm bầu không khí. Trên bầu trời, xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít cái bóng. Nhìn ra có ít nhất hơn trăm vèo nhiệt khí cầu, từ trên bầu trời bay lượn mà đến, xoay quanh. Cái kia khí cầu trên rõ ràng là nhà tùy tộc Huy đồ trang. Trên mặt đất không khỏi liền xuất hiện một chút kinh hoàng cùng bất an. Mà Đỗ Vi Vi thì lại lập tức phái người đem Trần Đạo Lâm dưới trướng hết thể nhân vật đứng đầu triệu tập lại đây, truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Lập tức rời đi nơi này, chuẩn bị kỹ càng sa mã, sẽ đem các ngươi đổi về đến Đạt Linh Trần Tân Thành lãnh địa, hoặc là đi Dụ Bạ Thành. Nói chung, Tây Bắc cứ điểm tuyệt đối không thể lưu người. Ta không phải ở cùng các ngươi đùa giỡn, cũng không phải ở cùng các ngươi thương lượng. Đỗ Vi Vi nhìn bạ rổ xạ các người, từng chữ nói, ta mới vừa nhận được tin tức, khí cầu trinh sát kết quả. Một cái thú nhân ngàn người đội đã cách nơi này gần vô cùng. Dựa theo chúng nó đi tới tốc độ nhanh nhất, có thể vào buổi tối sẽ tiến vào quần cứ điểm khu vực. Chỉ có 1000 cái thú nhân, có thể chúng ta có thể. Lạc Đại Nhi rốt cục vẫn là không nhịn được biện hộ một câu. Không được. Đỗ Vi Vi thẳng thắn từ chối. Tại sao? Lạc Đại Nhi cắn răng, chúng ta có đầy đủ binh lực đối với trả cho chúng nó. Chỉ là 1000 thú nhân. Hơn nữa, ngươi còn mang đến nhiều như vậy quân đội. Chúng ta đi. Tây Bắc cứ điểm ngươi tiếp nhận sao? Ai nói ta muốn tiếp nhận? Đỗ Vi Vi hừ một tiếng. Ngươi không dự định tiếp nhận? Lạc Đại Nhi trợn to hai mắt, ngươi mang đến nhiều như vậy quân đội, chẳng lẽ không là dự định tiếp nhận nơi này, ở đây chống lại thú nhân? Chống lại? Loại kia chuyện nhàm chán ta có thể không có hứng thú làm. Đỗ Vi Vi xoay người không lại nhìn Lạc Đại Nhi. Này, Messi ạ. Lạc Đại Nhi rít gào một tiếng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đỗ Vi Vi đứng lại, xoay người, mỉm cười. Nhìn Lạc Đại Nhi, ta định đem nơi này tặng cho thú nhân. Jolen Đế quốc, phía đông cứ điểm. Sáng sớm chiều dương bên dưới, thành phòng trên binh lính chính đang thay quân. Giữ một đêm quân coi giữ, bắt đầu chuyển giao chính mình phòng khu. Đóng quân ở phía đông cứ điểm là Jolen Đế quốc phương Bắc Bạo Phong quân đoàn. Ở một năm trước đế đô chính biến sau khi, phương Bắc Bạo Phong quân đoàn cũng trải qua mấy lần bên trong dung chuyển. Đầu tiên là Bạo Phong quân đoàn trưởng, nguyên lai ở chính trị lập trường khá là thân cận nhà tùy tộc một vị trung tướng bị rời, sau đó quân đoàn bên trong, hai vị xem như là bị tiên hoàng mạch bệ hạ một tay đẩy bạt lên sư đoàn trưởng, cũng bị rời. Một từ năm đó, tổng cộng có 49 tên trung cấp quan quân bị trước sau điều ra Bạo Phong quân đoàn. Đồng thời, trước sau có vượt qua 26,000 tên lính, toàn bộ chiến binh biên chế bị chia làm nhiều lần từ Bạo Phong quân đoàn bên trong đánh điều ra ngoài, thay đổi phiên hiệu, sắp xếp đế đô vương thành cận vệ quân cùng những quân đội khác. Nay đã vượt qua Bạo Phong quân đoàn toàn bộ chiến binh biên chế 1/3. Hầu như mỗi một sư đoàn, mỗi một cái bộ binh đoàn đều có sai lầm máu. Tuy rằng từ địa phương quân phòng giữ cùng quân dự bị bên trong điều đi ngang nhau số lượng binh lực bổ sung nhập Bạo Phong quân đoàn. Thế nhưng, là một nhánh quân đội từ chỉ huy tầng đến cơ sở đều trải qua lớn như vậy thay máu động tác sau khi, tân nhiệm Bạo Phong quân đoàn trưởng từng ở một phần hiện quân bộ công văn bên trong viết, chí ít ở 18 tháng bên trong, Bạo Phong quân đoàn không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Ta không thể nào tưởng tượng được. Vạn nhất thú nhân ở vào thời điểm này quy mô lớn tiến công, chúng ta ngoại trừ căn cứ tưởng thành thủ vững ở ngoài, hầu như không có giã chiến nên địch năng lực. Nhưng là ở cái này buổi sáng, phảng phất ác mộng trở thành sự thật. Đứng ở trên tường thành binh lính, bỗng nhiên trợn mắt ngoác mồm nhìn phía xa, nhìn cái kia một màn kinh người phát sinh. Bị cho rằng sông đảo bảo vệ thành nhánh sông lấy bắc, trên khoáng dã đống nhiên xuất hiện một mũi cái đoàn xe. Những xe này đội vung lên bụi bặm đầy trời, sa mã hóa trang mang theo người hàng hóa, súc vật chạy loạn, cũng không có thiếu người đi theo đoàn xe sau lao nhanh. Phù đi, hỗn loạn, triệt để hỗn loạn, liên phảng phất là dân chạy nạn chiều phát sinh. Những người này tranh nhau chạy lớn, thậm chí có lúc vì cướp giật mau chóng, có sa mã trực tiếp lẫn nhau đụng vào nhau. Trên sông cầu nối vọng bên trong, binh sĩ đã triệt để ngây người, nhìn này cố dòng lũ hướng về chính mình nơi này mà tới. Trên buổi trưa, cảnh báo vang lên. Quân đội tập kết hào thanh bắt đầu một lần rêu rao lên, bao phủ ở phía đông cứ điểm bầu trời. Một cái đáng sợ tin tức rất nhanh ở phía đông cứ điểm lưu truyền ra đến, làm Jolen Đế quốc cùng thú nhân tinh linh người lùn này chút dị tộc trong lúc đó tưởng an vô sự tượng trưng, song phương quốc thổ giáp giới khu vực cái kia đặc thù tồn tại, lục địa tự do cảng, luân hãm, căn cứ chạy trốn trở về, đến từ tự do cảng dân chạy nạn giao cho. Ngay ở ngày hôm trước buổi tối bên trong, có một nhánh dị tộc liên quân bỗng nhiên tập kích tự do cảng. Tự do cảng nguyên vốn là không đề phòng một tòa thành trấn, không có quân coi giữ, chỉ có to to nhỏ nhỏ mỗi cái thương hội, hành hội trụ sở. Tuy rằng nếu là chắp vá một hồi, cũng có thể chắp vá ra mấy ngàn sức chiến đấu, thế nhưng vội vàng bên dưới, ở đâu là đối thủ? Huống hồ, căn cứ trốn về người nói, cái kia chi dị tộc liên quân là lấy tinh linh tộc làm chủ đạo. Tinh linh tộc, này càng là một cái tin tức kinh người. Cho tới nay, dị tộc ba cái chủng tộc, lấy thú nhân cùng nhân loại quan hệ kém cỏi nhất, mà tinh linh tộc mà luôn luôn biểu hiện cùng nhân loại quan hệ hòa thuận nhất. Mà lần này, tinh linh tộc làm chủ đạo liên quân tập kích tự do cảng, Thứ này cũng ngang với công nhiên xé bỏ 140 năm trước tấm kia hòa bình khế ước. Căn cứ trốn về tự do cả người lời giải thích, tinh linh tộc đã tiếp quản tự do cảng. Đồng thời tuyên bố thông cáo, tất cả nhân loại nhất định phải ở trong vòng 3 ngày toàn bộ rời đi tự do cảng. Nếu không thì, chúng nó đem không chịu trách nhiệm hạ an toàn trên vấn đề. Những thú nhân kia đã sớm mắt nhìn chằm chằm tự do cảng bên trong những tia dầu có đến mức nước đổ đổ vách nhân loại. Vừa tiếp quản bạo phong quân đoàn vẫn chưa tới 8 tháng, quân đoàn trưởng đại nhân chính ở bên ngoài thực địa khảo sát sắp tiến hành mùa xuân thao diễn kịch địa điểm. Nhận được tin tức sau, lập tức mang theo người đi theo chạy về phía đông cứ điểm. Toàn quân cấp 1 chiến bị mệnh lệnh cũng hỏa tốc truyền đạt lại đi. Hậu cần, tác chiến, hầu như hết thảy bộ ngành đều nhanh chóng vận chuyển lên. Nhưng là, bởi vì vừa trải qua lớn mất máu, lớn thay phiên, lớn chỉnh biên bạo phong quân đoàn, nhưng phảng phất một chiếc trung quanh bay hơi khí cầu, hay hoặc là thật giống một cái khắp nơi dị sắt cơ khí. Chuyển động lúc thức dậy, đâu đâu cũng có vấn đề. Hậu cần người và tác chiến bộ ngành ở cãi nhau, tác chiến bộ ngành cùng bộ tham mưu ở cãi nhau, bộ tham mưu ở như con ruồi không đầu bình thường khắp nơi tìm kiếm quan chỉ huy thủ lệnh. Mà có quan chỉ huy, bởi vì mới vừa lên mặc cho không lâu, thậm chí ngay cả chính mình dưới trướng quân đội thứ cấp quan chỉ huy tên cũng gọi không hoàn toàn. Chạm vạng thời điểm, thậm chí xuất hiện hậu cần nơi hai chiếc quân giới tàu chuyên trở ở đường sông trên lẫn nhau đụng vào nhau, đem kênh đào đường sông bế tắc sự kiện. Hai bên vì tuyến đường phân chia kế hoạch vấn đề, cùng bộ tham mưu cãi vã không ngớt. Mà ngay ở Thái Dương còn chưa rơi xuống thời điểm, sông đào bảo vệ thành phương Bắc, cái kia đường chân trời xa xa, dị tộc liên quân xuất hiện, tối om om dường như một vệt đen bình thường quân liệt xuất hiện ở phía trên đường chân trời, nhìn ra vượt qua 3.000 thú nhân bộ binh chiến sĩ, sau đó là một đội gánh vác trường cung lớn tinh linh tộc chiến sĩ. Trên bầu trời lít nha lít nhít thoáng hiện ánh sáng, nhìn ra có thể thấy được một nhóm lớn phi ở giữa không trung thảo một tinh linh chính đang áp sát phía đông cứ điểm, thậm chí gần nhất thời điểm đã tiến vào cung tiễn thủ tầm bắn. Nhưng mà này chút thảo một tinh linh nhưng chưa từng có phân tới gần, chỉ là ở cung tiễn thủ tầm bắn xa xăm nhất đi vòng một vòng, liền lựa chọn lùi về sau. Tân nhiệm bạo phong quân đoàn trưởng ở nhận được tin tức ngay lập tức liền hỏa tốc đi tới thành phòng bên trên. Hắn dùng đan đồng kính viễn vọng nhìn phương bắc xa xa, phảng phất ra một chút thần. Bên người trợ thủ chú ý tới, thời khắc này vị này quân đoàn trưởng đại nhân phảng phất bỗng nhiên một hồi già đi rất nhiều. Lớn, đại nhân, mời ngài hạ lệnh đi. Toàn quân chiến bị. Quân đoàn trưởng trầm ngâm một chút, chúng nó số lượng cũng không tính quá nhiều, không sẽ chọn lập tức công thành. Hẳn là một lần thăm dò. Có điều, nói tới chỗ này, quân đoàn trưởng hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng, dùng khẩn cấp con đường, đem tin tức đưa đi đế đô đi. Chiến tranh bắt đầu rồi. Chương 572, toàn diện động viên. Đặc thú ma pháp trận, tương lai tự bạo phong quân đoàn một phần khẩn cấp nhất quân tình đưa đến thời điểm. Bên trong hoàng cung bộ đã hoàn thành một đoàn. Nay đặc thú ma pháp trận sử dụng thành phẩm cực cao, chỉ có ở mỗi cái đế quốc trung ương quân trực thuộc quân chủ lực đoàn trong bộ chỉ huy mới thiết có một tòa, dùng để ở khẩn cấp nhất thời khắc, hoàng đế có thể trực tiếp cùng thống quân chủ soái liên hệ. Mà lần này mang đến tin tức, đưa đến hí lộ trong tay thời điểm, vị hoàng đế này đang dùng cơm trưa. Sau đó, cung đình người hầu liền nghe gặp, phẫn nộ hoàng đế bệ hạ, đem bàn lật tung. Tể tướng Ổ Vệ Đồ, quân vụ đại thần Đắc Cơ, tài chính đại thần, các bộ đại lão, hay là bị triệu hoán tiến vào hoàng cung yết kiến hoàng đế bệ hạ trao đổi chuyện quan trọng. Để hí lộ cùng Đắc Cơ các người cao mày chính là binh lực. Nguyên bản, Tây Bắc cái kia mở ra tử sự tình, đã làm ra ứng đối sách lược. Panin đã ở Tây Bắc chống đỡ đến cực kỳ khổ cực. Mà Panin trong tay chỉ có mấy vạn quân đội, nếu muốn chống đối hơn 10 vạn thảo nguyên thiết kỵ, đã xem như là tận lực. Càng còn muốn đề phòng nhà Tulip. Vì giải quyết Tây Bắc cục diện, kỳ thực đế đô nơi này đã làm chiến tranh động viên cùng chuẩn bị. Từ Vương thành cận vệ quân, Ngự Lâm quân, cùng với địa phương quân phòng giữ điều đi đến quân đội, đã chỉnh đốn có thời gian mấy tháng, đồng thời hậu cần đã toàn lực vận chuyển. Thành lập lao tới Tây Bắc tác chiến một cái quân đoàn, tổng cộng 10 vạn quân đội. Quân bộ từng làm tính toán, bạn nhìn được này 10 vạn quân đội sau khi là có thể có đầy đủ lực lượng đánh bại người Thảo Nguyên, đồng thời cũng có thể kinh sợ nhà Tulip. Chỉ ít, dù cho là nhà Tulip tạo phản, ủng quân hơn 10 vạn bạn nhìn, cũng có duy trì thủ thế tiền vốn. Nhưng hôm nay, phía đông lại có chuyện. Dị tộc liên quân lại sẽ bỏ 140 năm hòa bình khế ước. Tự do cảng luân hãm là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Mà một nhánh dị tộc liên quân xuất hiện ở phía đông cứ điểm phương Bắc thì lại hầu như giống như là chiến tranh mở ra tín hiệu. Thú nhân có bao nhiêu đáng sợ? Từ 140 năm trước trong lịch sử là có thể nhìn ra. Bây giờ vừa động viên 10 vạn quân đội, đã xem như là tận mức độ lớn nhất điều đi ra tinh nhuệ. Nhưng là này 10 vạn người là muốn dùng đi lấp Tây Bắc cái danh to kia. Phía đông cứ điểm làm sao bây giờ? Thật hy vọng một cái trải qua thay máu bạo phong quân đoàn, độc lập chống đỡ, đi ngăn trở dị tộc xâm lấn. Ai cũng không có lòng tin này. Thú nhân nếu là phát rồ lên, có thể động viên mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu chiến sĩ. Chỉ cần tưởng tượng một chút những kia đầy người lông dài, điên cuồng mà dũng mãnh thú nhân, như thủy triều vào tới. Bên trong cung điện, hầu như lòng của mỗi người cũng đã lạnh lẽo. Tây Bắc kế hoạch không thể biến. Trầm mặc hồi lâu sau, Tể tướng Ổ Vệ Đồ cái thứ nhất mở miệng. Thân là đế quốc quần thần đứng đầu, vào lúc này, hắn nhất định phải mở miệng. Nhất định phải lấy ra một cái chủ trương đến. Tây Bắc kế hoạch đã làm rất lâu, toàn bộ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa hậu cần vận tải, quân giới bổ sung, toàn bộ đều là dựa theo trước Tây Bắc tác chiến kế hoạch chủ bị. Biến không được. Nếu là tùy tiện đem này 10 vạn người quay đầu đưa đến phía đông đi, rất xin lỗi, bệ hạ, quân bộ không có làm hướng về phía đông cứ điểm vận tải 10 vạn người hậu cần chuẩn bị. Nếu là bắt đầu lại từ đầu, chỉ sợ còn muốn chí ít 2 tháng. Này 2 tháng, ta không biết vạn nhìn tướng quân còn có thể hay không thể tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa, Tây Bắc thế cuộc càng ác liệt. Thú nhân liệu sẽ có quy mô lớn xâm lấn, sẽ động viên bao nhiêu binh lực, chí ít hiện tại còn không biết. Nhưng là người Thảo Nguyên cũng đã giết tới nhà của chúng ta bên trong đến rồi. V. Y lẽ đó, Tây Bắc kế hoạch quân sự nhất định phải tiếp tục chấp hành. Vào lúc này không thể do dự. Khí lộ mặt lạnh, cái kia phía đông đây. Ổ vệ đồ liếc mắt nhìn bên người A Cờ. A Cờ biết mình thân là quân vụ đại thần, giờ khác này cũng nên là chính mình lúc nói chuyện. Vậy hạ. A Cờ hít một hơi thật sâu, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể làm cuối cùng dự định. Chu vi quần thần cũng không nhịn được ồ lên lên. Người là nói. Khí lộ chạm lên, hít một hơi thật sâu, toàn diện chiến tranh động viên. Chính xác. Ta chính là ý này. A Cờ sắc mặt kiên nghị, thế cục trước mắt đã không chỉ là Tây Bắc một chỗ. Vậy hạ. Bây giờ, thế cục đang hướng xấu nhất phương hướng đi. Vì lẽ đó, chúng ta đem đối mặt cục diện, rất khả năng là như 140 năm trước như vậy. Dị tộc toàn diện xâm lấn. Nha, không đúng. Hay là, còn muốn so với 140 năm trước càng bế bát. Nói tới chỗ này, A Cơ nụ cười có chút âm trầm, chỉ ít, 140 năm trước. Còn có nhà tùy tộc đứng ở chúng ta bên này. Mà bây giờ sao? Hừ hừ. Theo A Cơ cười gần 2 tiếng, bên trong cung điện, quần thần im tiếng. Sau một hồi lâu, Hí Lộ bỗng nhiên meo mắt lại đến. Vậy thì, hạ lệnh đi. Hí Lộ âm thanh, lạnh lẽo mà quyết tuyệt. Đế quốc chiến tranh toàn diện động viên, hết thảy quân dự bị toàn bộ dấu hiệu, hết thảy địa phương quân phòng giữ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Quân bộ lập tức chế ra một phần tỉ mỉ kế hoạch quân sự đến. Hết thảy vật tư, phàm là dính đến quân sự quân nhu, toàn bộ nhét vào quản chế. Hết thảy quý tộc tư quân điều động, nhất định phải trải qua quân bộ xác nhận, bằng không không được tự tiện điều động. Mặt khác, để quý tộc hội nghị thương nghị một phần quyết nghị đi ra, đế quốc công tước trở xuống quý tộc. Phàm có lãnh địa, có tư quân vượt qua ngàn người, đều muốn lập tức hướng về quân bộ một lần nữa báo bị xác thực biên chế nhân số. Cũng để quý tộc nghị sẽ bắt đầu là thương thảo quý tộc tư quân tham chiến kế hoạch. Nếu là quốc chiến, như vậy những quý tộc này cũng có nghĩa vụ bảo vệ đế quốc này. Ngoài ra, mỗi cái hành hội, mỗi cái thương hội bắt đầu tiến hành chiến tranh thuế nạp quên. Chuyện này, tài vụ đại thần đi làm. Bộ tài chính trước tiên gom góp ngàn vạn kim tệ chiến tranh quân phí, ngoài ra, dân gian mỗi cái thương hội, hành hội, công hội cùng với quý tộc cũng có thể tiếp nhận quyên tặng, phát hành một kỳ chiến tranh trái đi. Mức trước hết định ở 3 triệu kim tệ. Còn có ma pháp học viện, ma pháp công hội đều phái người đi liên lạc, điều động ma pháp sư theo quân hiệu lực. Chuyện này sao? Tể tướng, ngươi tự mình đi làm. Nói tới chỗ này, Hí Lộ bỗng nhiên dừng một chút, hắn cười vang cười, ánh mắt hướng về quần thần nhìn sang. Chư vị, ta biết hiện tại mọi người trong lòng đều sẽ có chút trầm trọng. Đúng, đúng như A Cờ tướng quân nói, chúng ta hay là đối mặt cục diện so với hơn 140 năm trước càng biết bát. Bởi vì, ngoại trừ ngoại địch ở ngoài, chúng ta mất đi cái kia huy hoàng thần kỳ gia tộc chống đỡ. Thế nhưng, mọi người đừng quên, chúng ta là Jolen người. Chúng ta nắm giữ một cái đế quốc vĩ đại. Đế quốc của chúng ta so với 140 năm trước càng cường thịnh. Cho tới Tulip. Đừng quên, trên người ta cũng chạy xôi vị kia truyền kỳ anh hùng máu. Ta đăng ký một quyển sách mới, tên sách gọi Thiên Khải cánh cửa, mọi người có thể lục soát, hoặc là tác giả tên Tiêu Vũ, mở ra ta chuyên khu, bên trong cũng có thể nhìn thấy. Chuyện này sẽ là ta viết xong Thiên Tiêu sau khi sách mới. Có điều, phải đợi Thiên Tiêu toàn bản sau khi mới sẽ toàn diện phát lực, trước tiên chiếm cái hố, phát ra cái mới đầu ở phía trên. Mỗi ngày sẽ trên chuyển một điểm. Mọi người có thể trước tiên đi xem, đem thư thu trốn một chút, bỏ vào giá sách bên trong. Nhìn cái này mới đầu, ngươi có thích hay không? Ân, sách mới là đô thị loại. Chương 573, đi về phía nam hướng về bắc. Diệu Lộ A Thành. Ở 140 năm trước, thành phố này còn đã từng có một cái thân phận khác, thủ phủ thành thị. Đã từng là đế quốc ở Tây Bắc một cái hành tỉnh thủ phủ. Chỉ có điều ở cái kia thần kỳ nam nhân được tuyệt công tước tước vị, Tây Bắc một nhóm tỉnh bị phân thành nhà tuyệt lãnh địa sau khi, Diệu Lộ A Thành, tòa này nguyên lai thủ phủ thành thị rất nhanh sẽ bị vứt bỏ. Mới xây lâu lan thành trở thành nhà tùy lập đại bản doanh. Mà Gữu Lộ A Thành hầu như là lui ra lịch sử sân khấu. Đương nhiên, nó nguyên bản vị trí địa lý cùng với giao thông bất tiện trở chút rất nhiều nhân tố, đều là nhà tùy lập tộc từ bỏ nó, tuyển một người khác xảo huyệt nguyên nhân. Thế nhưng, ở này 140 năm bên trong, Gữu Lộ A Thành lại bị lung lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Tòa này bị thành thị bị bỏ đi, trên thực tế đã biến thành một tòa to lớn nhà xưởng. Nơi này là nhà tùy lập xưởng đại bản doanh. Tiếp cận thành phố này, ngoài 30 dặm khu vực liền bắt đầu thiết trí phong tỏa cửa ải, có ăn mặc kỳ quái áo giáp màu đen nhà tùy lập kỵ binh sẽ dùng lãnh khốc thái độ trục xuất tất cả nỗ lực tới gần nơi này người. Mỗi ngày lui tới ra vào, chỉ có những kia treo lơ lửng nhà tùy lập huy hiệu sa mã. Ngoài ra, trong thành phố này, hầu như không có một cái bình dân. Ngoại giới người không cách nào biết được Gữu Lộ ạ trong thành đến cùng cất giấu gì đó, chỉ biết là nơi này nhất định là cất giấu hứa trọng yếu bao nhiêu bí mật. Hơn nữa, bảo vệ Gữu Lộ ạ thành quân đội, tựa hồ đang chính thức thống kê nhà tùy lập tư quân danh sách bên trong, căn bản không hề ghi chép. Hơn 100 năm đến, liên quan với cái này đã bị nhà tùy tộc phân thành cấm địa thành thị, chỉ truyền lưu ra rất ít đôi câu vài lời tin tức. Thí dụ như ở 80 năm trước, đương nhiệm ma pháp học viện viện trưởng, Một vị mang theo dạy đặc nhà tuyệt tộc phe phái sắt thái ma pháp sư đã từng may mắn được yêu đã tiến vào trong thành phố này, mà trở lại ma pháp học viện sau khi vị viện trưởng kia tiên sinh ở một lần nào đó trong học viện phòng thí nghiệm đối với một cái nào đó tập trung vào to lớn tài nguyên mà hạng mục sau khi thất bại, viện trưởng tiên sinh không nhịn được làm ra một phen cảm khái, trong đó có hai câu là: có thể chúng ta nên đem hạng mục này phòng thí nghiệm chuyển tới Gỉu Lộ ạ thành đi. Câu nói này rốt cuộc là ý gì, người bên ngoài không thể nào biết được, mà vị viện trưởng kia tựa hồ cũng phát hiện chính mình có nói lỡ. Sau khi lại chưa liền như vậy đề tài phát biểu bất kỳ ngôn luận, mà ở 20 năm sau, đã từng có một lần, đương nhiệm đế quốc hoàng đế đã từng tự mình đến thăm Tây Bắc, đích thân tới nhà tuyệt tộc pháo đài, làm hoàng tộc cùng nhà tuyệt quan hệ hài lòng một cái trọng yếu chính trị tín hiệu. Có người nói vị hoàng đế kia cũng từng trong âm thầm yêu cầu quá, muốn thăm một chút được khen là nhà tuyệt xưởng đại bản doanh Gỉu Lộ ạ thành. Nhưng mà yêu cầu này lại bị đương nhiệm tuyệt công tức từ chối. Lý do cự tuyệt là Gỉu Lộ ạ thành chỉ đối với nhà tuyệt người mở ra. Ma pháp công hội đã từng hoài nghi nhà tuyệt tộc rất khả năng ở Gỉu Lộ ạ trong thành có một bí mật ma pháp tổ chức tương tự với ma pháp học viện. Có thể quy mô không có lớn như vậy, nhưng khẳng định là có mấy cái phi thường trọng yếu phòng thí nghiệm phép thuật ở hoạt động, nhất định nắm giữ một nhóm hàng đầu ma pháp lĩnh vực thiên tài đang vì nhà tuyệt hiệu lực. Dù sao nhà tuyệt thu nạp đến nhiều người như vậy mới, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói ở tuyệt pháo đài bên trong từng xuất hiện đặc biệt gì lợi hại gia tộc ma pháp sư. Còn có, tuyệt sưởng hầu như mỗi một quãng thời gian sẽ đẩy ra mấy hạng khiến người ta kinh diễm tân sản phẩm hoặc là kỹ thuật, mà những thứ đồ này nói vậy đều là đến từ chính Gỉu Lộ ạ thành. Nhất làm cho người hiếu kỳ, nhưng là một nhánh đã biến mất ở hơn 140 năm lịch sử bên trong một nhánh quân đội. Cái kia chống lại trong lịch sử đã từng ngắn ngủi xuất hiện, nhưng hiển lộ tài năng. Không trung đoàn kỵ sĩ. Tuy rằng bây giờ đế quốc cùng tuyệt đều như cũ bảo lưu không quân kiến chế, thế nhưng bây giờ không quân càng nhiều sử dụng chỉ là khí cầu, loại kia dùng nhiệt cầu một đời thay đổi ra khí cầu. Loại này khí cầu cùng am hiểu với khoảng cách xa vận tải, chính xác, hoặc là hoàn thành tương tự hành tạc quân sự nhiệm vụ. Có thể ở trong không chiến uy lực nhưng thủy chung không thể để cho người thỏa mãn. Chỉ ít, đang đối mặt tinh linh tộc thảo một tinh linh chiến sĩ thời điểm, cồng kềnh, đồng thời khuyết thiếu đối không không chiến lực khí cầu, thường thường bị người lên án. Ma Nhạc Lim, ở 140 năm trước, nhưng đã từng nắm giữ quá một nhánh sức chiến đấu cường hãn không trung lực lượng. Sư thiếu đoàn kỵ sĩ. Tuy rằng ở rất nhiều năm trước, Nhạc Lim cũng đã công khai tuyên bố, bởi vì sư thiếu trùng ma này thú nhân công đào tạo đánh đổi quá cao, hơn nữa có thật nhiều chỗ khó không cách nào khắc phục, cuối cùng từ bỏ nhân công đào tạo sư thiếu hạng mục, sư thiếu đoàn kỵ sĩ chính thức trở thành lịch sử. Nhưng mà mỗi người đều trong lòng có lưu lại nghi ngờ, mạnh mẽ như vậy một nhánh lực lượng, ai sẽ dễ dàng cam lòng từ bỏ? Đánh đổi quá cao, nhà clip lúc nào khuyết trả tiền? Ngay ở ngày đó chẳng vạng, nay tòa thành phố cổ xưa phảng phất đống nhiên bị tỉnh lại, một đội có một đội kỵ binh giáp đen từ trong thành thị nối đuôi nhau mà ra, bọn họ giục ngựa chạy vội hướng về thành thị bốn phương tám hướng mà đi, sẽ chắn ra lẻ, phảng phất bắt đầu rồi một hồi đất truy quét. Một đêm thời gian, Gỉu Lộ ạ thành chu vi mấy chục dặm sát thực liền bị mạnh mẽ quét sạch một lần. Dùng thi hành mệnh lệnh một vị thần bí không biết tên nhà tuyệt quan quân tới nói, trong phạm vi 30 dặm, coi như là mỗi một con thỏ đều bị chúng ta đã kiểm tra. Phảng phất là vì nên tiếp thần bí gì động tác lớn. Ở đêm khuya thời điểm, Gỉu Lộ ạ thành cửa thành mở ra. Sau đó có một chiếc lại một chiếc tạo hình to lớn xe ngựa từ trong thành chạy như bay mà ra. Đoàn xe khổng lồ trình độ, đủ để gọi người trố mắt ngất ngụm. Mãi đến tận sau nửa đêm tiếp cận ánh bình minh thời điểm, khổng lồ đoàn xe mới phảng phất rốt cục toàn bộ ra khỏi thành. Nay chút rất chất to lớn thùng xe trên đều dùng dày đặc vải dầu bao trùm, sau đó đội xe này liền dường như một dòng lũ lớn giống như vậy hướng về phương bắc nào đó một phương hướng mà đi. Màn đêm bên dưới trên bầu trời còn có một đám lít nha lít nhít cái bóng ở vô thanh vô tức tùy tùng. Ta thật sự đặc biệt chán ghét buổi tối. Đỗ Vi Vi ngồi ở trên ngựa, kẻ nhạt nhìn bầu trời tinh tinh. Nơi này là khoảng cách tây bắc cứ điểm lấy nam 20 dặm địa phương. Trên khoáng dã, Đỗ Vi Vi phía sau là đội ngũ chỉnh tề thân vệ kỵ binh đoàn, lít nha lít nhít đội kỵ binh liệt yên tĩnh đứng ở phía sau nàng. Ở trong gió rét, toàn quân nghiêm túc, không hề náo động. Đánh vỡ trầm mặc chính là từ bắc mà đến một trận tiếng vó ngựa. Một tiểu đội thám báo kỵ binh nhanh chóng chạy băng băng mà đến, lập tức nhà tuyệt kỵ binh, khuôn mặt tuổi trẻ mà nghiêm túc, mồ hôi trên trán ướt nhẹp hắn mũ, tóc đã dính thành một khối. Bọn họ không hề ngăn cản đi tới Đỗ Vi Vi trước mặt, tại hạ mã hành lễ sau khi đưa lên mới nhất tin tức. Đỗ Vi Vi yên lặng nghe xong thám báo đội trưởng hồi báo, nàng đỗng nhiên vươn mình ở trên lưng ngựa chạm lên, tay chống đỡ ở lông mày trên, phóng tầm mắt tới phương bắc. Phương bắc, màn đêm bên dưới, cái kia nguyên bản đen kịt một mảnh địa phương, đột nhiên sáng lên một chút ánh lửa, sau đó cái kia ánh lửa càng ngày càng sáng, càng ngày càng nhiều, cuối cùng dung hợp thành một mảnh, xuất hiện ở phương bắc cuối chân trời, lập lòe. Liền ngôi sao trên trời phảng phất đều mất đi màu sắc, là một nắm đại hỏa. Đỗ Vi Vi khẽ khẽ thở dài. Đó là tây bắc cứ điểm phương hướng. Những thú nhân kia, hiện tại nhất định rất hưng phấn đi. Một năm này đầu xuân một buổi tối, đã từng sừng sững ở Jolend đế quốc tây bắc hơn 140 năm tây bắc cứ điểm, chính thức tuyên cáo luân hãm. Thú nhân xuôi nam một nhánh quân tiên phong tiến vào tây bắc cứ điểm, cũng không có bị bất kỳ chống cự gì. Thậm chí ngay cả một cái quân coi giữ một cái bình dân đều chưa từng gặp phải quá. Mà hưng phấn thú nhân, phảng phất lập tức điên cuồng quá đầu, ở nửa đêm thời điểm. Không biết là ai bắt đầu trước phóng hỏa, sau đó ánh lửa kích thích thú nhân thú tính, trong một đêm, ánh lửa nổi lên bốn phía. Phảng phất thú nhân muốn đem bị áp chế hơn 140 năm sự phẫn nộ toàn bộ phát tiết đi ra. Tây Bắc cứ điểm, toàn này Jolen đế quốc tiêu tốn vô số tài lực chế tạo ra đến quân sự trọng trấn, bị lùi tàn theo lửa. Đại hỏa, đầy đủ thiêu đốt 7 ngày. Thân là vĩ đại vua thú nhân đồng hồ bệ hạ tín nhiệm tiền trạm quân thống suất, Sở Tồn. Bẽn lở tâm tình vào giờ khắc này là phức tạp. Sở Tồn là đệ tộc xuất thân, thân phận cao quý. Máu mủ của nó có thể tường thuật đã từng cùng đồng hồ bệ hạ đặt ngang hàng vì là thú nhân ba đại cự đầu một trong đệ tộc truyền kỳ vương giả Nham Thạch đại nhân. Nó ông cố phụ là Nham Thạch đại nhân bà con xa huynh đệ. Xuất lĩnh 20.000 tinh nhuệ thú nhân vương quân làm xuôi nam tiên phong. Coi là thật nhìn thấy tòa này để thú nhân đau đầu hơn 100 năm trước hồng quan, hao không để phòng hiện ra ở trước mặt mình thời điểm. Nói thật, lúc sớm nhất, nhìn cửa thành mở rộng kia, cùng trên tường thành trống rỗng đen kịt một màu. Sở Tồn thậm chí coi chính mình là đang nằm mơ. Nó thậm chí ở bắt đầu trong vòng một tiếng, không dám phái quân vào thành. Nó cho rằng đây là nhân loại âm như quỷ cái gì. Có thể đến lúc cuối cùng xác định tòa này Tây Bắc cứ điểm sát thực không đề phòng, liền dường như dọc theo đường đi xuôi nam mà đến, chứng kiến cái kia to to nhỏ nhỏ nhóm pháo đài như thế. Sở Tồn hưng phấn, hết thảy thú nhân chiến sĩ đều hưng phấn. Chúng nó điên cuồng vọt vào Tây Bắc cứ điểm bên trong. Chúng nó đạp khắp mỗi một chỗ, quân doanh, thống suất phủ, thao diễn tràng, còn có nhà kho. Để các thú nhân hưng phấn đến phát rồ chính là, trong kho hàng lại cũng không có thiếu vật tư. Những kia tinh xảo nhân loại chế tạo ra quân giới, vũ khí, áo giáp, binh khí, cung tên, có thể vũ trang lên mấy ngàn người thú nhân chiến sĩ. Phải biết, ở tài nguyên nghiêm trọng khuyết thiếu thú nhân vương quốc, chỉ có tối tinh nhuệ nhất thú vương thân vệ quân mới có tư cách hưởng thụ nắm giữ nguyên bộ tác chiến trang bị đãi ngộ. Phổ thông thú nhân chiến sĩ phân phát một nắm lưỡi búa, một mặt tấm khiên, coi như là tinh nhuệ. Các thú nhân hưng phấn bắt đầu ở Tây Bắc cứ điểm tàn phá, phóng hỏa đến cùng là ai trước tiên làm, Sở Tồn đã hoàn toàn không có cách nào điều tra. Có điều, vậy cũng không đáng kể. Ngược lại như thế một tòa hùng quan là nhất định phải hủy diệt. Tòa này để thú vô số người thứ đụng phải vỡ đầu chảy máu hùng quan, giữ lại nó làm cái gì? Đương nhiên muốn hủy diệt. Vậy thì thiêu đi. Chỉ phái người đi canh gác nhà kho, những chỗ khác, Sở Tồn căn bản không có phái người đi cứu lửa, thậm chí cũng không có phái người đi động viên cùng đàn áp quá đáng hưng phấn quân tâm. Hưng đông sau khi, đại hỏa đã không cách nào khống chế. Cũng không biết là cái nào thằng ngu, tìm tới một tòa nhân loại lưu lại dự trữ cây chậu nhà kho, mấy trăm thông cây chậu bị toàn bộ cho rằng phóng hỏa lợi khí. Sở Tồn lần đầu tiên trong đời rõ ràng nhân loại thường nói tới dầu lên lửa đến cùng là một cái cỡ nào đồ sộ tình cảnh. Thiêu đi, đều đốt đi, đều đốt. Như vậy sau này liền cũng lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản dũng cảm thú nhân chiến sĩ xuôi nam bước tiến. Quá đang kích động Sở Tồn, quên một cái chi tiết nhỏ. Nhân loại quân coi giữ lưu lại trong kho hàng có rất nhiều tinh xảo vũ khí trang bị, thậm chí còn lưu lại cây chậu. Thế nhưng lương thực nhưng không có để lại dù cho một hạt. Lưu lại 500 người ở đây thanh lý, phái người trở lại đem tin tức bẩm báo thú vương đồng hồ điện hạ. Sau đó, Sở Tồn giống lớn kêu, chúng ta xuôi nam, xuôi nam, xuôi nam. Thiêu mù quáng hạt châu thú nhân các chiến sĩ điên cuồng gầm rú hò hét, giơ lên vũ khí trong tay, còn có thú nhân trên người lung tung khoác từ trong kho hàng cướp đến vải vóc, áo da, thậm chí là tơ lụa. Xuôi nam, làm thảo nguyên các kỵ binh dùng khó có thể chấp hành mục chỉ nhìn trước mặt cái kia rông tuyết phòng tuyến thời điểm, tất cả mọi người vào đúng lúc này duy nhất một ý nghĩ chính là, bọn họ cực kỳ sùng bái bọn họ vĩ đại Thảo Nguyên Vương. Thảo Nguyên Vương bệ hạ quả thực chính là không gì không làm được thần. Hắn đến cùng dùng cái gì biện pháp thần kỳ, đem cái phòng tuyến này trên Jolen người quân coi giữ đều biến không còn. Lẽ nào? Đúng là vũ thuật. Là Tuyết Sơn trên thần linh ở phù hộ dũng cảm Thảo Nguyên võ sĩ sao? Hướng về bắc phương hướng, liên tục 3 tòa quân sự pháo đài cùng một tòa thành nhỏ đều đã biến thành thành trống không. Nguyên bản trú thủ tại chỗ này, duy trì phương bắc quân sự phòng tuyến Lôi Thần Chi Tiên quân đội tạo đã rút đi. Bạn nhìn dốc hết sức chế tạo tây bắc phòng tuyến, nhưng phảng phất là cố ý. Ở phương bắc phương hướng, lưu lại một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Nay một đời dài tới mấy chục dặm, rộng chừng hơn 10 dặm thọc sâu khu vực đã bị vạn nhìn triệt để từ bỏ. Trước rổ bạ thành, tây bắc cứ điểm các trư khu vực chính là bị cái phòng tuyến này chặn ở trước người. Mà giờ khắc này, này lớp bình phong biến mất rồi. Chúng ta tiếp tục hướng về bắc. Đây là từ trong lều vua truyền ra mệnh lệnh. Vào lúc này, không người nào dám nghi vấn Thảo Nguyên Vương mệnh lệnh. Tất cả mọi người đều cho rằng, đột phá cái kia gọi vạn nhìn cụt một tay tướng quân phòng tuyến ở phòng tuyến mặt sau, hay là chính là Jolen người giàu có đến mức nứt đố đổ vách thành thị, là kho lúa, là kim sơn. Hướng về bắc, hướng về bắc. Vô số thảo nguyên chiến sĩ giơ lên loan đao ở trên lưng ngựa cùng hô, hướng về bắc. Sách mới, thiên khải cánh cửa, ta đã mở hãm hại, trước tiên mở ra chiếm ở nơi đó. Đã phát ra mới đầu ở phía trên, các thiên kiêu viết xong, sẽ phát lực chương mới. Nay bản sách mới là đô thị đề tài, 6 năm qua rốt cục trở về đô thị đề tài. Xin mọi người đi xem mở miệng, cảm giác như thế nào, trước tiên thu gom tiến vào giá sách cũng tốt. Thiên kiêu ta sẽ đem cuối cùng hí phân viết xong. Chương 574, lần thứ nhất giao chiến. Tân Thành. Vô Song Võ Thánh giáo bên trong tòa thần miếu ở ngoài. OFF vùng đầy người, đứng ở thần miếu trên cung điện nhìn xuống đi, người người nhốn náo. Rút đi mệnh lệnh đã tuyên bố lại đến, toàn thể nhân viên đem lập tức triệt hướng về cách nơi này gần nhất rộ bạ thành. Mệnh lệnh này, để tân trong thành hết thể dân chúng đều tất cả xôn xao. Tuy rằng Tie Nam Tước các vô song võ thánh giáo bên trong cao tầng cật lực nỗ lực động viên, thế nhưng nơi này dù sao cũng là Tân Thành, là vô song võ thánh giáo đại bản doanh vị trí. Ở đây khổ cực làm lụng, không ngày không đêm phấn đấu, gian khổ làm ra, kiến thiết. Thật vất vả kiến thiết rơi xuống mảnh này cơ nghiệp. Cái kia từng cái chỉnh tề đường phố, cái kia từng gian sáng sủa căn phòng lớn, cái kia ngoài thành bờ sông từng mảng ngọc mễ, còn có cái kia cao vấp một loạt bài tiểu lò gạch ống khói. Một cái tân sinh, sinh cơ bừng bừng thành thị, mắt thấy cũng đã từ trong tay chính mình sinh ra. Bao nhiêu người đã ở đây an rơi xuống nhà, quy y tân tín ngưỡng. Mỗi ngày hoàng hôn thần hôn việc, ở thần miếu ở ngoài tiến hành một hồi tế ti, trong lòng tình minh mà yên tĩnh. Vào lúc này, lại làm cho chúng ta toàn bộ đều rút đi. Thả xuống những kia chính mình một viên ngói một viên gạch kiến tạo ra được nhà. Từ bỏ mảnh này quê hương, từ bỏ cái kia mỗi ngày đều tế bái thần miếu. Ai cam tâm? Mà Mòn Tổ Dạ tuy nhưng đã đem quân sự tổ triệu tập lại đây. Thế nhưng, quân sự tổ làm sao có thể đối với này chút thân nhân của chính mình làm ra bất kỳ cái gì đàn áp cử động? Vẫn như cũ vẫn là cái kia vấn đề, làm vô song võ thánh giáo cao nhất lãnh tụ, có rồi tuyệt đối hy vọng đại tế ti đặt linh trần không ở như vậy. Những người khác, bất kể là Lạc Đại Nhĩ, Tie Nam Tước, đều không có ở dân chúng bên trong tuyệt đối hy vọng. Mà ngay ở thời điểm mấu chốt nhất, nhưng có một người bỗng nhiên đi ra, bất ngờ, mang đến kinh người hiệu quả. Người này là A Nị Sạ, đã bị xác lập vì là vô song võ thánh giáo A Nị Sạ, đã chính thức ở tại bên trong tòa thần miếu, mỗi ngày hoàng hôn thần hôn cầu khẩn bên trong. Hết thảy tín đồ đều có thể nhìn thấy vị này tuổi trẻ quá mức thánh nữ bóng người. Nàng gần như thuần khiết hoàn mỹ con mắt, cùng với cái kia ngâm sướng tán ca thì duyên dáng tiếng nói, cũng làm cho hết thảy gặp nàng dáng vẻ tín đồ, trong lòng không cách nào không sinh ra gần như thân cận cùng yêu quý cảm tình. Huống chi, vị này thánh nữ là đại tế ti đặt linh trần đệ tử. Đối mặt tâm tình dần dần có chút nông nổi các tín đồ, A Nị Sạ cắn cắn môi, chủ động đi tới lớn trên điện đài chính trọng yếu. Sau đó, một khúc du dương tán ca từ trong miệng nàng lan truyền đi ra. Thoáng còn có chút non nớt tiếng nói, nhưng phảng phất không chút tì vết bạch bích như thế tinh khiết, rơi vào người trong tai, nhưng phảng phất gột rửa đi tới trong lòng hết thảy lửa giận cùng nông nổi. Dần dần, đoàn người yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngước nhìn A Nị Sạ. Sau đó, bắt đầu có người tùy tùng nàng giai điệu, cũng thấp giọng ngâm sướng lên tán ca đến. Chậm rãi, cái thứ nhất, thứ hai, người thứ ba. Trong đám người bắt đầu có người quỳ xuống, ghi nhớ cầu khẩn văn. Nơi này bỗng nhiên liền phảng phất xoay chuyển đã biến thành một hồi long trọng tế điện nghi thức, nghiêm túc mà thánh khiết. Ở thần miếu ở ngoài cách đó không xa, trên đường phố, Đỗ Vi Vi hí mắt, nhìn thần miếu bên trong phát sinh tất cả. Cái kia cô gái nhỏ, là chính là giáo hội bên trong thánh nữ. Đứng ở Đỗ Vi Vi bên người, rõ ràng là Phi Ân Na. Phi Ân Na gật gật đầu, thấp giọng nói, "Phải. Nàng gọi A Nị Sạ, không chỉ là thánh nữ, vẫn là đặt lĩnh Trần Tu đệ tử thân truyền. Thậm chí so với ma pháp học viện bên trong cái kia mấy cái học viên càng đến đặt lĩnh Trần coi trọng." Người thảo nguyên, Đỗ Vi Vi một chút liền từ A Nị Sạ tóc màu sắc, cùng bộ mặt đường viền nhìn ra đặc thủ. "Đúng, nghe nói là cái cô nhi. Cha mẹ đều chết vào thảo nguyên vương trưng binh trong chiến loạn. Tên kia, đúng là đi tới chỗ nào đều có thể nhặt được hoàng kim. Vẫn may thật tốt." Đỗ khẽ thở dài một cái, "Tiểu cô nương này, thiên phú rất tốt. Một hồi rất khả năng diễn biến thành nổi loạn sự kiện liền như thế lắng xuống." Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, A Nị Sạ chịu đến hầu như hết thảy tín đồ dân chúng tình yêu. Loại này tình yêu, phảng phất pha nhiều loại tâm tình, thân cận, sủng ái, kính trọng, cùng với mấy phần như xem con em nhà mình bình thường mong đợi. A Nị Sạ, phảng phất ở hết thảy tín đồ trong lòng, đều có một cái địa vị đặc thù. Rút đi mệnh lệnh, liền như thế mở rộng lại đến. Cùng ở Tây Bắc cứ điểm như thế, Đỗ Vi Vi mệnh lệnh là quần áo nhẹ ra trận, tất cả gia sản, tài vật, làm hết sức cũng không muốn mang theo. Nàng thậm chí để Lạc Đại Nhi đứng ra, công khai đối với hết thảy dân chúng làm ra bảo đảm, hết thảy tài sản tổn thất, sau đó đều phải nhận được bồi thường. Cái này bồi thường thanh minh, là lấy đại tế ti đặt lĩnh Trần danh nghĩa tuyên bố, mà vì cái này thông cáo chạm chân, nhưng là đặt lĩnh Trần đệ tử thân truyền A Nị Sạ. Tất cả mọi người trong lòng tuy rằng còn có nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ vẫn là vâng theo. Nếu như không mang theo bất kỳ tài vật, chỉ là quần áo nhẹ ra trận, như vậy sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Đỗ Vi Vi phái người đi tới kho lúa, chuẩn bị dẫn hỏa đồ vật. Mà toàn thể tín đồ dân chúng thì lại bắt đầu rồi một hồi quy mô lớn di chuyển, hoặc là nói là hành quân. Mục tiêu, Dỗ Bạ Thành. Chúng ta thật sự đều phải rời nơi này sao? Sắp chia tay Tân Thành trước, Bạ Dỗ Xạ trong mắt chảy ra nước mắt. Đối với nàng tới nói, ở đây ở lại lâu như vậy, hầu như là tận mắt nơi này một viên ngói một viên gạch kiến thiết lên. Rất đáng tiếc, nơi này tường thành cũng không có làm ra đến, nếu không thì chúng ta kỳ thực có thể lựa chọn ở đây cự thành cố thủ, ngồi ở trên tường thành xem kịch vui. Tân Thành xác thực chưa hề hoàn thiện thành phòng hệ thống, bởi vì kiến tạo thời gian còn quá ngắn, chỉ hoàn thành trong thành khu một ít chủ thể quảng trường. Dỗ Bạ Thành một hồi tiếp thu tiếp cận 2 vạn người dân chúng đến, đem tòa này vốn cũng không lớn thành nhỏ nhất thời hầu như chật ních. Vì gian xếp dân chúng, Lạc Đại Nhĩ cùng Bạ Dỗ Xạ làm chủ, đem thành thủ chấp chính quan phủ đệ đều nhường ra cho dân chúng ở lại. Mà ngay ở mọi người dàn xếp lại, mới quá khứ ngày thứ 2 đều không có lúc kết thúc. Phía trên đường chân trời, ô ương như hắc vân bình thường cái bóng liền bao phủ tới. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn thảo nguyên kỵ binh, đầy trời khắp nơi chen chúc mà đến, tinh kỳ, bụi bặm. Cái kia loan đao bước ra hàng quang. Trong thành quân coi giữ đã đổi thành nhà tuyệp cái kia chi tinh nhuệ, Đỗ Vi Vi cố ý mời Đặt Lỉnh Trần một đám thành viên nòng cốt lên thành đến quan sát. Thảo Nguyên Kỵ binh tựa hồ cũng không có dự định vây nốt rổ ba thành, bọn họ tựa hồ chỉ là làm một chút thăm dò. Hai cái đội kỵ binh vọt tới khoảng cách tường thành không tính quá địa phương xa dừng lại hạ. Sau đó, vòng quanh thành chạy hai vòng. Bọn họ sẽ không công thành. Đỗ Vi Vi lời nói rất tự tin. Tại sao? Lạc Đại Nhi cau mày. Rất đơn giản, ngươi xem rổ bạ thành bên dưới thành chu vi. Rổ bạ thành chu vi, hầu như hết thảy địa phương đều là chốc lốc, dù cho là những kia thổ núi nhỏ trên, cũng không thấy cây xanh. Chỉ còn giữ lại một mảng nhỏ bị chặt cây đi có gỗ. Bởi vì Đặt Lỉnh Trần danh nghĩa đất vàng gạch cực kỳ dễ bán, vì lẽ đó làm ăn này sớm đã bị mở rộng đến rổ bạ thành phụ cận đến rồi. Dù sao nơi này cũng có đất vàng. Thiêu gạch chuyện làm ăn càng ngày càng náo nhiệt, trực tiếp tạo thành hậu quả chính là, ngoài thành chu vi nguyên bản rừng cây, cơ hồ bị chặt cây hầu như không còn. Bởi vì thiêu gạch cần đại lượng nhiên liệu. Thảo Nguyên Kỵ binh đường xa mà đến, bọn họ không có cũng không thể mang theo bao nhiêu tầng hình khí giới công thành. Nếu muốn lâm thời kiến tạo, có thể chu vi rừng cây đều bị chặt hết, liền khối ra dáng thành hình gỗ cũng không tìm tới. Cái gì công thành tông xe loại hình đều không thể kiến tạo, tự nhiên cũng chỉ có thể nhìn tường thành than thở. Xem, thiêu gạch chuyện làm ăn cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Đỗ Vi Vi cười. Bạn nhìn phòng tuyến đã bị đột phá sao? Nói chuyện chính là Mòn Tổ Dạ. Mòn Tổ Dạ quân sự tổ bị sắp xếp dự bị đội, để vị mãnh tướng này trong lòng rất có vài phần bất mãn. Không phải đột phá, hẳn là cố ý thả ra. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên cười đến rất sán lạ, các vị, xin nhớ ngày hôm nay đi, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ mắt thấy một hồi vĩ đại lịch sử sự kiện. Kỳ thực, thời gian rất sớm, khi ta vẫn là một đứa bé thời điểm, nghe phụ thân nói về Thảo Nguyên Loan Đao kỵ binh lợi hại, cùng thú nhân cùng chiến sĩ dũng mãnh, ta liền hiếu kỳ quá. Nếu như người Thảo Nguyên thiết kỵ cùng Loan Đao gặp phải thú nhân khát máu cùng dũng mãnh, sẽ là ra sao một cái tình cảnh đây? Người ở bên cạnh, dùng sợ hãi mục chỉ nhìn nữ nhân này. Người Thảo Nguyên cũng không có ở rổ bạ thành chu vi đợi đến quá lâu. Bọn họ rất nhanh sẽ phảng phất có mục tiêu mới, đại đội Thảo Nguyên kỵ binh. Liên dương như động dục dã thú như thế, thay đổi phương hướng, hướng về phương bắc rong rổi mà đi. Xem ra bọn họ nhất định là tìm tới hướng đạo. Đỗ Vi Vi đứng ở trên tường thành cười ha ha. Hướng đạo? Đương nhiên, bọn họ một đường lại đây, ở giã ngoại khẳng định cũng sẽ bắt được một ít chưa kịp chạy trốn Jolen. Người, toàn bộ nọ gìn hành tỉnh, người nào không biết, tối giàu có đến mức nước đố đổ vách, chính là các ngươi vị kia Đặt Lỉnh Trần Nam Tước, hơn nữa, một mực thật có chết hay không, hắn kiến tạo cái kia tân thành, nhưng liên thành tường đều không có tạo được. Các ngươi nói, thiên địa hạ còn có cái gì so với một tòa không có tường thành giàu có thành thị, càng có thể hấp dẫn này chút lấy kỵ binh mà xương thảo nguyên giặc cướp. Bọn họ hiện tại đã nên là hướng về tân thành đi tới đi. Ngươi là nói, người Thảo Nguyên cùng thú nhân, ngươi xem, này sẽ là cỡ nào thú vị một chuyện a. Đỗ Vi Vi tiên đoán không hề bất ngờ thực hiện. Một cái là xương hùng với đại lục Tây Bắc Thảo Nguyên dân tộc, một cái là hơn 100 năm trước đã từng nhắc lên cùng chiều, suýt nữa diệt vong nhân loại dị tộc. Ở thời đại này, cái này địa điểm, cái này một cái đặc thù thời gian điểm, lần thứ nhất và chạm vào nhau. Không có ai biết, làm Thảo Nguyên kỵ binh gặp phải thú nhân quân đoàn trận chiến đầu tiên là làm sao tình hình trận chiến. Bởi vì bất kể là người Thảo Nguyên vẫn là trong thú nhân đều sẽ không có Jolen đế quốc sử ra con mắt tồn tại. Người Thảo Nguyên không có ghi chép chính mình lịch sử quen thuộc, thú nhân cũng đồng dạng không có ghi chép chiến tranh quen thuộc. Chỉ là từ hậu thế một ít manh mối, phục đẩy cục diện thời điểm, mới có thể được một cái cơ bản trên đáp án. Này trận chiến đầu tiên, dị thường khốc liệt. Làm chi thứ nhất Thảo Nguyên kỵ binh vọt vào tân thành thời điểm, người Thảo Nguyên cuồng hoan hầu như muốn đem bầu trời đều chọc thủng. Như thế một tòa mới tinh thành thị, nhiều như vậy phản phất, kiến trúc cũng không có không biểu hiện nơi này giàu có. Mà bọn họ thu hoạch cũng xác thực không hưởng chuyến này, thậm chí có thể nói đây là người Thảo Nguyên lần này xâm lấn Jolen đế quốc tới nay kích động nhất lòng người một lần thu hoạch. Bởi vì nhà tuyệt tránh mà không dính, bạn nhìn vườn không nhà trống, người Thảo Nguyên tuy rằng ở Tây Bắc tàn phá, nhưng kỳ thực thu hoạch cũng không nhiều nhiều. Nếu không là nhà tuyệt cố ý nhường, ném ra mấy cái chữ hàng lương thực quân sự cứ điểm, cố ý phun ra ngoài ném cho người Thảo Nguyên, chỉ sợ người Thảo Nguyên liền cơm đều sắp ăn không đủ no. Giặc cướp trời sinh chính là muốn cướp bóc, mà Đặt Lỉnh Trần một tay kinh doanh tân thành, không nghi ngờ chút nào. Nơi này của cái kinh người, trong kho hàng còn có một chút quân giới, vậy thì không để cập tới. Lại không nói bởi vì rút đi đến quá vội vàng, hầu như nhà nhà bên trong đều có thể bao nhiêu tìm ra điểm tài vật. Mà càng làm cho người Thảo Nguyên đỏ mắt chính là, khi bọn họ mở ra một tòa ở vào thần miếu sau giáo hội tài sản chung nhà kho sau khi, bên trong phát hiện, hầu như để ở đây mỗi cái người Thảo Nguyên đều nín thở, sau đó, con người đỏ lên. Kim tệ, tràn đầy hơn 10 hòm kim tệ, còn có vô số tiền đồng, tơ lụa, đủ loại hàng hóa, dược liệu quý giá, tốt nhất gang. Có một thùng dầu, có một hòm đủ loại bồn chứa. Những thứ đồ này nguyên bản đều là lúc trước Tây Bắc cứ điểm chặn sau khi Lạc Đại Nhị ăn những kia đội buôn bên trong chữ hàng hàng hóa, ăn mặc chi phí, từ nhật dụng phẩm đến giá trị đắt đỏ chân bảo, không thiếu gì cả. Những thứ đồ này đều là nguyên bản muốn buôn bán đến phương Bắc thú nhân vương quốc đi. Từ khốn cùng trình độ tới nói, người Thảo Nguyên hầu như cùng thú nhân vương quốc kẻ tám lạng người nửa cân, như vậy nhìn thấy những thứ đồ này, tự nhiên cũng là nóng lòng đỏ mắt. Tại chỗ liền có một ít người Thảo Nguyên suýt nữa vì chia của mà đánh tới đến. Mà sau đó, một vị địa vị cao quý, khoảng chừng là một cái nào đó bộ lạc tộc trưởng thân phận thủ lĩnh. Đến nơi này, hắn nhìn thấy đầu tiên nhìn thời điểm, cũng là suýt nữa hai chân như nhũn ra. Nhưng sau đó, hắn hạ lệnh, khiến người ta bao bọc này mấy gian kho hàng. Nếu không thì, hắn có thể không dám hứa chắc những kia đã mù quáng hạt châu bọn thủ hạ có thể hay không nổi loạn. Người thảo nguyên bị chia làm vô số tiểu đội, bắt đầu từng nhà vơ vét chính mình thu hoạch. Đồ đồng, đồ sắt, thậm chí là dùng để trẻ củi dao, đều bị người thảo nguyên vơ vét trở về. Thậm chí có người đem một vài giàu có nhân ra chăn ga trải giường đều gánh lấy trở về. Trên cửa khảm nạm đồng trụ cũng bị dùng dao mạnh mẽ hoan lại đến nhét vào trong lồng ngực. Này nhóm đầu tiên tiến vào tân thành người thảo nguyên khoảng chừng có 5-6 ngàn, là thuộc về một cái nào đó cái thực lực khá mạnh bộ lạc. Mà liên ở tại bọn hắn chiếm lĩnh cái này tân thành sau khi, nửa đêm thời điểm, bất ngờ phát sinh. Phương Bắc thú nhân xuôi nam bước tiến, đi tới tân thành. Có thể tưởng tượng được, nửa đêm thời điểm, hai nhóm giặc cướp bất ngờ đụng vào nhau, đánh vào cùng một chỗ điểm. Đối với thú nhân mà nói, vừa đánh hạ rơi xuống tây bắc cứ điểm mạnh mẽ kiêu ngạo cảm, để chúng nó tự tin tăng cao. Mà đối với người thảo nguyên tới nói, trong tay tòa này tân thành, khắp nơi đều tràn ngập của cải. Hơn nữa đây là chúng nó xâm lấn Zolan đế quốc tới nay phong phú nhất một món thu nhập. Ăn được trong miệng thịt, làm sao chịu nhường lại. Lại là buổi tối thời điểm, cảnh tối lửa tắt đèn, thú nhân hầu như không có ngừng lại, ngay lập tức sẽ đối với tân thành khởi xướng một hồi tập kích. Một hồi ban đêm hỗn chiến. Có một loại suy đoán cho rằng, hay là ở vừa giao thủ thời điểm, song phương đều cũng không biết kẻ địch là ai. Thế nhưng tình hình trận chiến nhưng rất dễ dàng làm sao một ít manh mối đoán ra được. Người thảo nguyên cũng không am hiểu ở trong thành phố hạ chiến, bọn họ càng quen thuộc ngồi ở trạm lập tức rong ruổi. Mà thú nhân ở phương diện này, muốn so với người thảo nguyên am hiểu nhiều lắm. Huống chi, đợt thứ nhất đi tới tân thành thú nhân, về số lượng cũng không ít. Hậu thế có người nói có tới vượt qua 5000 tên thú nhân. Lấy 5000 đối với 5000, hơn nữa dạ tập, đột kích ban đêm, cùng với người thảo nguyên không quen hạng chiến đặc điểm. Lần thứ nhất giao chiến, thảo nguyên bá chủ ở thú nhân trong tay thua rất thảm. Có suy tính ra số liệu, cái kia nhóm đầu tiên chiếm lĩnh tân thành thảo nguyên bộ lạc, hơn 5000 thiết kỵ, hầu như tổn thất hầu như không còn. Liên liên vị kia bộ lạc thủ lĩnh, cũng chết ở ban đêm hỗn chiến bên trong. Sau đó căn bản là không có cách tìm tới thi thể của hắn, cũng không cách nào tìm tới cái khác chết trận người thảo nguyên thi thể. Bởi vì, thú nhân có một cái phi thường làm cho nhân loại kinh sợ cùng hoảng sợ quen thuộc. Những người này có thể ăn thịt người, làm lại trong thành bại đi ra người thảo nguyên không đủ 500. Mà thú nhân nơi nào cũng không có lưu tù binh truyền thống. Đánh đêm bên trong người thảo nguyên, bỏ lại thi thể, hầu như ở ngày thứ 2 thì có một phần nhỏ đã biến thành thú nhân hành quân lương thực. Mà ngày thứ 2 hừng đông thời điểm, người thảo nguyên đến tiếp sau bộ đội mở ra, Song Phương mới bắt đầu chính thức xem kỹ trước mắt đối thủ này. Thú nhân đúng là không đáng kể. Người thảo nguyên cũng tốt, Zolan người cũng tốt. Ngược lại đều là nhân loại. Nếu là nhân loại, vậy thì đều giết sạch là được rồi, cũng không có quá to lớn khác biệt. Mà so sánh với đó, người thảo nguyên khiếp sợ thì lại mãnh liệt hơn một ít. Bọn họ không nghĩ tới quá, ở đây sẽ tao ngộ thú nhân. Càng không có nghĩ tới quá chính mình sẽ có một ngày cùng thú nhân giao chiến. Zolan người thật sự mềm yếu đến ngay cả mình phương Bắc phòng tuyến đều không thủ được sao? Cảnh tượng như vậy cùng tao ngộ đã vượt xa khỏi tất cả mọi người thảo nguyên chạm trước dự đoán. Nhưng mà, mặc kệ người thảo nguyên làm sao nghĩ, một trận đại chiến đã không thể tránh khỏi mở ra. Tổn thất hết một cái thực lực xuất chúng bộ lạc toàn bộ chiến sĩ tinh nhuệ. Đây đối với người thảo nguyên tới nói, là không cách nào không nhìn sỉ nhục. Huống chi, thú nhân ăn thịt người sự thực, sâu sắc kích thích người thảo nguyên. Dù cho người thảo nguyên chính mình cũng rất dã man, thế nhưng bọn họ xác thực không ăn thịt người. Hơn nữa, khi bọn họ nhìn thấy chính mình đồng bào, chính mình cùng tộc chiến sĩ, không chỉ ở buổi tối bị đánh lén bên trong bị giết hại, liền liền thi thể đều phải bị băm thành tám mảnh, ném vào bếp lò bên trong đun sôi gặm đi. Phạm La biết rồi sự thực này, người thảo nguyên nhất thời liền phẫn nộ. Tuyết Sơn thần linh ở tiến lên. Này chút thú nhân này đáng chết. Không có có người muốn khắc chế, cũng không có ai cảm giác mình nên khắc chế. Ngược lại chúng ta từ thảo nguyên mà tới, liền lên đến rồi cướp bóc, chính là đến cướp đoạt. Hiện tại, chúng ta đồng bạn bị giết chết, chúng ta rất dùng với cướp được của cải. Bị người lại cướp đi. Này mẹ nhà hắn còn có cái gì tốt nghĩ tới? Này mẹ nhà hắn còn có cái gì có thể do dự? La Hảo hắn tử, xông lên, giết chết cái nhóm này lông dài quái. Trận thứ 2 chiến đấu, thú nhân bị thiệt lớn. Bởi vì dạ tập, đột kích ban đêm, quá đáng thuận lợi, để thú nhân sinh sôi nhân loại chỉ đến như thế tâm thái. Nhìn thấy người thảo nguyên ý, này chút thú nhân lại lựa chọn xếp thành hàng. Sau đó từ trong thành đi ra, ở đất hoang trên bày ra tư thế. Cùng người thảo nguyên đến rồi một hồi đường đường chính chính giã chiến. Vậy thì, bi kịch. Thú nhân cá thể sức chiến đấu xác thực cường hãn, thậm chí có thú nhân bộ binh có thể độc lập chống lại kỵ binh số ít ví dụ. Thế nhưng ở chống trải bình nguyên khu vực, bản thân binh lực liền ở nếu là đối mặt số lượng vượt qua chính mình thảo nguyên kỵ binh, thú nhân sẽ chết đến mức rất thảm. Người thảo nguyên dùng một hồi đẹp đẽ bình nguyên kỵ binh chiến, mạnh mẽ giao huấn một hồi thú nhân. Bọn họ thành thạo thuật cưỡi ngựa, xuất sắc xạ thuật, cùng với siêu cường cơ động linh hoạt năng lực tác chiến, để thú nhân phẫn nộ gầm thét lên chạy khô tịnh chính mình máu. Người thảo nguyên dùng xong chết vu hồi kỵ binh chiến thuật, trước tiên dùng hai bên kỵ binh vu hồi, dùng cưỡi ngựa bắn cung tiến hành quấy rầy, đợi được thú nhân đội ngũ bắt đầu hỗn loạn thời điểm, một hồi chính diện đánh lén. Cơ bản chẳng khác nào là quét sạch chiến trường. Thú nhân bỏ lại hơn một nửa thi thể, chạy về Tân Trong Thành. Lập tức người Thảo Nguyên tổ chức binh lực, xuống ngựa, tạo thành bộ đội, đi bộ tiến vào Tân Thành, nỗ lực triệt để ăn đi này chi thú nhân. Khốc liệt hạng chiến bên trong, thú nhân chống lại đến mức rất ngoan cường. Thế nhưng, cuộc chiến tranh này cũng chính thức càng lún càng sâu. Cùng ngày vào buổi tối, Sơ Tôn Bender, vị này thú nhân vương đồng hồ tín dụng ái tướng, mang theo còn lại 15,000 tên thú nhân chiến sĩ đi tới Tân Thành. Chúng nó đã hoàn thành đối với Tây Bắc cứ điểm cuối cùng tàn phá. Mà lúc đến nơi này, này chi vừa tự cho là đánh hạ nhân loại kiên cố nhất thành quan thắng lợi chi quân, lại nhìn mình những đồng bào bị một nhánh nhân loại kỳ quái quân đội vây quanh ở Tân Trong Thành ngược. Còn đến mức nào? Người Thảo Nguyên phản ứng cũng bất mãn, làm thú nhân viện quân đến đệ thời khắc này, người Thảo Nguyên đầy đủ phát huy bọn họ cái gọi là lang tính. Nếu là đổi làm Jolen đế quốc tướng lĩnh quan chỉ huy, ở cảnh tượng như thế này hạ, nhất định sẽ lựa chọn lập tức lui binh, chỉnh đốn một hồi chính mình quân đội, sau đó sẽ đổ tái chiến. Nhưng là người Thảo Nguyên không. Làm Sợ Tồn Bện Đở mang theo thú nhân chiến sĩ điên cuồng xông lên thời điểm, người Thảo Nguyên lập tức không chút nào yếu thế đến rồi một cái phản công kích. Hơn nữa, binh lực của bọn họ càng chiếm ưu. Trận chiến này liền kéo dài rất lâu. Hơn nữa, kết quả rốt cục lấy thú nhân chiến bại mà kết thúc. Sợ Tồn Bện Đở cuối cùng mang theo không đủ 10,000 thú nhân chiến sĩ, hướng về bắc rút đi. Mà người Thảo Nguyên, bọn họ tự tin Thảo Nguyên thiết kỵ, nhưng rốt cục đã đến tấm thép. Ở Bình Nguyên kỵ binh chiến bên trong, đối mặt được xưng có thể chính diện chống lại kỵ binh xung phong thú nhân phương trận, người Thảo Nguyên xác thực chảy quá nhiều máu. Một trận chiến sau khi, làm thú người tuyển chọn lùi về sau thời điểm, có hai cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh chết trận, một cái trung đẳng bộ lạc toàn bộ tinh nhuệ bị đánh cho tàn phế. Song phương tổng cộng ở Tân Thành nơi này, bỏ lại vượt qua 20,000 bộ thi thể. Này một cái nợ máu, triệt để kết làm. Sách mới, Thiên Khải cánh cửa, đã trên truyền, phát ra một cái ba chương mới đầu ở phía trên, mọi người có thể đi nhìn. Có thể trực tiếp tìm tòi tên sách. Thiên Tiêu viết xong sau khi kết thúc, sách mới chương mới tốc độ liền sẽ tăng lên. Mọi người không ngại hiện tại đi xem mới đầu như thế nào, có đúng hay không khẩu vị, nhọt gáy vị, có thể trước tiên thu ẩn đi. Sách mới đề tài là đô thị. Ân, mấy năm qua vẫn luôn có người hỏi ta lúc nào sẽ lại viết một quyển đô thị. Như vậy, chính là hiện tại. Chương 575, trôi hết một giọt máu cuối cùng. Vội vã. Một cái mang theo máu đầu lâu, từ bậc thang bên trên lăn xuống, máu tươi giấu lôi ra hơn 10 mét xa. Sợ Tồn Bện Đở phảng phất chết không nhắm mắt giống như vậy, hai mắt trắng dã, vô thần nhìn lên bầu trời. Đồng hồ đứng ở tây bắc cứ điểm trên thành tường, dưới chân của nó, Sợ Tồn Bện Đở thi thể không đầu hành trên đất, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, dọc theo bậc thang liên tục chảy xuôi đến dưới tường thành. Rát rưởi. Đồng hồ giơ tay lên đến, lẻ lưỡi, liếm liếm trên ngón tay máu tươi, nó một đôi hổ trong mắt lập lòe phẫn nộ, bạo ngược ánh lửa. 20,000 tinh nhuệ thú nhân vương quân, hắn nhưng bị một nhóm nhân loại man tử đánh cho đánh tơi bời. Chúng ta vĩ đại thú nhân chiến sĩ, có thể bị loài người dùng kiên cố tường thành chặn ở ngoài cửa. Cái kia cái gì Tân Thành, nhưng liên thành tường đều không có, này chết tiệt Sợ Tồn Bện Đở, nhưng thua như vậy chi thảm. 10,000 thú nhân chiến sĩ nhuốm máu chiến trường, nó nhưng liền tòa kia không có tường thành thành thị đều không thể chiếm hạ xuống. Lúc nào, thú nhân dũng manh lưu lạc tới như vậy hoàn cảnh. Ngay ở đồng hồ trước người, đứng ở tường thành bậc thang bên trên, mười mấy tên thú nhân vương quốc chiến tướng, thủ lĩnh bộ tộc, bị đồng hồ dùng bạo ngược ánh mắt quét, đều trầm thấp túi thấp đầu xuống lô. Đồ đáng chết, liền đương nhiên phải chết đi. Có thể giết ta thú nhân chiến sĩ nhân loại, cũng phải đến trừng phạt. Tòa kia Tân Thành, chính là chúng ta vĩ đại thú nhân quân đoàn xuôi nam đệ nhất tòa chiến lợi phẩm. Là mười mấy tên thú nhân chiến tướng cao giọng đáp lời. Lần này, ta thân chinh. Đồng hồ cười gằn. Dưới trướng thú nhân chiến tướng, bộ lạc thủ lĩnh đều dồn dập lui ra, chỉ để lại vài tên đồng hồ bên người tâm phúc dòng chính. Một cái một thân màu nâu dung mạo hổ người tướng lĩnh đi tới đồng hồ bên người, thấp giọng nói, vương của ta, ta cảm thấy Sợ Tôn kỳ thực. Ngươi cảm thấy Sợ Tôn kỳ thực không đáng chết, thật không? Đồng hồ hít mắt. Hổ người tướng lĩnh hít một hơi, cắn cắn cương răng, chậm rãi nói, nghe trốn về các chiến sĩ nói rồi, đám nhân loại kêu binh lực là bọn họ rất nhiều lần, hơn nữa am hiểu cưỡi ngựa ban cung, thêm vào không có tường thành ngăn cản, chúng nó một trận đã đánh cho tận lực. Vương, ta nghĩ trận chiến này, Sợ Tồn Bện Đở cũng không có nhu nhược, chỉ sợ đổi làm là ta đi, cũng sẽ thua. Vì lẽ đó, ta cũng không có phái ngươi đi làm xuôi nam tiên phong. Đồng hồ đông nhiên cười gằn. Trong nhân loại, cao thủ xuất hiện lớp lớp, tuy rằng cái kia nhà tuyệt lần này biểu hiện quỷ dị, thế nhưng nhân loại đế quốc nhiều như vậy năm văn minh tích lũy, xuôi nam cuộc chiến, há có thể là dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy? Ở mệnh Sợ Tồn Bện Đở mang theo 20,000 vương quân làm xuôi nam tiên phong thời điểm, ta liền làm được rồi, nó sớm muộn sẽ bị đánh bại chuẩn bị. Cái kia, ngài, nó là đệ tộc. Nếu biết nhất định sẽ tao ngộ bại trận. Như vậy cái này bại trận, không cho nó để tộc đi gánh vác, lẽ nào để chúng ta hổ tộc tướng lĩnh đi gánh vác? Huống hổ. Xuôi nam một trận, nó thua quá sớm. Dù cho không sai ở nó, vì khôi phục quân tâm cùng sĩ khí, ta cũng không thể không nắm đầu của nó đến cổ vũ sĩ khí. Nếu là trước kia ta phái ngươi đến thay thế vị trí của nó, ta hiện tại muốn giết chính là chúng ta hổ tộc tướng quân. Ngươi còn trẻ, sau đó rất nhiều chuyện gặp phải, muốn suy nghĩ nhiều muốn. Hổ tộc tướng quân ánh mắt kinh ngạc, lập tức cúi thấp đầu xuống, không làm tiếp thanh. Xôi nam con đường, tất nhiên nương theo vô số máu tanh cùng hy sinh. Nhưng đây là cơ hội tốt nhất. Nhà tuyệt nếu tránh ra xôi nam con đường, ta không quản bọn họ đến cùng là vì cái gì, chỉ khi nào chúng ta thật sự đi vào, như vậy lại muốn ngăn cản chúng ta, liền không dễ như vậy. Nhưng là, vương, nghe nói, lần này đánh bại Sở Tồn Bender, không phải Jolen người quân đội, là một ít cưỡi ngựa ma tử. Ha ha ha ha, tổng đều là nhân loại. Đồng hồ cười lớn, chúng ta thú nhân bước tiến xuôi nam, mục tiêu tự nhiên là diệt hết tất cả nhân loại. Quản Jolen người hắn cũng tốt, cái gì man tử cũng tốt. Cuối cùng cũng là muốn toàn bộ tiêu diệt. Trước tiên gì hay, sau gì hay, có khác nhau sao? Ta chỉ lo lắng nhà tulip. Nhưng hôm nay nhà tulip tự hủy lá chắn. Như vậy cơ hội như thế nếu là không nắm lấy, thần linh đều sẽ trách phạt chúng ta. Đồng hồ nói tới chỗ này, đông nhiên ánh mắt dùng mình, những kia cưỡi ngựa man tử không kém. Hai anh, lần này, ta liền thân chinh đi. Ta muốn dẫn thú nhân quân đoàn, san bằng tòa kia tân thành. Nó phất tay áo, quát lên, thổi hào đi. Trên tường thành, vỗ một cái vóc người tráng kiện khôi ngô hổ người chiến sĩ, dơ lên thật cao trong tay đủ có chiều cao hơn một người thô to kèn lệnh đến, thổi lên lên. Nay kèn lệnh thổi lên, phát sinh hiên ngang ngang âm thanh, chất phác, hơn nữa chấn động hồn phách người. Theo hiên ngang ngang tiếng kèn lệnh âm rất xa truyền ra ngoài. Cái kia dưới tường thành trong ngoài, tây bắc cứ điểm bên trong, tây bắc cứ điểm ở ngoài, rộng lớn cuồng dã bên trên, tối om om dày đặc giống như là thủy triều cái bóng. Vô số to to nhỏ nhỏ không giống thú nhân chiến sĩ ngay ngắn, cái kia giơ lên cao vũ khí, chuyển động hàn quang, hầu như trong nháy mắt để trên bầu trời thái dương đều ảm đạm phai mờ. Thiên thiên vạn vạn thú nhân ở kèn lệnh sau khi nện ngực cao hướng lên, thanh triều như sấm nổ. Trên mặt đất, cái kia thú nhân quân đội một chút nhìn không thấy bờ. Tân thành, Thảo Nguyên Vương Vương Đình đã rời vào tòa thần miếu kia. Nguyên bản tòa kia quan nhị ra pho tượng cũng bị đẩy ngã chuyển đi ra. Pho tượng mặt ngoài độ đồng mạ vàng cũng bị dùng dao quát lại đến. Thần miếu ở ngoài, tân trong thành đã chật ních người Thảo Nguyên. Vương Đình trực thuộc tinh nhuệ kỵ binh, đem thần miếu cùng với phụ cận mấy con phố đạo chia làm cấm địa. Mà ngoài ra, nguyên lai nhà kho, diễn binh tràng, quảng trường cùng với ngoài thành những kia lò gạch đều bị to to nhỏ nhỏ không giống bộ lạc chiếm cứ. Hai ngày nay, càng ngày càng nhiều Thảo Nguyên quân đội tụ tập ở tân thành, nguyên bản phân tán quân nhiệm trợ cũng đều nghe theo Thảo Nguyên Vương hiệu triệu, xua quân hướng về tòa này tân thành tụ lại mà tới. Dưới đây Thảo Nguyên võ sĩ cũng không biết chính là, ở bên trong tòa thần miếu, Vương Đình trong đại trướng, một hồi kéo dài một ngày cãi vã, vừa mới kết thúc. Cùng thú nhân một hồi tao nội chiến, người Thảo Nguyên biểu hiện rất kiên quyết, cũng không có bất kỳ lùi bước, hơn nữa ở thời điểm chiến đấu, cũng phi thường quả cảm dũng mãnh. Có thể đó là thân là Thảo Nguyên lang tiên tính cùng kiêu ngạo quyết định. Có thể nếu đánh xong, như vậy chuyện kế tiếp, liền không phải đầu góc tỏa nhiệt theo cứ làm. Thú nhân, cái này kẻ địch quá mức xa lạ. Người Thảo Nguyên trong lịch sử chưa từng có cùng thú nhân giao chiến quá trải qua. Bọn họ thậm chí trong lòng có một loại bản năng, cảm thấy thú nhân cái gì, cách mình thực sự quá mức xa xôi. Hơn nữa, cũng không có cái gì người Thảo Nguyên trong lòng đem thú nhân cho rằng kẻ thù của chính mình. Người Thảo Nguyên kẻ địch, xưa nay cũng chỉ có một, Jolen người. Như vậy, ở một hồi tao ngộ chiến sau khi, đồng thời đã thủ thắng sau khi, muốn không cần tiếp tục cùng thú nhân là địch, chính là một cái cần cân nhắc vấn đề. Không phải sợ hãi, mà là mọi người đều cảm thấy không cần thiết. Chúng ta chạy đến Jolen đế quốc tới là vì cướp Jolen người địa bàn, lương thực, tài bảo. Cùng thú nhân có quan hệ gì a? Vô duyên vô cớ để các huynh đệ chảy máu hy sinh, cùng thú nhân đánh cho vỡ đầu chảy máu, đối với chúng ta mà nói có ích lợi gì? Nghe nói, những thú nhân kia so với chúng ta còn muốn cùng đây. Ngược lại đã cho những thú nhân kia đầy đủ giáo huấn, mọi người cũng đã ở tòa này tân trong thành, cướp được phong phú chiến lợi phẩm. Như vậy đó lấy, cũng không cần phải lại hướng về bắc chạy, cùng cái gì thú nhân chết dập đầu chứ? Không bằng quay đầu đi về phía nam, lại đi tìm Jolen người phiền phức. Hoặc là, ngược lại đã thu hoạch không thiếu. Hơn nữa, xem ra Jolen người bày ra tử thủ tư thế, cũng không phải một chốc có thể giải quyết. Không bằng về Thảo Nguyên đi. Cái này cũng là một phần nhỏ người Thảo Nguyên ý nghĩ. Rời đi Thảo Nguyên đã thời gian mấy tháng, mọi người cũng đã có nỗi nhớ nhà, đặc biệt là tiến triển cũng không thuận lợi, cũng ít nhiều được một chút thu hoạch tình huống, cái kia viên hừng hực trái tim cũng chậm chậm lạnh xuống. Có kiến nghị đi về phía nam đi, lại đi tìm Jolen người phiền phức. Có kiến nghị thù binh về Thảo Nguyên. Còn có mấy cái đầu góc tỏa nhiệt căn lớn, lại kiến nghị đi nhà tulip lãnh địa nhìn có cơ hội hay không cướp đoạt mấy phiếu. Có thể chỉ có chính là không có một người đồng ý đi cùng thú nhân quyết đấu sinh tử, bởi vì không có lợi. Thảo Nguyên Vương ngồi ở vương tọa bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn này chút cái vã mỗi cái bộ lạc chiến tướng cùng các thủ lĩnh. Khí trời đã dần dần ấm lên, nhưng là Thảo Nguyên Vương trên cổ nhưng vẫn như cũ buộc vào một cái hồ vĩ. Nếu mọi người đều cảm thấy có thể đi về phía nam, vậy thì đi về phía nam đi. Thảo Nguyên Vương ngữ khí mang theo vài phần quái dị, hắn cười gằn, trước tiên phái một cái vạn người đội đi về phía nam dò đường, chúng ta đến thời điểm vạn nhìn đem phòng tuyến của hắn ngừng ra, chúng ta mới có thể thông qua, bây giờ muốn trở về cũng còn phải đi con đường kia, ra đi trước chúng quy phải trước tiên phái người đi xem mới được. Còn có dỗ bạ thành ngay ở chúng ta trên đường về, bên trong còn có một chút Jolen người quân đội, chúng quy phải đi biết rõ, vạn nhất bọn họ trên đường tập kích chúng ta đại đội cũng không tốt. Quyết nghị nếu ngồi xuống như vậy, mọi người cũng là tản đi, tuyển ra một cái bộ lạc, phái ra một cái vạn người đội, phân hai bộ, 5.000 kỵ binh xuôi nam đi 3.000 phòng tuyến dò đường, 5.000 kỵ binh thì lại thẳng đến dỗ bạ thành mà đi, còn lại người Thảo Nguyên đại bộ đội thì lại tiếp tục dừng lại ở tân thành nghỉ ngơi. Mà sau một ngày, đi rồ bạ thành người trở về. Đi thời điểm là 5000 kỵ binh, trở về chính là 50 kỵ binh. Chủ tướng chết trận, 5 cái ngàn người đội thủ toàn bộ chết trận. Trốn về này hơn 50 người, cứ chính bọn hắn nói, vốn là trốn ở ven đường giả chết, thứ ai tránh được một kiếp. Trốn về tân thành thời điểm, đối với bọn hắn tao ngộ, làm sao ngộ địch, làm sao thảm bại, làm sao trốn về. Bọn họ nói xong lời cuối cùng, đáp án liền một câu nói, liền đủ để hình dung. Mòn Tô Dạ cởi áo choàng, từ áo choàng cầm trong tay dính đầy máu tươi cùng thịt nát đoạn mâu lau chùi sạch sẽ. Dù cho là võ sĩ cấp cao, Mòn Tô Dạ cũng hầu như mệt đến nhanh thoát lực. Giờ khắc này, dưới trướng hắn quân sự tổ, nguyên bản trải qua hắn mấy tháng nỗ lực huấn luyện ra đội kỵ binh, cũng đều đã không có nghiêm túc chỉnh tề quân dung. Các kỵ binh ngã trái ngã phải xuống ngựa, có ngồi dưới đất thở dốc, có trực tiếp ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất, có còn có sức lực móc ra lương khô đến nuôi ngựa. Tất cả mọi người đã mệt đến hận không thể lập tức nằm xuống ngủ trên 3 ngày 3 đêm, mà chỉ có Mòn Tô Dạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn phía xa. Những kia nhà tuyệt kỵ binh vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh chỉnh tề đội ngũ ở vùng hoang dã tới về tìm tòi, đem từng cái cá lọt lưới tìm ra. Những người này đều là làm bằng sắt sao? Một ngựa gào thét mà tới, vọt tới Mòn Tô Dạ bên người, Đỗ Vi Vi tung người xuống ngựa, nhìn một chút vị này thần thánh kỵ sĩ, còn chịu đựng được sao? Đỗ Vi Vi cười nhạt, nữ nhân này mái tóc màu đỏ, giờ khắc này có vẻ đặc biệt tươi đẹp. Cái kia màu đỏ có bao nhiêu là tiên máu nhuộm đỏ? Mòn Tô Dạ hít một hơi, miễn cưỡng gật gật đầu, ngươi là khá lắm. Thủ hạ ngươi người tuy rằng yếu đi chút, nhưng nếu là lại cẩn thận huấn luyện trên 2 năm, nhiều trải qua mấy tràng chiến sự, cũng đều sẽ biến thành cao cấp nhất tinh nhuệ. Đỗ Vi Vi cũng không thể cho Mòn Tổ Dạ nửa điểm an ủi. Trên thực tế, trái tim hắn đã rất được chấn động. Mặc dù Mòn Tổ Dạ chính mình đã từng tự tay cùng thánh giai cao thủ từng giao thủ, mặc dù hắn từng ở đại kiếm sư cao trong tay không hề năng lực chống cự, mặc dù hắn tận mắt gặp cái kia gọi bánh đậu xanh thiếu niên là làm sao đánh đau đại kiếm sư cao, mặc dù hắn đã từng tận mắt gặp biến thân sau khi đặt lỉnh trần là làm sao bạo ngược cái kia rồng. Thế nhưng này hết thảy tất cả gộp lại, đều không có lần này hắn mắt thấy tình cảnh làm đến kinh ngạc. Dù sao, hắn là chiến sĩ. Dù sao, hắn là trong quân vũ nhân. Lần đầu tiên trong đời, hắn tận mắt nhìn một cái tuyệt đỉnh cường giả. Ở trên chiến trường là làm sao mạnh mẽ? Cái kia như thiên thần giáng lâm bình thường sức mạnh kinh khủng. Làm hơn 5000 thảo nguyên kỵ binh chạy tới rồ bạ bên dưới thành nỗ lực công thành thời điểm. Rồ bạ thành trên, ngay lập tức dựng thẳng lên một mặt cờ sĩ. Ngọn lửa kia tulip cờ thụ lúc thức dậy, rõ ràng ngoài thành này chút thảo nguyên kỵ binh có chút hỗn loạn cùng chần chờ. Sau đó Đỗ Vi Vi hạ lệnh, ra khỏi thành nên địch. Nhà tuyệt cái kia thân vệ kỵ binh đoàn, võ trang đầy đủ, xếp thành hàng ra khỏi thành. Mà Đỗ Vi Vi cũng làm cho Mòn Tổ Dạ có thể mang theo hắn quân sự tổ đội kỵ binh trợ chiến. Người theo ta đi ra ngoài đi, có thể làm chút gì liền làm chút gì. Lời này nói rất cuồng ngạo nhiên mà sau đó, Mòn Tổ Dạ mới rõ ràng, chính mình thật sự có thể làm cũng không nhiều. Ra khỏi thành sau khi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhà tuyệt kỵ binh cũng đã liệt được rồi một cái tiêu chuẩn đến cơ hồ như sách giáo khoa bình thường kỵ binh trùng trận mũi tên gió hàng ngũ. Sau đó, kèn lệnh vang lên, nhà tuyệt kỵ binh liền bắt đầu xung phong. Cái kia nữ công tước xông vào đội ngũ hàng trước nhất, thậm chí liền liền phía sau nàng người tiên phong đều bị nàng kéo xuống hơn 10 mét. Người thảo nguyên cũng không hề từ bỏ, bọn họ rất cường ngạnh phản kích. Người thảo nguyên thiết kỵ xung phong, nhìn qua thế cũng không thể so nhà tuyệt kém. Thế nhưng rất nhanh, tình cảnh đó, e sợ Mòn Tổ Dạ cả đời đều sẽ nhớ tới. Bởi vì, đó là một người chiến tranh, một người chỉ thuộc về một người. Ngồi ở trên lưng ngựa, chính đang toàn lực xông về phía trước thứ Mòn Tổ Dạ. Tận mắt thấy Đỗ Vi Vi một cái xông lên trước, xông vào hết thảy đội ngũ phía trước nhất. Nàng thậm chí đã thoát ly đại đội. Này dựa theo kỵ binh xung phong thủ tục là tuyệt đối với nhận sai. Nhưng mà, quy củ bị đánh vỡ. Đỗ Vi Vi xông lên trước, nàng một người, trước hết cùng đối phương đội kỵ binh liệt đụng vào nhau. Sau đó, Mòn Tổ Dạ nhìn thấy một vệt kim quang, phảng phất trên bầu trời đánh một cái tiếng sấm. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn người thảo nguyên dậy đặc xung phong đoàn ngựa thổ, một đám lớn bị bao phủ ở một đoàn hào quang màu vàng nóng bên trong. Đó chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó chính là người ngã ngựa đổ. Đỗ Vi Vi xông lên trước. Không, nói chuẩn xác là một ngựa làm ngàn. Nàng liền như thế mạnh mẽ vọt vào người thảo nguyên lớn trong đội, kim quang bên dưới. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, người thảo nguyên cái kia nguyên bản dạy đặc xung phong đội ngũ, liền biến mất rồi gần một nửa. Đúng, trực tiếp liền phảng phất bị quét tới gần một nửa. Đỗ Vi Vi vị trí, nàng ngay phía trước hầu như xuất hiện có mấy trăm mét chu vi trống không. Những kia nỗ lực người thảo nguyên đều đã biến thành trên đất. Thi thể vỡ vụn. Người, mã, vũ khí hầu như không có một khối là hoàn chỉnh. Đây chỉ là một ánh hào quang né qua chuyện đã xảy ra. Mòn Tô Dạ không nghi ngờ chút nào, mặc dù không có phía sau cái kia một nhánh thân vệ kỵ binh đoàn, Đỗ Vi Vi cũng tuyệt đối có đầy đủ năng lực, một người đem này chi người thảo nguyên đội kỵ binh ngũ đánh tan. Lần đầu tiên trong đời, Mòn Tô Dạ rốt cục tận mắt mục đích, một cái thánh giai cường giả, ở trong chiến tranh đến cùng có thể phát huy ra cỡ nào uy lực. Đỗ Vi Vi trong tay trường mâu, chỉ vung ra một đòn, cái kia đánh xuống một đòn hào quang màu vàng, liền thu đi tới chí ít hơn ngàn người thảo nguyên sinh mệnh. Không có thương, chỉ có chết. Nàng móng ngựa như cuồng phong bình thường quấn vào người thảo nguyên bản trong trận. Nàng đến mức không có bất kỳ hữu hiệu chống lại. Bất kể là đao kiếm, áo giáp, hoặc là thân thể máu thịt, Đỗ Vi Vi hầu như hóa thân trở thành một nắm vô phong đúa tạ, mạnh mẽ nện ở một khối yếu đuối pha lê tiến lên. Sau đó, người thảo nguyên đội ngũ liền tan vỡ. Chỉ có nhà tùy hôn ta kỵ binh đoàn, cần thiết cần phải làm là xung lên, đuổi tới, sau đó đem chạy tứ phía người thảo nguyên từng cái bắt giết mà thôi. Chỉ có món tổ dạ người, bọn họ làm nhiều nhất chính là quét tước chiến trường công tác thôi. Thánh giai cao thủ uy lực, ở chính diện dã chiến bên trong, mạnh như tư. Sau đó, đầy khắp núi đồi truy sát trở thành toàn bộ cần làm công tác. Nhà tùy thân vệ kỵ binh bắt đầu xé chắn ra lẻ, truy sát chạy trốn người thảo nguyên. Nay một hồi truy kích chiến kéo dài mấy cái canh giờ, cuối cùng kết thúc, mang về chính là đầy dây đầu người. Mà món tổ dạ đội kỵ binh theo ở phía sau, phần lớn thời gian đều chỉ là như con ruồi không đầu bình thường đuổi theo nhà tùy thân vệ kỵ binh đoàn cái mông chạy, mặt sau mới may mắn được một chút cá lọt lưới, cuối cùng cũng coi như là không có tay không mà về. Cho tới Đỗ Vi Vi, món tổ dạ cho rằng chết ở nữ nhân này trong tay người thảo nguyên số lượng sẽ không thấp hơn 2.000, đặc biệt là mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, nàng cái kia một đòn phảng phất là từ bầu trời triệu hoán rơi xuống một cái lôi, trực tiếp liền thu đi tới hơn 1.000 người thảo nguyên mệnh. Ta lúc nào mới có thể trở thành là thánh giai? Đây là món tổ dạ trong lòng hỏi mình vấn đề thứ nhất. Phảng phất nhìn ra món tổ dạ phiền muộn, Đỗ Vi Vi vô vô món tổ dạ vai. Yên tâm, Kim hôm sau còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đỗ Vi Vi cười cợt, nàng nhìn phương xa. Ta đoán, có thể. Hiện tại phương Bắc đã phát sinh ta hy vọng chuyện đã xảy ra. Như vậy tiếp đó, chúng ta ở đây quan trọng nhất tác dụng chính là như cái đinh như thế vững vàng đóng đinh chết ở đây, không cho người thảo nguyên có đi về phía nam trở về cơ hội, để bọn họ không thể không bị chúng ta đỉnh ở mặt trước, cùng những thú nhân kia đi chém giết, đi chết chiến, mãi đến tận chạy vào giọt cuối cùng máu tươi. Ta đại khái có thể rõ ràng kế hoạch của ngài. Món tổ dạ hỏi ra một vấn đề cuối cùng, nhưng là ngài liền không sợ người thảo nguyên sẽ bỏ qua sao? Ngài không lo lắng người thảo nguyên vạn nhất đánh không lại thú nhân sẽ đầu hàng? Đừng quên, thú nhân là ăn thịt người. Đỗ Vi Vi cười nhạt, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ thả tâm bỏ lại vũ khí, sau đó hướng về một cái sẽ coi ngươi là làm đồ ăn chủng tộc đầu hàng sao? Đáp án là đương nhiên sẽ không. Tiểu thuyết của ta Thiên Tiêu Vô Song đem ở chính thức vi tin trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra vi tin, cơ lắc hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu, tìm tòi công chúng hào tờ giàu cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt rồi. Chương 576, quyết chiến trước chuẩn bị. Tán loạn. Đây khắp núi đồi tán loạn. Vô số bóng người, chiến mã ở trên chiến trường phảng phất làn sóng bình thường tan tác lại đến. Thảo nguyên các võ sĩ vứt bỏ chính mình loan đao, như con ruồi không đầu bình thường hướng về phía nam tan tác mà xuống. To lớn phía trên vùng bình nguyên, phảng phất dường như dòng lũ nhấn chìm đại địa. Thú nhân cái kia sơn hô biển gầm xung phong bên dưới, người thảo nguyên dẫn cho rằng hào thiết kỵ, như yếu đuối trắng giấy. Một con toàn thân bộ lông trắng như tuyết mãnh hổ đứng ở đó cao cao núi bên trên. Đồng hồ trong tay nhấc theo một cái liếc mắt đầu người, dùng sức liếm liếm khóe miệng máu tươi, sau đó đem người này đầu mạnh mẽ từ núi trên ném xuống. Mắt thấy thú nhân phương trận nhấn chìm đối diện sườn núi, một mặt đầu sói cờ ầm ầm ngã xuống. Trên chiến trường, bên trái, một đội lang kỵ binh chính đang toàn lực chạy băng băng, đã bất chi bất giác đi đường vòng người thảo nguyên tan tác đại quân bên cạnh người. Sau đó hầu như phải hoàn thành bọc đánh. Một trận thắng. Đồng hồ thở ra một hơi, cầm trong tay một thanh trường đao hướng về phía sau ném đi ra ngoài. Tuổi trẻ hổ tộc tướng lĩnh tiếp nhận, dùng sùng kính mục quang nhìn mình vương. Những nhân loại này kỵ binh không tệ, đáng tiếc bọn họ không có cường giả xuất chiến. Đồng hồ lắc đầu một cái, để lang kỵ binh hoàn thành bọc đánh, sau đó giải quyết đi kẻ địch trước mắt đi. Đây là một nhánh người thảo nguyên phái ra thăm dò đội ngũ, một nhánh vạn người đội, lệ thuộc vào một cái nào đó cái trung thành với thảo nguyên vương dòng chính bộ lạc. 10.000 thiết kỵ, hầu như là cái này bộ lạc tinh nhuệ nhất chiến sĩ số lượng toàn bộ. Tuy rằng chuẩn bị xuôi nam rút đi, thế nhưng để bảo đảm không bị thú nhân cắn vào, thảo nguyên vương phái ra như thế một nhánh vạn người đội lên phía bắc thăm dò thú nhân quân tiên phong, đồng thời giao cho bọn họ đoàn hậu, vì là đại bộ đội rời đi tân thành tranh thủ thời gian nhiệm vụ, cũng không định đến, chỉ là thời gian một ngày. Ở thú nhân một buổi sáng xung phong bên dưới, này chi đoạn hậu đội ngũ liền triệt để tan vỡ. Lúc mới bắt đầu, mặc dù là thú nhân hổ thân tộc vệ đoàn xung phong, người thảo nguyên dẫn cho rằng hào loan đao cùng gót sắt cũng vẫn như cũ chống đỡ bọn họ đấu trí, ngoan cường chống lại. Nhưng là rất nhanh, lĩnh quân 6 tên đầu sói sẽ bị thú nhân vương giả đồng hồ từng cái tự mình chém với trước trận. Sau đó đồng hồ hổ thân tộc vệ vương quân liên tục 3 lần xung phong, triệt để đem người thảo nguyên đội ngũ xung vỡ. Đội ngũ tan vỡ sau khi, người thảo nguyên trước sau như một giải tán lập tức, thế nhưng vào lúc này bọn họ đã không chỗ có thể trốn. Lang tốc độ của kỵ binh so với dự đoán bên trong càng nhanh hơn, càng sắc bén, càng tàn khốc. Một nhánh chỉ có mấy ngàn kỵ binh lang kỵ binh đã vu hồi đến người thảo nguyên phía sau, sau đó ngăn chặn người thảo nguyên đường lùi. Một hồi quyết tử chém giết đã biến thành một hồi nghiêng về một phía tàn sát. Một cái vạn người đội cuối cùng có thể còn sống thoát đi cái này tàn sát tràng, không đủ 2.000. Đã đang chuẩn bị xuôi nam rút đi thảo nguyên vương đỉnh được tin tức, trong quân tất cả xôn xao. Một cái gian nan lựa chọn đặt tại người thảo nguyên trước mặt, xuôi nam. Xuôi Nam tiên phong 5.000 kỵ binh bị mai phục tại rổ bạ trong thành tuyệt kỵ binh đánh lén tin tức đã trả lại. Rổ bạ thành tuy nhỏ nhưng có hoàn chỉnh thành phòng cùng kiên cố tường thành, còn có không biết số lượng nhà tuyệt kỵ binh. Nếu như kiên trì xuôi nam, rất khả năng ở Dồ Bạ Thành liền bị nhà Tuyệp Kỵ binh nửa đường đánh lén. Muốn đánh hạ Dồ Bạ Thành lại xuôi nam, không có khả năng lắm, bởi vì thời gian cấp bách, khuyết thiếu khí giới công thành. Hơn nữa, một khi ở Dồ Bạ Thành lãng phí thời gian, thú nhân đuổi theo, tình huống kia liền không cho tưởng tượng. Xem ra, chúng ta chỉ có thể ở đây cùng những thú nhân kia đánh một trận quyết chiến. Vương trong đỉnh, Thảo Nguyên Vương âm trầm âm thanh từ phía trên truyền xuống rồi. Vào lúc này, không có người nói chuyện, cũng không có ai mở miệng. Cảnh tượng này lại một lần nữa xác minh Jolen người đối với người Thảo Nguyên đánh giá, bọn họ chính là một đám lang. Tuy rằng hung mãnh, thế nhưng là khuyết thiếu chiến lược thiên tài. Xuôi Nam bị đánh lén độ khả thi là 9 phần 10. Hơn nữa liền coi như chúng ta vọt qua nhà Tuyệp Kỵ binh đánh lén, cũng khả năng bị vạn nhìn quân đội chặn đường. Thảo Nguyên Vương lạnh lùng nói, là Xuôi Nam đi cùng nhà Tuyệp chém giết, vẫn là trước tiên đánh bại phương Bắc này chút dã thú. Mọi người có ý kiến gì hay không? Vẫn không có người nào nói chuyện. Ta cảm thấy, bất luận làm sao, 10.000 binh sĩ không thể không công hy sinh, chúng ta trên Thảo Nguyên anh hùng chưa từng sợ sệt qua ai. Câu nói này nhìn như rất, nhưng trên thực tế, nhưng không người nào nguyện ý theo tiếng. Chưa từng sợ sệt qua ai. Không nói xa, ngay ở một năm trước, người Thảo Nguyên nhìn thấy nhà Tuyệp cờ sĩ đều phải lệ chuyến về lễ. Ta tình nguyện ở dã chiến bên trong, đường đường chính chính dùng loan đao cùng gót sắt đi đánh bại những thú nhân kia, cũng không muốn để các huynh đệ dùng đầu đi va Jolen người tường thành. Nhà Tuyệp giàu hạn, bọn họ nhất định sẽ dụ khiến cho chúng ta ở dưới thành tường trôi hết một giọt máu cuối cùng. Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Có thể, bỗng nhiên có người không nhịn được mở miệng. Một cái bộ lạc thủ lĩnh thấp giọng nói, có thể, chúng ta có thể cùng nhà Tuyệp còn có Jolen người cầu hòa. Chúng ta trở lại Thảo Nguyên, xin bọn họ tránh ra lộ. Chúng ta không cần thiết cùng những thú nhân kia liều sống liều chết, chuyện như vậy nên để Jolen người đi làm. Ầm. Thảo Nguyên Vương bỗng nhiên chạm lên, hắn dùng sức vỗ vào trên bàn. Jolen người phái tới quá đỉnh chiến sứ giả. Thảo Nguyên Vương cười gằn. Thế nhưng, Bạch Vương đã xử tử bọn họ. Lời này làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Lần này ra Thảo Nguyên, ta đã nói, lần này chúng ta sẽ không lui nữa xúc, không đánh tới Jolen người đế đô, chúng ta là sẽ không hướng về loan đao và vỏ. Sẽ không để cho chiến mã ngừng lại. Chúng ta ở Tây Bắc việc làm còn chưa đủ sao? Các ngươi ngây thơ cho rằng Jolen người sẽ tha thứ chúng ta. Ở chúng ta gặp phải cảnh khốn khó thời điểm, bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta. Không. Sẽ không. Có thể nói lại. Vẫn là cái kia bộ lạc thủ lĩnh quáng đê vỡ. Được. Ta cho phép ngươi thưởng thử một lần. Thảo Nguyên Vương cười gằn, như vậy xin mời ngươi. Tự mình đi Dồ Bạ Thành một chuyến đi. Xem bọn họ có chịu hay không tránh ra xuôi nam con đường. Đáp án là, không chịu. Khoái mã đi Dồ Bạ Thành sứ giả, ở ngày thứ 2 trở về. Đi thời điểm là 20 người. Lúc trở về là một người. Đỗ Vi Vi trả lời chắc chắn rất đơn giản, như không phải vì lưu lại một người sống trở về truyền đạt chính mình trả lời chắc chắn, nàng sẽ đem tất cả cầu hòa sứ giả đều giết sạch. Cho tới trả lời chắc chắn, còn cần hỏi sao? Người Thảo Nguyên bắt đầu bị chiến. Ầm ầm ầm đội kỵ binh ngũ, bắt đầu một đội mở ra Tân Thành. Người Thảo Nguyên cũng không có ở Tân Thành tử thủ dự định, bởi vì Tân Thành không có mẹ nhà hắn tường thành. Toàn này chết tiệt thành thị, không có tường thành. Huống hồ, người Thảo Nguyên mạnh mẽ nhất địa phương là kỵ binh, là ở vùng hoang dã sông lên phong rong rồi gót sắt, trốn ở một đống trồng phong ốc trong kiến trúc đánh hạng chiến. Cái kia vốn là chính mình đem hai tay của chính mình trói lại. Vậy thì đánh đi, tốt xấu cũng là mười mấy vạn gót sắt ở trong tay, mười mấy vạn thiết kỵ ở dã chiến bên trong, dù cho là đối mặt vài lần kẻ địch, cũng có đầy đủ tiền vốn nghiền ép đối phương. Kỵ binh xưa nay chính là bộ binh tiên địch mà. Huống chi nghe nói thú nhân tình huống, chúng nó phần lớn đều là bộ quân, chỉ có số rất ít cưỡi lang tác chiến kỵ binh. Loại này kỵ binh số lượng thậm chí không bằng người Thảo Nguyên một cái bộ lạc nhiều. Giã chiến liền một đội dũng manh Thảo Nguyên võ sĩ, ở thời gian chính xác, địa điểm chính xác, bị xua đuổi lên một cái không thuộc về sai lầm của bọn họ chiến trường. Đại khái liền vào ngày mai hoặc là ngày kia đi. Đỗ Vi Vi cầm phi công đoàn đưa tới tình báo, người Thảo Nguyên sẽ không chờ quá lâu. Vị kia Bạch Vương là một người thông minh, hắn biết rõ người Thảo Nguyên tinh thần đã đang giảm xuống, sẽ nhanh chóng thúc đẩy cuộc chiến đấu này. Nàng thả hạ thủ bên trong tình báo, sâu sắc thở dài, mười mấy vạn thiết kỵ a. Phi Ẩn Nạ đứng ở Đỗ Vi Vi trước mặt, không biết tại sao, Phi Ẩn Nạ càng ngày càng cảm thấy trước mắt vị này nữ công tước trở nên xa lạ. Trên người nàng, giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Phảng phất hơi hơi tới gần nàng một ít, sẽ cảm giác được loại kia thứ người khí chàng. Đứng ở bên người nàng, Phi Ẩn Nạ bản năng cảm giác được trong lòng không cách nào áp chế một chút sợ hãi cùng kính nể. Lão kéo người cũng nhanh đến chứ? Đúng, bọn họ đã lướt qua Pa Nhìn phòng tuyến chính đang lên phía bắc. Phi Ẩn Nạ nuốt nước bọt, hơn nữa, Pa Nhìn cũng phái người đưa tới tin. Nói thế nào? Hắn nói, mong ước chúng ta mã đáo công thành. Ha ha. Đỗ Vi Vi bật cười, mã đáo công thành. Xem ra hắn là không dự định tham chiến, vào lúc này còn dự định bảo tồn thực lực. Hắn cho rằng, ta chừng trị người Thảo Nguyên cùng thú nhân, hắn này điểm quân đội có thể tới kiếm lợi sao? Liên hệ phi công đoàn. Đỗ Vi Vi trầm ngâm chốc lát, trong ánh mắt bùng nổ ra hào quang, ban đầu ngày kia buổi trưa, nhất định phải đến địa điểm chỉ định. Nói cho lão kẹo, hắn nếu là ở biết rõ trước càn không tới, ta lấy hắn đầu người. Còn có, làm một ít chuẩn bị, chuẩn bị 300 thùng dầu vật liệu. Ta hữu dụng nơi. Dầu vật liệu. Phi Ẩn Nạ sửng sốt một chút, nhưng là dỗ bạ thành trong kho hàng, toàn bộ dự trữ cũng chỉ có nhiều như vậy. Vậy thì đều lấy ra dùng. Đặt linh chân người nơi đó, coi như cùng bọn họ mượn. Đỗ Vi Vi nở nụ cười, còn sợ ta nhà tụi còn không lên tiền sao? Là 300 đâm dầu vật liệu. Đó là làm được việc gì? Dùng hỏa công sao? Không đúng vậy. Hỏa công dùng chính là mãnh dầu hỏa. Nơi này dự trữ đều là một ít tầm thường dầu cải hoặc là cây trầu a. Nhanh bình minh thời điểm. Đáp án công bố. Lúc tờ mờ sáng, bầu trời vẫn là mờ mịt một mảnh tối tăm thời điểm. Trên bầu trời, đột nhiên có từng mảnh mây đen đè ép xuống. Mãi đến tận đè thấp độ cao, mới thấy rõ, đó là từng chiếc to lớn khí cầu. Dựa theo Zolan Đế quốc không quân tiêu chuẩn, cái kia đều là loại cỡ lớn nhất hào tải trọng khí cầu. Mà hết thảy khí cầu bên trên, đồ trang trên đều có thình lình chữ viết. Diệu Lô A Thành, nhà tu lập thần bí nhất xưởng đại bản doanh. Mấy trăm chiếc khí cầu một nhóm hạ xuống. Mà dù bạ ngoài thành đất trống hầu như toàn bộ bị chiếm đầy. Nhà tu lập quân binh toàn thể điều động bắt đầu tháo dỡ hàng hóa. Liên liên đặt linh trần tập đoàn một ít tráng đinh cũng bị trưng dụng. Lượng lớn hàng hóa bị tháo dỡ hạ xuống, khiến người ta kinh ngạc, nhưng là từng chiếc xe ngựa. Đúng, rõ ràng chính là thùng xe a. Vận tải nhiều như vậy thùng xe tới làm cái gì? Màu đen vải dầu chăm chú bao bọc thùng xe trên, cũng không ai biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Vào buổi tối, hết thảy không phải nhà tù lập tráng đinh đều bị xua đuổi rời đi, nhà tù lập quân binh đã khống chế hiện trường. Sau đó, bọn họ bắt đầu công nhân bốc xếp làm. Vô số theo khí cầu mà đến nhà tù lập xưởng bên trong người bắt đầu bận rộn. Một thùng thùng chuẩn bị kỹ càng dầu vật liệu bị vận chuyển tiến vào, sau đó từng cái không thùng bị chuyển đi ra. Trung thiên dầu vật liệu mùi vị tràn ngập ở trong không khí, liền liên thành bên trong dân chúng đều ngửi được đến từ ngoài thành loại này gây mũi mùi vị. Nửa đêm thời điểm, lão quân đội đến. Nhà tù lập pha trộn hoàn thành độc lập bộ binh sư đoàn, nguyên lai thứ 2 thứ 3 bộ binh đoàn, ở lèo dưới sự chỉ huy, đến rổ bạ thành. Bọn họ lập tức đóng quân ở ngoài thành, bắt đầu nghỉ ngơi. Đỗ Vi Vi trong đêm triệu kiến lão kẹo, cùng với dưới trướng hết thảy nhà tù lập quan quân. Chỉ có 24h thời gian nghỉ ngơi. Ta cũng chỉ có thể cho các ngươi 24h. Chương 577, âm nhu mùi vị. Ầm ầm ầm tiếng trống trận, chấn động đến mức người màng thai đều đau. Đầy trời khắp nơi người thảo nguyên đội kỵ binh, hầu như trở thành thế giới này duy nhất chúa tể. Một cái lại một cái bộ lạc bị kéo ra ngoài, một cái lại một cái bộ lạc đội ngũ bị cử đi tuyến đầu. Ken lệnh, chống trận, người thảo nguyên phù thủy tắt mãn ở trước trận nhảy nhảy nhót nhót. Thảo nguyên vương chạm ở một tòa trên đài cao, chỗ chống ánh mắt nhìn phương bắc. Vừa qua khỏi buổi trưa, phương bắc phía trên đường chân trời, một vệt đen bắt đầu xuất hiện. Theo càng ngày càng gần, hắc tuyến đã biến thành một mảnh tối om om mây đen, phảng phất ở trên mặt đất lan lộn, đi tới. Thú nhân số lượng so với người thảo nguyên tưởng tượng càng nhiều. Số lượng của bọn họ tuyệt không so với thảo nguyên kỵ binh thiếu. Chỉ có điều, bởi vì phần lớn đều là bộ binh, vì lẽ đó đội ngũ chặt chẽ, nhìn qua cũng không thể so người thảo nguyên đội ngũ khổng lồ. Loại này mấy trăm ngàn người đại binh đoàn quyết chiến, có thể nói là chưa từng có ví dụ. Người thảo nguyên không có trải qua, thú nhân tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Chí ít này một đời thú nhân chiến sĩ không có. Để người thảo nguyên hoảng sợ, là những kia mới trong trận, chen lẫn một loại cao to quái thú, cả người mọc đầy lông dài, vóc người hầu như có thể cùng tưởng thành sánh vai. Bọn họ không biết, đó là thú nhân mạnh mẽ nhất chiến tranh cự thú. Mà người thảo nguyên nơi này, loan đao như sóng biển bình thường dơ lên, lật lên ánh sáng, khiến người ta trong nháy mắt không nhịn được nhắm hai mắt lại. Quyết chiến là từ buổi chiều bắt đầu khai hỏa. Thú nhân phái ra hai cái phương trận hướng về trước đẩy mạnh, người thảo nguyên nơi này lập tức có một cái đội kỵ binh mạnh mẽ tiến lên liên tiếp. Hai cánh. Hai cái vạn người đội đồng thời khởi động, dọc theo hai bên hướng về thú nhân hai cánh bọc đánh vô hồi. Thế nhưng bởi vì thú nhân đội ngũ thực sự quá mức khổng lồ, loại này vô hồi cần thời gian. Người thảo nguyên kỵ binh sát thực sắc bén, liền dường như một nắm sắc bén đao. Thế nhưng trước mặt thú nhân, nhưng càng như là một khối to lớn cứng cỏi thâm hậu thịt bò. Dao tuy rằng sắc bén, nhưng một chốc làm sao cũng cắt không đi vào. Đợt thứ nhất va chạm, chấn động tới bọt nước. Thú nhân cái thứ nhất phương trận bị thảo nguyên kỵ binh xung vỡ. Thế nhưng thứ hai phương trận không chút do dự đổ tới. Người thảo nguyên kỵ binh xung phong thế yếu đi hạ xuống, kỵ binh rong ruổi đã biến thành hôn chiến chém giết. Song phương thống suất, phảng phất đều thờ ơ không động lòng nhìn, mắt lạnh nhìn trên chiến trường máu tanh tình cảnh. Sau đó, từng cái thú nhân phương trận bắt đầu hướng về trước thúc đẩy, từng cái thảo nguyên đội kỵ binh tiến lên liên tiếp. Đại địa liền dường như một khối bàn cờ. Song phương thống suất, lấy quân đội làm quân cờ, bắt đầu rồi đánh cờ. Trên bầu trời, trong tầng mây, một chiếc khí cầu lạnh lùng nhìn trên mặt đất trận này lấy huyết nhục cùng sinh mệnh tiến hành đánh cờ. Một cái trung niên quý nhân thở dài, thật lớn một ván cờ. Tình hình trận chiến lấy một loại đều đâu vào đấy tốc độ phát triển lại đi. Song phương thống suất đều không có làm cái gì mờ ám. Thời điểm như thế này, mấy trăm ngàn người chém giết, một điểm mờ ám đã không quan hệ đại cục. Thế dần dần đánh vỡ cân bằng. Ở chính diện trên, thú nhân hùng hậu binh lực từng bước đẩy mạnh, người thảo nguyên đội kỵ binh từng cái xông lên, thế nhưng là dần dần bị áp chế lại. Kỵ binh là cần xung phong không gian. Tuy rằng chẳng trước, người thảo nguyên đã tự hỏi cùng đối phương kéo dài đầy đủ khoảng cách, đầy đủ để chiến mã nỗ lực lên. Thế nhưng ác chiến một cái buổi chiều, thú nhân từng điểm đẩy mạnh, tuy rằng trả giá vô số sinh mệnh, thế nhưng là từng điểm đem người Thảo Nguyên cố ý kéo dài nỗ lực không gian, từng bước xâm chiếm rơi mất. Hai cánh vu hồi bọc đánh, rốt cục bắt đầu rồi. Chính diện trên chiến trường, người Thảo Nguyên bản đội bắt đầu có ý thức lùi về sau, nỗ lực kéo dài càng nhiều khoảng cách. Thế nhưng 10 vạn người đại đội muốn lui về phía sau, nói nghe thì dễ. Hữu quân bọc đánh kỵ binh đã bắt đầu xung kích thú nhân đội ngũ. Thảo Nguyên võ sĩ dùng cưỡi ngựa bắn cung công phu, phản phất giao tức thịt như thế, bên cánh phải rong ruổi, một xúc tức lùi, kỵ binh cung ở thu gặt thú nhân sinh mệnh, một tầng tầng một đem thú nhân phương trận tức bạc. Nhưng là cánh tả chuyện đã xảy ra, thì lại để người Thảo Nguyên có chút bất đắc dĩ. Một đội lang kỵ binh ngăn cản cánh tả bọc đánh đội ngũ. Lang kỵ binh cùng Thảo Nguyên kỵ binh hai chàng va chạm nhau, kết quả để người Thảo Nguyên dẫn cho rằng hảo kỵ binh chiến thuật nuốt hận xa trường. Một cái vạn người đội, ở số lượng không đủ phe mình bình thường lang kỵ binh trong tay. Tan tác lại đến. Lang kỵ binh thuận thế mà xuống, bắt đầu xung kích người Thảo Nguyên bổn trận, người Thảo Nguyên không thể không lại từ bổn trận điều đi ra một cái vạn người đội, mới chống lại rồi lang kỵ binh. Chính diện vẫn như cũ còn ở áp chế. Người Thảo Nguyên đại đội, bất chi bất giác trở nên càng ngày càng đánh. Phía trước có ý thức lui về phía sau, sau đội nhưng phản ứng không kịp nữa. Thú nhân phương trận vẫn như cũ còn ở thét to, từng cái phương trận, phản phất tảng đá như thế, dịch chuyển về phía trước động. Từng cái đội kỵ binh ngũ xông lên, lại rút về đến, lại xông lên, lại rút về đến. Thảo Nguyên chiến sĩ gót sắt, xông vỡ một cái lại một cái thú nhân phương trận, thế nhưng thú nhân số lượng thực sự là quá nhiều quá nhiều. Toàn bộ trên chiến trường, đại địa đã không ở là màu vàng đất, mà là màu đỏ. Nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Một nhánh lại một nhánh đội kỵ binh bị đánh cho tàn phế, từng cái bộ lạc thủ lĩnh chạy đến bên dưới đài cao, quay về mặt trên Thảo Nguyên Vương quỳ xuống đến khóc tố, cầu xin. Thế nhưng vị vương giả kia, nhưng phảng phất thờ ơ không động lòng. Hắn vẫn như cũ một cái mệnh lệnh truyền đạt lại đến. Chạm vạng thời điểm, thú nhân phát động tổng tiến công. Cái kia khiến người ta lo lắng chiến tranh cự thú, rốt cục bị phái đi ra. Vượt qua 50 chiến tranh cự thú, bước trầm trọng mà to lớn bước tiến, đi vào chiến trường. Chúng nó thân thể cao lớn, để người Thảo Nguyên loan đao không biết làm thế nào. Dây cung âm thanh vang vọng đại địa, vô số dây đặc tiễn rơi vào chiến tranh cự thú trên người. Có thể nhìn qua thật giống như vì là này chút quái vật to lớn, trên người cắm đầy cây tam. Trường mâu ném mạnh, là duy nhất có thể cho những quái vật này tạo thành to lớn thương tổn vũ khí. Thế nhưng người Thảo Nguyên bên trong, sử dụng trường mâu quân đội phi thường ít ỏi. Bọn họ am hiểu nhất vũ khí là loan đao, nhưng là loan đao rất khó cắt phá chiến tranh cự thú thâm hậu mà thô ráp ra rẻ. Một cái đội kỵ binh xông lên, các chiến sĩ phí công dùng loan đao ở chiến tranh cự thú trên đùi qua lại chém vào, sau đó chiến tranh cự thú nhấc chân, đặt chân, liền đem mấy cái kỵ binh giẫm thành thịt nát. Cự thú cầm trong tay to lớn dùng trường thân cây tước xuất một chút đến vũ khí, mặt trên còn trói đầy cắt giảm một côn, nhìn qua liền phảng phất một cái to lớn, song đầu nanh sói côn. Một gậy vung vẩy đi ra ngoài, thì có thể làm cho hơn 10 tên kỵ binh cả người lẫn ngựa bị đánh cho thịt nát. Chiến tranh cự thú xuất chiến, để người Thảo Nguyên bản đội bắt đầu rồi mức độ lớn lùi về sau. Chỉ là không tới nửa giờ, bốn cái xông lên đội kỵ binh liền triệt để tan vỡ. Gần như là thời điểm, đồng hồ đứng ở trên đài cao, đột nhiên cười cợt, có thể phát động một đòn tối hậu. Nó nắm lên cắm trên mặt đất này thanh chiến đao, đang muốn đi xuống đài cao, đột nhiên, đồng hồ đứng lại thân thể, quay đầu nhìn bên cạnh chính mình tuổi trẻ hổ tộc tướng lĩnh, ngươi có hay không một loại cảm giác kỳ quái? Cảm giác gì? Những người này thắng không được. Đồng hồ cau mày, lắc đầu, thống soái của bọn họ nên rất rõ ràng điểm này. Từ khai chiến sau 2 giờ, điểm này liền nhất định. Dù cho là ngu xuẩn nhất thống suất cũng có thể nhìn ra rồi, cứng đối cứng va chạm, những người này hoàn toàn bị chúng ta áp chế, bọn họ không có bất cứ cơ hội nào, thống soái của bọn họ không nghi ngờ chút nào rõ ràng điểm này mới đúng. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ còn ở chiến đấu. Không, nói chuẩn xác, là thống soái của bọn họ vẫn như cũ còn ở phái người trên đi tìm cái chết. Đang chảy máu. Không riêng là lưu chính bọn hắn máu, cũng ở lưu chúng ta máu. Bọn họ phảng phất là, thật giống là ở dùng bọn họ tính mạng của chính mình, tiêu hao chúng ta chiến sĩ sinh mệnh. Tuổi trẻ hổ tộc tướng lĩnh lập tức lĩnh ngộ lại đây. Không thể chờ. Đồng hồ tùng tùng mũi, ta ngửi được âm nhu mùi vị. Cái này mùi vị rất giống là nhà tuyệt tên con kia. Tuy rằng ta biết hiện tại Nam Biên chỉ huy nhà tuyệt là tên khốn kia đời sau nữ hoa, nhưng là ở đồng hồ nắm lên chiến đao đang muốn từ trên đài cao lao xuống đi lĩnh quân tự mình trùng trận thời điểm, liên tiếp chất phác mà gấp gáp tiếng kèn lệnh vang lên từ đối diện mà đến. Đồng hồ điên cuồng vọt tới trên đài cao, hướng về phương xa nhìn một lúc. Những kia nhân loại điên cuồng, bọn họ lại phát động toàn quân xung kích. Bọn họ là muốn tìm cái chết sao? Thời điểm như thế này, bọn họ bản đội cũng đã bị đè ép. Sĩ khí hạ, vào lúc này mạnh mẽ phát động toàn quân xung phong. Các huynh đệ, Tuyết Sơn Chi Thần cùng chúng ta cùng ở tại. Thảo Nguyên Vương cưỡi lên một thất trắng như tuyết chiến mã, trên người hắn là một thân từ Zolan Đế quốc mua được tinh xảo màu vàng tỏa tử giáp. Phía sau, mười mấy tên hộ vệ giơ lên cao màu vàng đầu sói cờ. Thảo Nguyên Vương đỉnh vương quân bản đội điều động. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa, phảng phất là bầu trời đánh lôi. Cô lăn móng ngựa, để mấy cái vạn người đội lăn lộn, đã biến thành dòng lũ. Dòng lũ đen ngòm. Thảo Nguyên Vương bản bộ, bốn cái vạn người đội toàn quân xuất kích. Từ bản trong trận, không chút do dự, việc nghĩa chẳng từ nan khởi sướng xung phong. Bốn cái vạn người đội, dòng dã bốn cái vạn người đội, mà đồng thời bị Thảo Nguyên Vương vương quân huệ bao bọc, còn có to to nhỏ nhỏ hơn 10 bộ lạc kỵ binh. Bọn họ bị kẹp ở vương quân trung gian, chỉ có thể như con ruồi không đầu giống như vậy, theo đồng thời xông về phía trước. Chỉ ít về mặt khí thế, vào đúng lúc này, người Thảo Nguyên phảng phất đống nhiên chiếm cứ tuyệt xứng đăng phong. Phảng phất thời khắc này, thắng lợi ngay ở trước mắt. Phảng phất thời khắc này, như một thanh to lớn cây búa, mạnh mẽ đập về phía thú nhân đội ngũ. Mấy vạn gót sắt đồng thời chạy băng băng lên. Khung cảnh này, biết bao đồ sộ. Nổ vang thiết lưu, mạnh mẽ va chạm ở nham thạch bên trên. Mặc dù thú nhân phương trận đúng là nham thạch chế tạo, thế nhưng vào đúng lúc này, tựa hồ cũng yếu đuối đến như chỉ chát. Thiết lưu đến, một cái lại một cái phương trận bị xung vỡ, bị nuốt hết. Thậm chí có chiến tranh cự thú, bị vô số kỵ binh xung phong bên dưới, bị va đều ngã trên mặt đất. Sau đó là vô số loan đao hạ xuống. Thời khắc này, người Thảo Nguyên dùng thực tế hành động, sống sờ sờ thể hiện ra một màn, cái gì gọi là con kiến có thêm liền có thể cắn chết voi lớn. Thiết lưu đến, không thể ngăn cản. Thú nhân đại quân, phảng phất ngay đầu tiên, liền bị mạnh mẽ tức rơi mất một tảng lớn. Thú nhân bắt đầu bị áp chế, sau đó thậm chí có bị bức bách lùi về sau. Rít gào, chém giết, hò hét, trở thành trong chiến tranh giọng chính. Người Thảo Nguyên phảng phất vào đúng lúc này, ra chỉ một loại gọi là vô địch vầng sáng. Thế nhưng, hồi quang phản chiếu, trên bầu trời, trung niên quý nhân Trạm đang phi thuyền biên giới, thở dài. Đại nhân, có thể bọn họ thật có thể thắng đây, thú nhân đã bắt đầu lùi về sau. Thú nhân đội ngũ dao động. Không, không đủ. Trung niên quý nhân cười nhạt, người Thảo Nguyên binh lực còn chưa đủ. Nếu là bọn họ nhiều hơn nữa cái 10 vạn kỵ binh. Không, nếu là bọn họ trong đó có một hai thánh giai cao thủ, hay là lần này xung phong thật có thể đánh tan thú nhân. Thế nhưng, bọn họ không có càng nhiều binh lực, còn thánh giai. Trong bọn họ cái kia thánh giai là sẽ không xuất thủ. Người Thảo Nguyên. Xong. Nhìn kỹ đi, cẩn thận thưởng thức cuối cùng bình quang đi. Nhìn kỹ đi. Đây là cái thời đại này, kỵ binh cái này binh chủng bùng nổ ra cuối cùng ánh sáng. Sau này, vĩnh viễn sẽ không lại có thêm loại này kỵ binh lớn cũng đoàn xung phong tình cảnh. Điên cuồng tâm tình hưng phấn, để người Thảo Nguyên phảng phất cảm giác mình giờ khắc này trong tay loan đao sở hướng vô địch. Bọn họ xẹt qua từng cái thú nhân phương trận, chặt bỏ một cái lại một cái thú nhân đầu. Đồng bạn bên cạnh tuy rằng từng cái ở giảm thiểu. Thế nhưng vẫn như cũ ngoan cường tạc thấu một cái lại một cái thú nhân đội ngũ. Nhưng là, loại này điên cuồng tâm tình hưng phấn, ở nỗ lực hồi lâu sau, vẫn như cũ vẫn có làm lạnh thời khắc. Bọn họ dần dần cảm giác được, phía trước cùng kẻ địch ở chung quanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Dưới khố chiến mã tốc độ càng ngày càng chậm. Chiến mã phát sinh hồng hộc thở dốc càng ngày càng trầm trọng. Chính mình vung vẩy loan đao cánh tay càng ngày càng bủn rủn. Mà đồng bạn bên cạnh càng ngày càng ít. Hung mãnh hơn nữa dòng lũ cũng luôn có thủy thế tiêu hao hết thời điểm. Lại sắc bén tiễn cũng luôn có cung dương hết đà một khắc. Xung phong thế, ở phá tan một đạo lại một đạo đê đập sau, chung quy là muốn dừng bước lại. Mà chạy băng băng chiến mã, một khi bị rơi vào vũng bùn, đối mặt bốn phương tám hướng xuống lại tới được thú nhân. Kỵ binh ngồi ở trên chiến mã, hầu như liền trở thành bia ngắm. Dòng lũ ngừng lại. Cái tiếng như tiếng sấm gót sắt thanh không lại. Dần dần, tiêu rên trở thành trên chiến trường nhiều nhất âm thanh. Không có ai nhìn thấy. Vị kia xông lên phía trước nhất Thảo Nguyên Vương. Hắn cái kia một thân màu vàng tỏa tự giáp, đã sớm biến mất ở người ta tấp nập bên trong. Chiến hầu, ở quét sạch bên trong chiến trường mới phát xuống. Vị này Thảo Nguyên Vương thi thể, bị ép ở một cái chiến tranh cự thú thân thể phía dưới. Một khuôn mặt trên tràn đầy dữ tợn, nhưng chết không nhắm mắt. Làm người Thảo Nguyên tiêu hao hết cuối cùng một tia rong rổi lực lượng thời điểm, bại cục đã nhất định. Một cái lại một cái người Thảo Nguyên bị giết chết ở trên chiến trường, thú nhân lang nha đồng, lưới búa, chiến đao, bắt đầu trắng trợn không kiêng dè thu gặt người Thảo Nguyên sinh mệnh. Giang giác. Một cái trung niên người Thảo Nguyên điên cuồng dùng loan đao ném lăn trước mặt thú nhân, sau đó từ trên ngựa nhào lại đến, nhào tới cái kia thú nhân trong lồng ngực, loan đao đã rất đâm vào cổ của đối phương bên trong. Cái này Thảo Nguyên chiến sĩ quay đầu lại, nhưng nhìn thấy ở chính mình cách đó không xa, một người tuổi còn trẻ, khuôn mặt thậm chí có chút non nớt người Thảo Nguyên, liền nằm ở cách đó không xa, hai mắt nhìn bầu trời. Đó là con trai của hắn. Hắn con trai ruột. Một tiếng như bị thương sói hoang bình thường kêu rên. Trung niên Thảo Nguyên chiến sĩ nhào tới, hắn tránh thoát bên cạnh bổ tới một đao, thế nhưng cuối cùng không có tránh thoát cuối cùng một truy. Hắn miệng phun máu tươi, nhào vào con trai của chính mình bên cạnh thi thể. Nỗ lực vượt qua thân đến, hắn nhìn thấy một cái dữ tợn thú nhân mặt. Sau đó, lang nha bổng đập xuống. Hắn cuối cùng một ý nghĩ là, may là A Nụy Sa, các nàng ở nhà, các nàng còn ở mỹ lệ trên thảo nguyên. Màn đêm buông xuống thời điểm, chiến đấu đã hầu như kết thúc. Đồng hồ ở thời khắc cuối cùng, tự mình mang theo hộ tộc chiến sĩ xuất kích, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nó mang người thế như trẻ tre, từ chính diện trực tiếp thiết tiến vào người Thảo Nguyên đội ngũ, sau đó một đường vượt mọi chông gai, hầu như đem người Thảo Nguyên hùng hậu đội ngũ tạc xuyên. Đồng hồ trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể chống lại vị này thánh giai cao thủ. Tôi cổ kéo hủ, làm đồng hồ dùng một thanh lang nha đồng, đem người Thảo Nguyên buồn trận cuối cùng cái kia đài cao trực tiếp tạp đổ thời điểm. Chiến đấu liền cơ bản có thể kết thúc. Trên khoáng dã, khắp nơi đều có thi thể. Người Thảo Nguyên, chiến mã, thú nhân, chiến tranh cự thú, lang kỵ binh, lít nha lít nhít, tôi om om một mảnh, dây dưa, lôi kéo. Rất nhiều thi thể còn duy trì lúc sắp chết tư thái. 14 vạn Thảo Nguyên thiết kỵ, một trận chiến là cực. Chạy tứ phía kỵ binh, đã không ở là nơi này giọng chính. thậm chí liền liền thú nhân đều không có có tâm sự để ý tới bọn họ. Không có thú nhân còn có tinh thần tổ chức nhân mã đi truy sát những kẻ địch này. Dòng dã một cái buổi chiều ác chiến, hầu như hết thảy thú nhân chiến sĩ đều mệt đến ngồi dưới đất hồng hộc thở dốc. Bên người có đồng bạn đang bận băng bó vết thương, còn có tính tình hung tàn thì lại ở từng cái lật xem thi thể trên đất, nhìn thấy có không tắt thở nhân loại, liền bù đắp một đao. Không đúng, không đúng. Đồng hồ dùng sức nắm bắt chính mình trắng như tuyết trồng dâu, đầu to lớn dùng sức lung lay. Không đúng, ta cảm giác được nguy hiểm mùi vị, ta ngửi được âm mưu mùi vị, chúng ta thắng lợi. Thế nhưng tại sao trong lòng ta như thế bất an? Đống nhiên trong lúc đó, vị này thánh giai cao thủ đột nhiên phi thân nhảy lên, nó phảng phất điên cuồng như thế, hướng về bên người gần nhất một ngọn núi pha trên chạy trốn mà đi. Bóng người màu trắng mấy cái nhảy vọt, liền đến dốc cao đỉnh chót. Đồng hồ hít mắt, hướng về phía nam nhìn lại. Giống tuyết. Đồng hồ phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay ở nó vừa muốn lúc xoay người, nó nghe được một thanh âm, đó là tiếng kèn lệnh. Đồng hồ phảng phất lại như bị bỗng nhiên chém một đao, toàn thân bộ lông màu trắng ngược lại dựng đứng lên. Nó quen thuộc này tiếng kèn lệnh, từng có lúc này tiếng kèn lệnh hầu như trở thành nó nửa đời ác ngộng, bởi vì đây là nhà tulip quân đội kèn lệnh. Dùng sức trận to hai mắt, phía nam, phía trên đường chân trời chậm rãi xuất hiện một đường cái bóng, lóe sang áo giáp, ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều hạ hiện ra kim quang. Cái kia một thanh trường thương trên cao cao bước lên cờ xí, ngọn lửa kia, cái kia trong ngọn lửa cháy hừng hực tulip, màu vàng tulip. Thời khắc này đồng hồ đống nhiên hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy một người, nhìn thấy một cái hơn 140 năm trước người, cái kia mái tóc màu đỏ người thanh niên trẻ đối với mình dùng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt khinh thường đối với mình cười gằn. Đồng hồ toàn thân lạnh lẽo, nó bỗng nhiên dùng hết toàn bộ khí lực, đứng ở cao cương trên, phát sinh một tiếng to rõ hổ gầm. Trình quân, địch tấn công. Trình tây đội ngũ đều đâu vào đấy đẩy mạnh, các chiến sĩ trên người áo giáp mỗi đi một bước đều sẽ phát sinh có tiết tấu ảo ảo âm thanh, ở tiếng chống ảnh hưởng hầu như liền bộ điểm đều như vậy chỉnh tề. Mà đồng thời trên bầu trời tầng mây sau khi một chiếc lại một chiếc khí cầu hạ thấp độ cao, lít nha lít nhít phảng phất che kín bầu trời. Thời khắc này đồng hồ phảng phất cảm giác được trên bầu trời thật sự có gương mặt, một tấm tóc đỏ mặt đối với mình cười gằn. Chương 578, săn bắn hổ. Khi bầu trời trên đi loại kém nhất viên hỏa dược bạo đạn thời điểm, đồng hồ đống nhiên có một loại ngày xưa làm lại cảm giác. 140 năm trước cái kia cuộc chiến tranh, cái kia tóc đỏ ra hỏa chính là làm ra loại này gọi nhân sinh yếm vũ khí đến, để thú nhân nếm nhiều nhức đầu. Mà 140 năm sau ngày hôm nay, những nhân loại này còn ở dùng phương thức giống nhau đến cho thú nhân lấy máu. Duy nhất không giống chính là, bọn họ hỏa dược bạo đạn, uy lực càng mạnh mẽ, lực sát thương càng kinh người. Mà thú nhân máu cũng lưu đến càng nhanh hơn, càng nhiều. Mấy trăm chiếc khí cầu che kín bầu trời giật ra, trên mặt đất phảng phất phóng ra vô số đóa hoa. Thú nhân tuy rằng đang cật lực chỉnh quân, nhưng cũng không còn cách nào thông dong làm ra những kia phương trận. Liên liên những kia chiến tranh cự thú cũng bị ánh lửa kinh, chạy trốn tứ phía, có thể nhìn thấy phụ trách tuần thú nhân, kéo sợi xích sát, bị quăng đến đâu đâu cũng có, đứt gân gãy xương. Nhà tù lập quân đội xung phong kèn lệnh vẫn không có vang lên, thú nhân đại quân cũng đã hỗn loạn tương mừng. Này chút chết tiệt rô lên người, này chút chết tiệt nhà tù người. Bọn họ xưa nay cũng không chịu chính diện đường đường chính chính tác chiến. Đồng hồ trong lồng ngực ôm chiến đao, thở hổn hển, phẫn nộ nhìn bầu trời. Thánh giai lực lượng cũng không phải thật sự là vô địch, chí ít đối với trên bầu trời kẻ địch, đồng hồ khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn. Nó có thể phấn khởi dũng lực, bính đến giữa không trung đi, gần không một đòn. Một đạo đẹp đẽ lưỡi dao ánh sáng, có thể mang một chiếc khí cầu trực tiếp chém làm hai đoạn. Nhưng giữa bầu trời cái kia che kín bầu trời khí cầu tập đoàn, đồng hồ nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hơn nữa rất nhanh, nhà tù lập xung phong kèn lệnh liền vang lên. Tốt xấu cũng là cùng nhà tù lập đánh hơn 100 năm trượng, thú nhân hầu như là phản xạ có điều kiện như thế, phản phất là theo bản năng. Liền đem xếp thành hàng tối chỉnh tề hai cái phương trận đẩy đến tuyến đầu tiên. Nhưng sau đó, nhà tù lập xung phong nhưng cũng không có như kỳ mà tới. Đúng là rất nhanh, đại quân phía sau chuyển đến ổ lên. Hỗn loạn bắt đầu kích thước không lớn, thế nhưng rất nhanh, hậu quân tựa hồ gặp phải tập kích, càng ngày càng khủng hoảng. Hỗn loạn trình độ bắt đầu lan tràn khuếch tán. Đồng hồ rất nhanh được chuẩn xác tin tức, thế nhưng tin tức này lại làm cho nó sẽ không thể tin vào thải của mình. Lang kỵ binh quay giáo một đòn. Đúng, được tin tức là ở phía sau có một luồng lang kỵ binh ở chủ trợ. Hơn nữa số lượng có ít nhất hơn ngàn. Hơn ngàn lang kỵ binh hay là không cách nào đối với thú nhân đại quân đưa đến quyết định gì tính tổn thương, thế nhưng lang kỵ binh bản thân nhưng cho thú nhân to lớn nhất chấn động. Làm đến từ chính cùng tộc phản bội, cùng tộc tiến công, thú nhân hỗn loạn liền cũng không còn cách nào áp chế xuống. Đồng hồ phản ứng không thể nói không chậm. Thế nhưng nó nhưng làm một cái tối lựa chọn sai lầm. Đồng hồ cũng không có để ý tới từ phía sau lưng đánh lén cái kia chi lang kỵ binh. Tuy rằng nó tạm thời còn không có biết rõ vấn đề ở chỗ nào bên trong. Thế nhưng xác định này chi đánh lén lang kỵ binh số lượng cũng không nhiều, nó liền rõ ràng chí ít. Này tuyệt không là lợi hại nhất sát chiêu. Nó phái ra dưới trướng lang kỵ binh đi ứng đối đã đủ rồi. Đồng hồ tự mình ra trận, nó vọt tới đại quân tuyến đầu tiên, mang theo nó hổ tộc tinh nhuệ vương quân, hướng về nhà tụ lập buồn trận chính diện xông lên trên. Chiến thuật rất rõ ràng. mau chóng làm hết sức cùng nhà tulip quân đội tiếp xúc, sau đó dây dưa, như vậy trên bầu trời nhà tulip không quân không tập sẽ bị ép đình chỉ. Nếu không thì, như thế chờ đợi, chỉ có thể bị động chịu đòn. Không phải không thừa nhận. Từ thuần túy quân sự góc độ tới nói, đồng hồ lựa chọn là chính xác. Thú nhân đã ác chiến một cái ban ngày. Chúng nó đánh bại hơn 10 vạn thảo nguyên kỵ binh, mặc dù là một hồi đại thắng. Nhưng thú nhân chính mình cũng chạy quá nhiều máu. Khổ chiến một ngày, coi như là hùng tráng đến đâu thú nhân chiến sĩ, cũng đã kiệt sức. Lại phấn khởi đấu trí, cũng đã làm lạnh rơi mất. Có thể nói, mỗi kéo một phút, tình huống sẽ đối với thú nhân càng ngày càng bất lợi. Không bằng nhanh chóng cùng nhà tulip tiếp xúc. Quan trọng nhất chính là, đồng hồ cao đến đâu ra đã nhìn rõ ràng, nhà tulip quân đội cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ ít, so với trước đám kia thảo nguyên kỵ binh muốn ít hơn nhiều. Nhà tulip quân đội, nhiều nhất sẽ không vượt qua 4, 5 vạn. Mà thú nhân quân đội, là con số này vài lần. Thừa dịp dư dũng, hay là còn có cơ hội giải quyết kẻ địch. Nếu là chờ đợi thêm nữa, người có kinh nghiệm đều biết, vừa làm xong khổ cực làm lụng, tiêu hao hết thể lực sau khi, nếu là một khi nghỉ ngơi hạ xuống, như vậy ở sau đó trong thời gian ngắn, mới vừa lúc mới bắt đầu, kỳ thực là sẽ càng nghỉ ngơi càng bị. Tuyệt đối không thể để cho thân thể lạnh hạ xuống, một khi lạnh hạ xuống, vẻ ngoài sẽ cắn nuốt mất ý chí của ngươi. Tổng quân sự góc độ tới nói, đồng hồ quyết định không có sai, thế nhưng nó nhưng vẫn như cũ vẫn là sai rồi. Đồng hồ mang theo hai cái bộ binh phương trận tự mình trùng trận thời điểm, xông tới mặt chính là nhà tulip phách thiên cái địa mưa tên. Nhân loại mạnh hơn khí giới, cung tên vận dụng đủ để đem thú nhân vứt ra 10 cái nhai. Mà nhà tulip đặc biệt là am hiểu chế khí, cung tên bắn một lượt, liền phảng phất cắt rơm rạ giống như vậy, đem thú nhân đội ngũ rất nhanh sẽ cắt lấy một mảnh. Mặc dù thú nhân đã mặc vào áo giáp, nhưng nhà tulip phá giáp tiễn lại làm cho thú nhân gầy yếu phòng ngự trang bị đã biến thành trang trí. Nhà tulip quân đội đã bày ra tư thế. Đây là một nhánh trọng giáp bộ binh, hàng trước nhất chính là mấy hàng toàn thân bản giáp bộ binh, có chiều cao hơn một người thuật tưởng, sâu sắc cắm vào trong bùn đất. Đây là một cái sắt thép con nhím trận. Thú nhân xung phong như sóng triều một bàn đánh ở kiên cố trên vách tường sắt thép, sau đó khuấy động lên vô số bọt nước. Nhà tulip trận thế nguy nhưng bất động. Đồng hồ tự mình ra trận. Thánh giai cao thủ dù sao cũng là không giống, nó chiến đao dễ dàng bổ ra trước mặt một đạo thuật tưởng, bất kể là nhà tulip hoàn mỹ nhất áo giáp vẫn là tấm khiên, hoặc là rắn chắc trường mâu, ở thánh giai cường giả dưới đao, đều chỉ có thể bị như bẻ cành khô phân nhi. Đồng hồ đột phá một điểm, sau đó mang theo chính mình hộ tộc chiến sĩ, từ chỗ đột phá chen chúc mà vào. Bên trong trong quân, lão thả hạ thủ bên trong đan đồng tính viễn vọng, gia chủ, đồng hồ giết đi vào. Đỗ Vi Vi cười gằn, hàng ngũ làm sao? Còn chịu đựng được. Lão suy nghĩ một chút, nhanh chóng bổ sung một câu, nửa nén hương không thành vấn đề. Vậy hãy để cho nó giết. Đồng hồ thật sự phảng phất hóa thân thành một con hổ điên. Nó trong tay chiến đao đã sớm quyền nhận, bị nó vứt bỏ, bây giờ tay trái cầm một thanh đoạt đến trường mâu, trong tay phải thì lại trực tiếp nhấc theo một cái nhà tulip trọng giáp bộ binh thân thể, vung vẩy lên, còn như máy xay gió như thế. Người ngăn cản tan tác tới bởi. Càng ngày càng nhiều hổ tộc chiến sĩ từ đồng hồ mở ra cái này chỗ hổng tràn vào, nhà tulip xếp sau bộ binh dũng cảm hướng về trước đội lên đi tới, nỗ lực dùng thân thể máu thịt, ngăn cản này chút đột phá đập lớn thú nhân. Đao kiếm, trường mâu, tấm khiên, hàm răng, cắn xé, máu tanh nhất chém giết, tàn khốc nhất chiến đấu. Đồng hồ đã không nhớ ra được mình rốt cuộc giết bao nhiêu người. Chỉ là những kia sẽ đấu khí nhân loại quan quân, nó liền giết không xuống 20. Ngay ở đồng hồ càng giết càng tính lên thời điểm, phía sau truyền đến để nó bất an động tĩnh. Một nhánh nhà tulip kỵ binh, đột nhiên từ hai cánh bọc đánh lại đây, một cái sách giáo khoa bình thường vô hồi, hầu như là dán vào chính mình bộ binh trận hàng trước nhất, hai bên đồng thời đồng tiến. Sau đó, đem thú nhân đến tiếp sau xung phong đội ngũ, chặn ngang cắt đứt. Kỵ binh đang ra sức chạy băng băng, xua đuổi thú nhân, giờ khắc này thú nhân vẫn không có từ không tập trong hỗn loạn khôi phục như cũ, không cách nào tổ chức lên dạy đặt hàng ngũ chống đối kỵ binh. Mà tạo thành hậu quả chính là, đồng hồ mang theo trùng trận người, đột phá nhà tulip hàng ngũ sau, nó đến tiếp sau bộ đội, bị ngăn cản đứt đoạn mất. Nhà tulip kỵ binh hoàn thành một cái đẹp đẽ bọc đánh. Bọn họ ngăn lại thú nhân đến tiếp sau xung phong, đồng thời mạnh mẽ đụng vào. Thú nhân bắt đầu lùi về sau. Nhà tulip bộ binh buồn trận thì lại bắt đầu liều mạng hợp lại, tụ lại, áp xúc hàng ngũ. Đồng hồ tuy rằng cứng hãn, thế nhưng nó mang theo hổ tộc chiến sĩ cũng không phải là người người đều là như nó như vậy hung tàn. Ở rơi vào nhà tulip dày đặc hàng ngũ bên trong, chu vi bốn phương tám hướng đều là đồng thời đâm tới được trường mâu. Đồng hồ bên người bộ hạ càng ngày càng ít. Từ chiến tổn tỷ lệ xem ra, kỳ thực vào lúc này, nhà tulip tổn thất là cao hơn thú nhân. Thế nhưng không quan trọng lắm. Mục tiêu của bọn họ cũng không ở này. Một cái bẫy, một cái bẫy, một cái săn giết mãnh hổ sát cục, dần dần hoàn thành. Nên ta ra tay rồi. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên cười cợt, nàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó rút ra kiếm của mình. Đồng thời, nàng giải túi đầu của mình khôi. Bỗng nhiên, giơ tay lên đến, mũi kiếm ngược lại vấn lên. Cái kia nguyên bản chất thành bím tóc tóc dài, bị cắt đứt. Tóc ngắn rối tung ra. Đỗ Vi Vi cầm kiếm ở tay, hừm, vậy thì thoải mái hơn nhiều. Vị này nữ công tước, vung kiếm mà đi, hướng về xa xa, cái kia đồng hồ ác chiến chỗ đi đến. Đồng hồ rốt cục ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm thời điểm. Đã muộn. Nó rốt cục ý thức được, nhà tulip cái này sát cục, căn bản là không phải dự định đánh tan hoặc là triệt để tiêu diệt chính mình mang đến thú đại quân người. Nếu như nó nhìn thấy nhà tulip quân đội xuất hiện thời điểm, lập tức làm ra lựa chọn, quay đầu liền chạy, thậm chí không tiếc liều lĩnh lùi về sau thời điểm, bị nhà Tulip hàm theo sau đánh, quân đội rất khả năng toàn quân tan vỡ nguy hiểm. Như vậy nó hay là còn có cơ hội trốn về phương bắc. Nhà Tulip căn bản không để ý có thể hay không ở đây tiêu diệt thú nhân đại quân, nói chuẩn xác, Đỗ Vi Vi không để ý. Mục tiêu của nàng, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có đồng hồ một người. Người thảo nguyên máu cạn, đã tiêu hao thú nhân đầy đủ sinh mệnh. Nay trạm thú nhân lưu máu, muốn so với trước mấy chục năm gộp lại đều muốn nhiều hơn. Mà đồng hồ kỳ thực cũng không phải quan tâm những thứ này. Nó không có rõ ràng một chuyện, bây giờ đối với Jolene người, đối với nhân loại uy hiếp to lớn nhất, cũng không phải thú nhân vương quốc, mà là chính hắn một thú nhân vương. Thú nhân vương quốc đã không có thánh giai tồn tại, mà một cái không có thánh giai quân thể, căn bản là không bị cái kia Tulip công tức để ở trong mắt. Nếu như mình có thể trốn về đi, dù cho lần này mình mang đến thú đại quân người, toàn bộ chôn vùi ở Jolene đế quốc, cũng vẫn như cũ còn có hy vọng. Lấy thú nhân chủng tộc sinh sôi nảy nở tốc độ, một cái thú nhân trưởng thành đến 13 tuổi là có thể thành niên. Như vậy nhiều nhất lại có thêm 20 năm không thời gian, chính mình là có thể ở thú nhân vương quốc một lần nữa kéo một nhánh khổng lồ thú nhân quân đội. Có thể nếu như mình chết rồi, như vậy thú nhân vương quốc mặc dù có thể bảo lưu lại này chút quân đội, có thể kết quả duy nhất chính là tan vỡ. Cái này sát cục, từ đầu đến cuối, nhằm vào chính là đồng hồ. Người thảo nguyên, bọn họ chỉ là bia đỡ đạn, dùng để tiêu hao thú nhân sinh mệnh, hoặc là nói, dùng để kích thích thú nhân sát khí, dùng để dụ dỗ đồng hồ thằng này tự mình ra trận. Ở này hơn 140 năm thời gian trong, đây là một lần duy nhất đồng hồ đứng ở Jolene đế quốc quốc cảnh tuyến bên trong nơi sâu xa. Một lần duy nhất, bên cạnh nó không có có mấy chục vạn thú người chiến sĩ bảo vệ quanh. Dù cho giờ khắc này, nó các chiến sĩ khoảng cách nó kỳ thực cũng không tính quá xa. Nhưng cắt nước ra rồi, chính là cắt nước ra rồi. Làm Trường Mâu đem trước mặt một cái nhà tùy quan quân đánh bay, tên kia phun máu bay ra ngoài thời điểm, đồng hồ cũng cảm giác được toàn thân phát lạnh, một loại bị đồng cấp cường giả tập trung cảm giác. Trong nháy mắt để nó thức tỉnh. Nó ngay lập tức liền nhìn thấy Đỗ Vi Vi, nhìn thấy cái kia một con màu đỏ tóc ngắn, ăn mặc nhẹ nhàng áo giáp, đầy mặt mỉm cười người trẻ tuổi, vung kiếm mà đi, hướng về chính mình từng bước một đi tới dáng vẻ. Không có tóc dài, thêm vào một thân áo giáp. Từ xa nhìn lại, Đỗ Vi Vi cũng không giống như là một người phụ nữ, mà càng như là một cái tóc đỏ người thanh niên trẻ. Mà vào lúc này, đồng hồ lần thứ hai hoảng hốt một hồi. Tóc đỏ, người thanh niên trẻ, mặt mỉm cười, tay cầm nhuệ kiếm. Hai bên nhà tùy binh sĩ nhanh chóng đẩy ra, nhường ra một lối đi. Thậm chí nguyên bản chu vi những kia cầm trường mâu binh lính cũng dồn dập lùi về sau. Rất nhanh, đồng hồ chu vi liền để chống một vòng. Nó bên người còn có một chút hổ tộc chiến sĩ, chỉ là số lượng đã không hơn nhiều. Xa xa, ở nhà tùy hàng ngũ bên trong, còn có vô số hổ tộc chiến sĩ bị phân cách thành từng khối, từng người vì là chiến. Chỉ là, khoảng cách diệt cũng không có bao nhiêu thời gian. Tùyp. Đồng hồ thở ra một hơi, giữ tận nhìn chằm chằm Đỗ Vi Vi. Đỗ Vi Vi đi tới đồng hồ trước người khoảng chừng 10 thước địa phương, đứng lại. Đồng hồ. Song phương ánh mắt va chạm vào nhau. Ngươi chính là này một đời Tùyp. Đồng hồ cười gằn, ngươi nghĩ lấy mạng ta? Đỗ Vi Vi nhẹ nhàng thở dài, các hạ cùng tổ tiên đã từng giao thủ. Dựa theo nhân loại chúng ta quen thuộc, ta là nên xưng hô ngài một tiếng tiền bối. Chỉ có điều, nói tới chỗ này, Đỗ Vi Vi sắc mặt chuyển biến, lộ ra xem thường một trong, ngài không phải là loài người, thú nhân ở trong mắt ta, xưa nay cũng không xứng bị cho rằng người đến nhìn thấy, dưới cái nhìn của ta, chỉ là một đám xuất sinh mà thôi, vì lẽ đó, nhân loại quen thuộc cùng bối phận, liền không cần dùng ở trên người ngươi. Ha ha ha ha. Đồng hồ cười lớn, hơn 100 năm. Nhà Tulip người vẫn là nói chuyện như thế cay nghiệt sao? Ta sẽ để ngài thấy được, so với ta ngôn tử, ta kiếm, càng thêm sắc bén. Gầm lên giận dữ, mấy cái hổ tộc chiến sĩ để đao nhào tới. Sau đó, đồng hồ chu vi hết thảy hổ tộc chiến sĩ đều điên cuồng giết tới. Đỗ Vi Vi mí mắt đều không nháy mắt một cái. Đồng hồ chợt thân thể lăng không nhảy lên, sau đó nó nhanh chóng hướng về phương bắc vọt ra ngoài. Giờ khắc này rơi vào cạm bẫy con cọp, đã rõ ràng đối phương dụng ý, nó đã phản ứng lại. Nó cũng cảm giác được, cái này nhà tùy nữ nhân có thể uy hiếp đến sức mạnh của chính mình. Mặc dù nàng thánh giai lực lượng còn không bằng chính mình, thế nhưng một cái thánh giai đủ để gắt gao ngăn cản một cái thánh giai. Hơn nữa ham ở đối phương trong đại quân, như vậy chính mình tử vong tỷ lệ đem lớn vô cùng. Mình không thể chết. Đồng hồ sâu sắc rõ ràng điểm này. Thú nhân là bộ lạc chế, tôn trọng cường giả. Vẫn như cũ chính hắn một duy nhất thánh giai chết đi, như vậy trong thú nhân bộ sẽ đại loạn. Bị chính mình áp chế hơn 100 năm đệ tộc, lang tộc đều sẽ phản vệ. Sau đó, trong thú nhân không có một cái rõ ràng thực lực siêu phàm cường giả tồn ở đây, thú nhân sẽ rơi vào nội loạn. Thậm chí không cần nhân loại tiến công, thú nhân trong lúc đó sẽ vì tranh cướp thú nhân vương vị trí, tự thương hại tàn sát lên. Đồng hồ cũng không để ý lâm trận bỏ chạy sỉ nhục. Ngược lại không phải lần đầu tiên. Hơn 100 năm trước, nó sẽ ở đó cái gọi Đỗ Duy gia hỏa trước mặt chạy trốn quá. Nó không ngại lại chạy trốn một lần. Đỗ Vi Vi không có kinh ngạc. Nàng một chút xíu kinh ngạc ý tứ đều không có. Đi theo bắt đầu tính toán cái kế hoạch này thời điểm, nàng hầu như mỗi ngày đều sẽ ở trong đầu đem cuối cùng thời khắc này mỗi một cái bước đi suy tư một lần. Đối phương có thể làm ra các loại phản ứng, nàng toàn bộ đều nghĩ đến. Thậm chí đồng hồ sẽ chạy trốn, dùng phương thức gì chạy trốn, hướng về phương hướng nào chạy trốn. Nàng toàn bộ đều có dự án. Ân, để bộ hạ tới xung phong, vì chính mình tranh thủ dù cho là mấy giây, sau đó chạy trốn. Này chút thú nhân, cũng thật là không có sự sáng tạo a. Đỗ Vi Vi cười gằn. Ầm. Giữa không trung đồng hồ, đột nhiên bị một tia chớp chuẩn xác bắn trúng. Thân thể rơi rụng, tầng tầng nện xuống đất. Trên bầu trời, một cái tử y quý nhân thân hình chậm rãi hiện lộ ra, hắn quay về trên mặt đất Đỗ Vi Vi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, làm được. Cút đi. Chạy trở về ngươi Đại Tuyết Sơn đi. Đỗ Vi Vi cũng không ngẩng đầu lên vung vung tay. Tử y quý nhân, cũng chính là Bạch Vương, cười ha ha. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là hét dài một tiếng. Một tiếng tràn ngập long uy gầm rú, vang vọng đất trời. Lập tức liên tiếp ánh sáng từ bầu trời đập xuống. Trên mặt đất đồng hồ chỉ kịp vươn mình lên, hay dùng trong tay trường mâu mạnh mẽ đẩy một cái. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đồng hồ dưới chân cắt bay đá chạy, trên mặt đất bị đập ra một cái lại một cái hố sâu. Nổ tung lực lượng, gác ở này điện lưu. Đồng hồ mang theo đau đớn tiếng hô âm bị nhấn chìm. Trên bầu trời, Bạch Vương tựa hồ có hơi bề bại, hắn hét dài một tiếng, thân thể hóa thành một cái lưu tinh, hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Lại cũng không trở về nữa. Đỗ Vi Vi hầu như là thong dong, đem trùng hướng mình hộ tộc chiến sĩ từng cái giết chết. Nàng giết người động tác đơn giản đến cực điểm. Khi nàng lần thứ hai đi tới đồng hồ trước mặt thời điểm, nàng vừa vặn đâm ra cuối cùng một chiêu kiếm, đem một người tuổi còn trẻ hộ tộc tướng lĩnh cái cổ trực tiếp cắt đứt. Ngươi không có cơ hội chạy trốn, có điều ngươi có thể lựa chọn một cái tôn nghiêm thể diện cái chết. Đỗ Vi Vi cười, đến đây đi, ta rất muốn nhìn một chút thú nhân cuối cùng một trong ba bá chủ đến cùng là ra sao thực lực. Đồng hồ rít gào một tiếng, nó bay người lên, trường mâu điên cuồng đâm lại đây. Đỗ Vi Vi trường kiếm chấn động, đẩy ra trường mâu, sau đó tay trái vung quyền mà tiến lên. Đồng hồ giống to, hổ trảo thành quyền. Ầm. Hai người nắm đấm liền như thế đụng vào nhau, đồng hồ thân thể loáng một cái, thở một hơi, lui về phía sau một bước, hừ. Tuổi trẻ nhân loại, ngươi cho rằng thánh giai liền có thể giết chết ta rồi? Đỗ Vi Vi hé miệng nở nụ cười, nàng túi đầu nhìn một chút quả đấm của chính mình, sau đó một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ. Ai? Nói, ta là thánh giai. Buổi tối còn có thể có canh một. Sau đó, xin mọi người có thể rời bước đi ủng hộ một chút ta sách mới, Thiên Khải cánh cửa. Quyển sách này sắp kết thúc, Thiên Khải cánh cửa cũng đã bắt đầu còn tiếp. Nếu như có thể thu trốn một chút, đầu điểm phiếu đề cử, vậy thì vô cùng cảm kích. Khiêu Vũ. Chương 579, rồng. Lôi mang theo lang kỵ binh nhanh chóng thoát ly chiến trường. Nó thủ hạ lang kỵ binh đã tổn thất đến quá nhiều quá nhiều. Có điều hơn ngàn lang kỵ binh, liền tập kích kẻ địch bổ trận, mấy trăm ngàn thú nhân bổ trận. Làm như vậy hầu như cùng tự sát không khác. Dù cho là từ phía sau lưng đánh lén, thế nhưng nó cũng hoàn thành sứ mạng của chính mình. Nó tập kích, trái lại để đồng hồ mắc mưu. Để đồng hồ cho rằng sau lưng đánh lén chỉ có điều là vì để cho nó phân tâm, trái lại để đồng hồ hết sức chuyên chú hướng về đi tới công. Cùng lôi đồng thời lui ra đến, còn có hục thuyền trưởng. Hục cưới một thất lang. Đây là lôi đặc biệt cho phép. Vị thuyền trưởng này đã mệt mỏi đến cơ hồ nhấc không nổi cánh tay, trên lưng của hắn còn đã trúng một đao, nếu không là nhà tuyệt tinh xảo áo giáp bảo vệ, này một đao liền đủ để chém đứt lưng của nó. Mau chóng như vậy, thuyền trưởng vẫn là ói ra máu. Lôi mang người một hơi rút khỏi hơn 10 dặm, mới rốt cục ngừng lại đến. Xem ra, kế hoạch của các ngươi nên thành công. Lôi nhảy xuống cự lang, cầm lấy một túi nước, cũng không vặn ra bị nhét, mà là trực tiếp dùng chảo tử xả nước, miệng tập hợp đi tới liền miệng lớn quấn lên. Chỉ mong đi. Hục cười khổ, có điều ta hẳn là sẽ không lại ra chiến trường, ta ngày hôm nay mới chợt phát hiện, ta thật sự già rồi. Ngươi là một cái hào kiệt. Lôi rất chăm chú nhìn chằm chằm Hục nhìn qua, cùng ngươi đồng thời tên ma pháp sư kia, ta rất đáng ghét hắn, có mấy lần ta đều suýt chút nữa không nhịn được muốn cắt xuống cổ của hắn. Ta cũng từng có loại ý nghĩ này, ha ha ha ha. Hục cười nói, trở về nói cho thủ lĩnh của các ngươi đặt linh trận. Chúng ta lợi dụng lẫn nhau quan hệ, chấm dứt ở đây. Hục con ngươi có chút quái lạ, kỳ thực, ngày hôm nay lần này xuất chiến, cũng không phải đặt lệnh mệnh lệnh của đại nhân. Cái gì? Mấy ngày trước đây ta nhận được ma pháp đưa thư, ký tên cũng không phải đặt lệnh đại nhân. Hục cười cợt, có điều, cái kia một vị mệnh lệnh, cùng đặt lệnh đại nhân bản thân mệnh lệnh kỳ thực cũng kém không nhiều lắm. Trên thực tế, chúng ta những người này, sớm liền cảm thấy, cái kia một vị sớm muộn cùng lão bản của chúng ta sẽ trở thành hai người. Hơn nữa, lần này tác chiến, rõ ràng là có chúng ta vô song giáo tham dự trong đó. Lôi trầm mặc một chút, đống nhiên nói, đồng hồ xong, thú nhân cũng là xong. Hục sừng sốt một chút, cũng trầm mặc xuống. Sau một lát, Hục nhìn Lôi, hỏi, như vậy, ngươi đây, ngươi định làm gì? Về thú nhân vương quốc đi, thừa dịp đồng hồ chết đi, đi một lần nữa đoạt lại ngươi lang tộc vị trí tộc trưởng. Sau đó, tranh cướp thú nhân vương bảo tọa. Lôi nở nụ cười, nó nhếch miệng, lộ ra răng nanh, coi như thành công thì thế nào? Coi như lên làm thú nhân vương, thì thế nào? Liên đồng hồ đều bị nhà các ngươi ông chủ, còn có cái kia nhà tuyệt cùng làm một trận đi. Ta coi như lên làm thú nhân vương, tương lai chỉ sợ cũng khó thoát bị các ngươi cắt lấy đầu treo ở trong thư phòng cho rằng chiến lợi phẩm vận mệnh. Ta đã thấy rõ. Ta so với hết thảy thú nhân này thấy rõ, chúng ta không phải là loài người đối thủ. Các ngươi quá thông minh, thú nhân thì lại không quá yêu thích dùng đầu óc, hơn nữa, cùng các ngươi chiến đấu 140 năm, vẫn như cũ vẫn không có học được dùng đầu óc. Vậy thì rất đáng sợ, vì lẽ đó, coi như thú nhân bị các ngươi vong quốc, vậy cũng là đáng đời. Vậy ngươi, ta dự định hướng về bắc đi. Lôi ánh mắt xem hướng về phương bắc. Phản phất liên tục nhìn thấy ngày phần cuối, ta lúc còn rất nhỏ, nghe trong tộc lao nhân đã nói, chúng ta chân chính cố hương ở rất bắc địa phương, muốn lướt qua băng phong sâm lâm, lướt qua một mảnh băng nguyên, còn muốn đi tới mấy vạn dặm. Sau đó, nơi nào có một mảnh rất rộng lớn đại lục. Tuy rằng nghe nói nơi đó thổ địa rất cằn cỗi, hoàn cảnh sinh tồn rất tác liệt, thế nhưng chí ít nơi đó không có loài người. Nói thật, ta tình nguyện đi chỗ đó, cũng không muốn cùng nhân loại các ngươi làm hàng xóm. Đã làm ra quyết định kỹ càng. Húc chăm chú hỏi. Ừm, rất sớm đã làm tốt quyết định. Lôi lạnh nhạt nói, ta mục tiêu duy nhất chính là giết chết đồng hồ, vì ta trong lang tộc bị đồng hồ hại chết trưởng bối báo thù. Đồng hồ chết rồi, ta có thể không muốn trở thành thú nhân thủ lĩnh. Nói như vậy, ta sẽ lập tức bị các ngươi vị ông chủ kia, còn có tu liệp công tức xếp vào hạ một cái phải giết mục tiêu. Ta tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng rất rõ ràng, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó, vẫn là rời đi đi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Húc trầm giọng nói, có cái gì ta có thể vì ngươi làm sao? Ha ha, đương nhiên. Lôi hài lòng lên, trước khi đi, ta làm sao cũng phải mạnh mẽ gõ các ngươi vị đại lao kia bản một bút, ta cần rất nhiều thứ, đồ ăn, trang bị, tiếp tế. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Ta nhưng là phải đi mấy vạn dặm lộ đây. Ta nhất định sẽ giúp ngươi muốn đến những thứ đồ này. Húc cười nói, ta nghĩ, đặt lĩnh đại nhân cũng nhất định sẽ không keo kiệt những thứ đồ này. Xì. Máu tươi phun đi ra. Liên tiếp huyết hoa bên trong, một cái tráng kiện bắp đuổi thoát ly thân thể, bay lên. Sau đó lạc ở trên mặt đất. Đồng hồ phát sinh một tiếng đau đớn gầm rú. Thân thể của nó ngã nhào trên đất tiến lên. Tiên máu nhuộm đỏ thân thể hắn trên bạch bao. Con cọp này đau đớn trong vũng máu lan lộn. Đỗ Vi Vi cũng không có mảy may do dự, nàng nhanh chóng giáng vào, sau đó một chiêu kiếm lần thứ hai chém xuống. Đồng hồ chỉ kịp dùng trường mâu cản một hồi, thế nhưng lần này, trường mâu bị chặt đứt, liền với nó nắm trường mâu cánh tay cũng bị tể chịu cắt xuống. Một chân, một tay. Vị này thú nhân tam bá chủ duy nhất di lão, thú nhân cây cột chống trời, trong thú nhân duy nhất cường giả, rốt cục chết để ngã xuống. Đồng hồ ở kêu rên. Nó kêu rên, ngoại trừ đau đớn ở ngoài, càng nhiều chính là kinh nộ, còn có không cam lòng. Nó không thể tin tưởng, không thể tin tưởng chính mình thất bại thảm như vậy. Hơn 140 năm trước, chính mình nhìn thấy cái kia tóc đỏ ra hỏa, liền chạy mất dép, vậy cũng liền thôi. Nhưng hôm nay đối mặt hắn không biết đời thứ mấy hậu thế, chính mình nhưng vẫn như cũ thua thảm như vậy. Vẹn vẹn là tàm kiếm. Đối phương chỉ điểm tàm kiếm, liền chặt đứt chính mình một chân một tay. Đối với một cái thuần túy võ giả tới nói, đây cơ hội chính là triệt để phế bỏ chính mình. Nếu là nói mục đích, nhìn thấy ngươi giờ khắc này dáng vẻ, mục đích của ta đã đạt đến. Đỗ Vi Vi âm thanh lại rất ôn nhu, thế nhưng rất xin lỗi, ta không thể lưu lại mạng ngươi, bởi vì ta cần đầu của ngươi. Nói, nàng chết nghiêng hai, cười nói, ngươi nghe, ngươi thú nhân các chiến sĩ còn đang ra sức chém giết, ta kỵ binh còn ở dũng mãnh trung trận, cuộc chiến đấu này vẫn không có đình chỉ, vì lẽ đó, ta cần đầu của ngươi, chỉ cần ta nhấc theo đầu của ngươi vọt tới trước trận đi, ngươi thú đại quân người sẽ triệt để đánh mất cuối cùng đối với dũng khí. Vì lẽ đó, đồng hồ tiên sinh, rất xin lỗi, ta cần đầu của ngươi. Mũi kiếm hạ xuống, khen, một vệt kim quang từ xa mà đến, tinh chuẩn đánh vào Đỗ Vi Vi mũi kiếm bên trên. Đỗ Vi Vi mũi kiếm một tà, dán vào đồng hồ gò má đâm vào trong bùn đất. Đỗ Vi Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời phương hướng, ngài đến. So với ta dự liệu muốn trễ một chút, ta Lạc Tuyết tiên sinh. Trên bầu trời, một bóng người nhanh chóng hạ xuống, sau đó rơi vào trên mặt đất. Lạc Tuyết mặt tái nhợt bàng trên tràn đầy mù mịt, lặng lặng nhìn chăm chú Đỗ Vi Vi. Nó thậm chí đều không có đến gặp trong vũng máu đồng hồ. Đỗ Vi Vi, đây là chính ngươi sẽ bỏ cái kia phân ước định. Đỗ Vi Vi cười, cười đến phảng phất bé gái bình thường hồn nhiên, Lạc Tuyết tiên sinh, ngươi thật sự cho rằng trên thế giới này có mãi mãi cũng không gặp qua kỳ ước định sao? Lạc Tuyết mái tóc màu vàng nóng bay lượn, nó nhìn chăm chú Đỗ Vi Vi, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Hậu quả? Đỗ Vi Vi nở nụ cười. Nàng cười nhìn Lạc Tuyết, Lạc Tuyết ý của tiên sinh là? Ngài? Lạc Tuyết không nói lời nào. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên khẽ khẽ thở dài, kỳ thực hay là nói những câu nói này đi ra, ngài sẽ cho rằng là một loại mạo phạm, thế nhưng ta vẫn là rất muốn nói. Dừng một chút, Đỗ Vi Vi nhẹ nhàng nói, như ngài như vậy cao nhân tiền bối, lại thật sự cho rằng thiên hạ này, trên thế giới này đại sự, có thể dựa vào chính mình sức một người, vĩnh viễn duy trì. Dựa vào sức mạnh của chính mình, ân, mặc dù là sức mạnh rất mạnh mẽ, là thánh giai, là lĩnh vực. Chỉ dựa vào những thứ đồ này, liền thật sự có thể làm một vị duy trì thế giới thế cuộc cân bằng phán quyết giả. Sức một người mà quyết thiên hạ. Đây rốt cuộc là vĩ đại, vẫn là ngông cuồng cùng ngu xuẩn đây. Lạc Tuyết lại bị này lời nói đến mức sững sờ một chút. Từ lần thứ nhất bắt đầu, Đỗ Vi Vi âm thanh trở nên âm trầm. Lần thứ nhất, ta lên phía bắc đi băng phong xâm lâm, đi đại viên hồ bên gặp ngài. Ngài thử thách ta, nỗ lực ta, sau đó cuối cùng phán định ta cái này tuyệt công tước học thức, năng lực, trí tuệ đều là để ngài thỏa mãn. Sau đó, ngài nói cho ta, cái kia phân ước định có thể tiếp tục nữa. Đỗ Vi Vi nhẹ nhàng nói, có thể ngươi biết, vào lúc ấy, trong lòng ta là nghĩ như thế nào sao? Ngươi nói. Lạc Tuyết lắc đầu. Ta nghĩ chính là, dựa vào cái gì thế giới này sự tình muốn do ngươi lai tài quyết? Dựa vào cái gì ta kế thừa nhà tuyệt công tước vị trí, nhưng phải chạy đến vạn dặm ở ngoài đại viên hồ bên đi gặp ngươi, gặp một mình ngươi tinh linh? Dựa vào cái gì ngươi có thể làm trọng tài đến chất vấn ta, thử thách ta? người cao cao tại thượng, phảng phất một cái siêu phàm thế ngoại thần linh như thế. Tuy rằng ngươi nhìn như hờ hững, thế nhưng là phảng phất hết thảy đều cũng bị ngươi nắm giữ ở tay. Buồn cười, 100 năm trước ước định, liền để 100 năm trước người đi tuân thủ được rồi. Ta cho ngươi biết, coi như là ta nhà tụy bên trong, đời đời tương truyền, ta tổ tiên Đỗ Duy, trước lúc ly khai, xưa nay sẽ không có yêu cầu hắn hậu nhân nhất định phải dựa theo hắn định ra cái gì chế độ đi làm việc tình. Tổ phụ của ta, phụ thân, đều đồng dạng không có. Nhà tu luyện truyền thống chính là đời sau sự tình để đời sau chính mình đi giải quyết. Gian vật được rồi, đó là đời sau bản lĩnh, chơi đùa không tốt, đó là đời sau vô năng ngu xuẩn, song đời cũng là đáng đời. Lạc Tuyết tiên sinh, ta liên tục rất tôn kính ngươi, từ ta lúc còn rất nhỏ, ta liền nghe nói qua ngài cố sự, nghe nói qua ngài cùng ta tổ tiên cố sự. Nhưng là, khi ta thật sự đến đại viên hồ bên, nhìn thấy ngài thời điểm, ngài biết ta là cảm giác gì sao? Ta cảm thấy ngài rất đáng thương. Lạc Tuyết cười gằn, đáng thương. Đúng, đáng thương. Đỗ Vi Vi không chút do dự nói, một cái rõ ràng nội tâm đã ra đi, nhưng một mực dường như muốn đem mình mang lên vĩ đại thần thánh vị trí, phí hết tâm tư nhưng bảo vệ thế giới này cân bằng, kỳ thực thế giới này căn bản cũng sớm đã không cần ngươi, ngươi hiểu. Ngươi như thế tiếp tục thủ vững, nhìn như rất vô tư vĩ đại. Thế nhưng ngươi có thể thủ vững bao lâu? 100 năm, 200 năm, 500 năm. Ngươi luôn có ra đi, chết đi một ngày kia. Là, ngươi rất mạnh mẽ. Thế nhưng đừng quên, đây là trên thế giới đã từng có so với ngươi nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Liên bọn họ đều chưa từng đem mình biến thành thần, ngươi nhưng đem mình cao cao đoan ở thần vị lên. Há không phải buồn cười? Làm càn. Lạc Tuyết sắc mặt phát lạnh, nó cổ tay bên trên, một tia tinh tế sợi tơ đột nhiên bút trực bắn lại đây. Đỗ Vi Vi căn bản liền trốn đều không có trốn, nàng thẳng tắp đứng, cười gằn. Mặc cho nàng khuôn mặt thanh lệ trên, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Này xem như là ta còn đưa cho ngươi. Đỗ Vi Vi lạnh nhạt nói, ta nghe nói qua, ngài trên mặt một đạo vết thương, là năm xưa ở Đại Tuyết Sơn lưu lại. Hiện tại, ta cũng học được Đại Tuyết Sơn tuyệt học, cũng coi như là Đại Tuyết Sơn hậu nhân, vì lẽ đó, ta thay ta tiền bối, đem này một đạo vết thương trả lại ngài. Dừng một chút, Đỗ Vi Vi chậm rãi nói, cho tới ngài nói tới hậu quả. Ha ha. Được rồi, không cần giả vờ như vậy tư thái. Ý của ngài, không phải là muốn chất vấn ta, ta cũng không có nghĩ tới quá, sẽ đưa tới ngài phán quyết sao? Ha ha. Phán quyết? Ta nếu là không có đem ngài như thế một vị cường giả kế tính ở trong đó, ta làm sao sẽ phát động như vậy một cái kế hoạch? Rất xin lỗi nói cho ngài, ta đã sớm nghĩ đến. Hơn nữa, ngài vị cao thủ này, ta cũng sớm đã có phi thường thích hợp sắp xếp. Lạc Tuyết tiên sinh, ngươi nhất định phải đảm nhiệm thế giới này phán quyết giả, như vậy ngươi tốt nhất liền nắm giữ chân chính có thể áp đảo tất cả lực lượng. Đáng tiếc, ngươi kỳ thực cũng không có. Lạc Tuyết nở nụ cười. Nó thật lòng nhìn Đỗ Vi Vi, Đỗ Duy đời sau quả nhiên đều là nhanh mồm nhanh miệng. Ta rất hiếu kỳ, ngài chuẩn bị dùng sức mạnh nào đối phó ta đây? Giống như ngươi lực lượng. Đỗ Vi Vi bình tĩnh trả lời, Lạc Tuyết đại nhân, bởi vì ta đã xác định ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Còn nhớ, ta lần thứ nhất đi đại viên hồ bên gặp ngài thời điểm, là Xích Thủy Đoạn tiên sinh bồi tiếp ta cùng đi sao? Đỗ Vi Vi nở nụ cười, cười đến phi thường hài lòng, kỳ thực hắn căn bản không cần thiết đi. Là ta ở lên đường trước, tự mình chạy đi trên Đại Tuyết Sơn, cầu kiến Xích Thủy Đoạn tiên sinh, ta thỉnh cầu hắn cùng đi ta cùng đi một chuyến phương Bắc. Nha, ta kỳ thực cũng không phải xin hắn đi làm hộ vệ cho ta. Bởi vì ta hiểu rõ ngài tính tình, ngài quá kiêu ngạo, quá cao quý, ngài tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn ta cử động, ngài cho rằng cái kia phi thường đê hèn. Vì lẽ đó, lẽ nào ngài liền một điểm không kỳ quái, ta vì sao lại mang theo Xích Thủy Đoạn tiên sinh cùng đi tìm ngài đây? Lạc Tuyết từng chữ nói, vì thăm dò thực lực của ta. Đúng, chính là như vậy. Đố khẽ gật đầu, ta cần một nắm thước đo, có thể chuẩn xác đo đạc ra ngài bây giờ thực lực chân chính cùng cảnh giới. Ta cần xác định một điểm, khi ta phổ biến cái kế hoạch này, đến cuối cùng, dẫn ra ngài cái này to lớn nhất cản trở thời điểm, ta có hay không cũng đầy đủ lực lượng giải quyết đi cái này cản trở. Nếu muốn chắc lượng ra một cái sâu không lường được cao thủ, đến cùng sâu bao nhiêu. Như vậy cái này thước đo, cũng chỉ có thể tuyển thì lại một cái đồng dạng sâu không lường được cao thủ. May là, thời đại kia liên tục sống đến hiện tại cao nhân, cũng không chỉ ngài một cái. Vì lẽ đó, ta đi cầu Xích Thủy Đoạn tiên sinh. Đỗ Vi Vi nhìn Lạc Tuyết con mắt, ở đại viên hồ bên, Xích Thủy Đoạn tiên sinh cùng ngài từng giao thủ. Sau đó, hắn nói cho ta biết đáp án, ngài bây giờ đến cùng còn ở một cái ra sao cảnh giới. Đáp án này, thực sự là để ta đại đại thở phào nhẹ nhõm. Xích Thủy Đoạn tiên sinh chỉ nói với ta hai chữ, lĩnh vực. Đỗ Vi Vi bĩu môi, nếu như ngài đã cao hơn lĩnh vực, giả như ngài đã đạt đến bán thần, thậm chí là thần cấp bậc. Như vậy từ đại viên hồ bên sau khi trở về, ta sẽ lập tức triệt để từ bỏ đi cái kế hoạch này. Sau đó bé ngoan gả cho một người đàn ông, sinh con dưỡng cái. Sau đó chậm rãi bồi dưỡng ta đời sau, chọn một thông minh nhất thiên tài nhất kế thừa ta gia nghiệp, ta sẽ đem ta toàn bộ kế hoạch nói cho ta đời sau, còn có hay không chấp hành, có hay không làm như thế. Đó là chuyện của bọn họ, ta sẽ không can thiệp quá nhiều. Thế nhưng rất tốt, tốt vô cùng. Xích Thủy Đoạn tiên sinh phán đoán đi ra, thực lực của ngài, ở này hơn 100 năm đến, kỳ thực cũng không có quá to lớn tăng trưởng, ngài vẫn như cũ vẫn là lĩnh vực cảnh giới. Như vậy, sự tình liền dễ làm. Ngươi dự định làm sao đối phó ta? Lạc Tuyết cười gằn, xem kỹ Đỗ Vi Vi, ngươi sức mạnh của chính mình. Ân, sức mạnh của ngươi ta thấy, có thể đem đồng hồ làm thảm như vậy, ngươi đã là lĩnh vực. Không, hay là còn kém một chút. Ngươi có biết, coi như là lĩnh vực cùng lĩnh vực, cũng là có sự khác biệt. Ta đương nhiên biết. Đồng dạng biết bơi, tương tự sẽ chạy bộ, cũng có kỹ năng bơi thật, kỹ năng bơi kém, chạy trốn chạy mau đến chậm khác biệt. Ta tuy rằng được tổ tiên lưu lại của cải, may mắn tiến vào lĩnh vực, thế nhưng ta tự hỏi, nếu là đơn đả độc đấu, ta tự nhiên không phải đối thủ của ngài. Vì lẽ đó, ta mới bắt đầu dự định là đến vạn nhất thời điểm, tìm Xích Thủy Đoạn Tiên Sinh hỗ trợ. Có điều Xích Thủy Đoạn Tiên Sinh rất đáng tiếc rời đi thế giới này. Ta chiếm được tin tức này thời điểm, cũng là rất thất vọng. May là hắn đứng lại cho ta một cái bị tuyển ứng cử viên. Thằng này bị Xích Thủy Đoạn Tiên Sinh mang tới Đại Tuyết Sơn, sau đó ở trên núi đã làm những gì, ta không biết được. Có điều ngọn núi kia rất thần kỳ, luôn có người lên núi sau khi có thể đạt đến một ít kỳ quái lực lượng. Chỉ ít, ta liền biết, tên kia từ trên núi hạ xuống sau khi, liền xuất hiện rất nhiều biến hóa. Quan trọng nhất chính là trên người hắn lại có một món đồ, có cái thứ kia tồn tại, ta cảm thấy, ta thêm vào hắn đồng thời, nếu là liên thủ đối phó lời của ngài, dù cho không hẳn có thể thủ thắng, thế nhưng nghĩ đến cũng có thể không có khả năng làm thua. Nói, Đỗ Vi Vi bỗng nhiên cầm trong tay kiếm, nhẹ nhàng ném ở trên mặt đất. Lòng bàn tay của nàng nhanh chóng biến ảo ra một thanh trường mâu. Màu đen trường mâu. Ngọn thương lọn chỉ chủ. Đặt Linh Trần, đi ra đi. Trần Đạo Lâm bóng người lóe lên xuất hiện ở trên mặt đất. Hắn khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ chính đang chăm chú suy nghĩ cái gì. Ở trong tay phải của hắn, nâng cái viên này ngọc tỷ truyền quốc. Một đoàn màu đen hơi thở của vong linh chính ở lan tràn ra. Bánh đậu xanh dở khóc dở cười nhìn thằng này, trong lồng ngực con kia tiểu chó đất, nhưng đang dùng ánh mắt tò mò nhìn Trần Đạo Lâm. Ta nói, ngươi đến cùng ở làm cái gì mê hoặc? Bánh đậu xanh thở dài, ngươi như thế ngồi đã có thời gian bao lâu? Trần Đạo Lâm mở mắt ra, ở nơi này, thời gian có ý nghĩa sao? Không cho phép chúng ta đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đã qua mấy trăm năm. Nói, ca. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trần Đạo Lâm biến sắc mặt. Trong tay hắn ngọc tỷ truyền quốc trên, bỗng nhiên xuất hiện mấy cái vết nứt. Trần Đạo Lâm sắc mặt có chút khó coi, gay go. Không đúng. Thế giới này quy tắc làm sao thay đổi? Cái gì? Người phụ nữ kia muốn mở cửa. Trần Đạo Lâm đột nhiên chạm lên, hai tay hắn dùng sức nắm bắt ngọc tỷ truyền quốc, không được. Ta không khống chế được này chết tiệt hơi thở của vong linh. Mẹ, người phụ nữ kia muốn hại chết ta a. Vào lúc này bỗng nhiên mở cửa. Quy tắc biến hóa. Điên cuồng màu đen khí diễm đột nhiên xuất hiện. Tràn ngập ra sau khi ngưng tụ ở trên đỉnh đầu, đã biến thành một đoàn màu đen mây đen. Nhưng sau đó, cái kia ngọc tỷ truyền quốc lần thứ hai rạn nứt. Tích tích thanh âm bột bột vang lên không ngừng. Rốt cục, ầm. Nắt. Trần Đạo Lâm kinh hãi, xem trong tay ngọc tỷ truyền quốc. Hắn rõ ràng cảm ứng được ngọc tỷ truyền quốc bên trong biến hóa. Nguyên bản chỉ dự định rút ra một chút vong linh khí, cũng không định đến chính mình lấy ra trong quá trình, tiểu thế giới này quy tắc đông nhiên phát sinh ra biến hóa. Trần Đạo Lâm rõ ràng cảm giác được quy tắc của nơi này biến hóa, dần dần cùng thế giới bên ngoài vốn có quy tắc bắt đầu nối đường dây. Sự biến hóa này ngụ ý rất rõ ràng, Đỗ Vi Vi người phụ nữ kia ở bên ngoài mở cửa, chuẩn bị thả chính mình đi ra ngoài. Nhưng là, đừng chọn vào lúc này a. Quy tắc đông nhiên biến hóa, liền dường như một cái chính đang chơi con quay cao thủ, đông nhiên mất đi cân bằng. Vong linh khí lấy ra, đột nhiên liền không cách nào khống chế, đột nhiên xuất hiện, như mở bá thoát lũ. Ngọc tỷ truyền quốc bên trong cái kia hỗn độn một mảnh lực lượng, bởi vì hơi thở của vong linh lượng lớn tiết ra ngoài, nguyên bản bên trong âm dương hai cái không giống lực lượng cân bằng bị đánh vỡ. Hơi thở của vong linh theo tiết ra ngoài mà yếu bớt, lập tức, chiếm cứ thượng phong sức sống bắt đầu điên cuồng nuốt chửng hơi thở của vong linh. Tốc độ cắn nuốt trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng lên. Đến cuối cùng, phình một tiếng, ngọc tỷ truyền quốc triệt để nát tan thời điểm. Trần Đạo Lâm cảm giác được rõ rệt, có một cái sức sống mãnh liệt, phản phất tránh thoát gông xiềng, gào thét mà ra. Một đoàn nửa trong suốt bất quy tắc cái bóng, trên bầu trời trôi nổi. Rất nhanh, nó tìm tới mục tiêu. Chính là cái kia một đoàn ngưng tụ ở nơi đó mây đen, cái kia một đám lớn hơi thở của vong linh. Liên phản phất là bản năng hấp dẫn, cái này nửa trong suốt cái bóng hoan hô nhào tới. Dây dưa, nuốt chửng, dung hợp. Dần dần, xuất hiện hứa đều ánh mắt, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Quá trình này cực kỳ nhanh. Bất kể là Trần Đạo Lâm vẫn là bánh đậu xanh, đều rõ ràng cảm giác được, cái bóng này trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cái này mạnh mẽ cũng không phải cái gọi là cảnh giới, mà là sức sống. Từ trực quan sức sống cảm ứng trên, cái này ra hỏa lúc mới bắt đầu chỉ là nhiều lần một con hùng tráng dã thú, sau đó đã biến thành một cánh rừng. Cuối cùng lại đã biến thành một mảnh hải dương. Này sức sống mạnh, trước đây chưa từng thấy. Mặc dù là bánh đậu xanh, thân là thuần khiết mà cao quý long tộc, tính mạng của nó lực đã là cực kỳ hùng hậu, thế nhưng ở cái này ra hỏa bên cạnh, nhưng phảng phất trở nên dường như đom đóm đứng ở hừng hực đại hỏa bên. Lu mờ ảm đạm. Trần Đạo Lâm cảm giác được này cái lực lượng linh hồn mạnh mẽ, nó phảng phất còn đang cuộn trào, ở nỗ lực biến hóa trạng thái. Thật sự sẽ biến ra một con rồng sao? Trần Đạo Lâm không nhịn được tự lẩm bẩm. Rồng. Bánh đậu xanh nghe thấy Trần Đạo Lâm, bỗng nhiên liền gọi nói, ngươi nói cái gì? Rồng. Không phải nói các ngươi loại này trường cánh lớn thằn lằn. Trần Đạo Lâm vung vung tay. Lời này đem bánh đậu xanh làm tức giận, hắn bỏ lại trong tay tiểu chó đất, một cái tát vỗ lại đây, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Đừng hồ đồ. Thằng này rất nguy hiểm. Mẹ, ta khả năng xông một cái đại họa. Mà ngay ở Trần Đạo Lâm vừa dứt lời thời điểm, Bỗng nhiên trên bầu trời, này một đoàn bảy màu trùng sáng, liền gào thét hướng về Trần Đạo Lâm đánh tới. "Ta đi." Trần Đạo Lâm lập tức phi thân lui về phía sau, hai tay mở ra, trước người trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo vô hình không gian bích trướng. Ầm. Cái kia bảy màu trùng sáng va chạm ở bên trên, lùi về sau một hồi, sau đó bỗng nhiên hướng về bánh đậu xanh mà đi. "Cẩn thận!" Trần Đạo Lâm gấp vội vàng kêu lên, mau tránh ra. Bánh đậu xanh né tránh đến mức rất chật vật, hắn hầu như là liên tục lăn lộn nhảy ra, sau đó Trần Đạo Lâm đúng lúc ném quá khứ một cái ma pháp quang bích. Phình một tiếng, cái kia chùm sáng lần thứ hai bị văng ra. Có thể vào lúc này, chùm sáng phát hiện người thứ ba mục tiêu. Tiếng rít bên dưới, chùm sáng liền nuốt chửng nằm trên mặt đất cái kia. Tiểu chó đất. Phản phất tìm tới thức ăn tốt nhất như thế, chùm sáng mang theo vui vẻ gào thét, hóa thành một cái ánh sáng, trực tiếp liền tập trung vào tiểu chó đất trong thân thể. Cái kia sức sống bàng bạc trình độ, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Trần Đạo Lâm cùng bánh đậu xanh đều theo bản năng đang lùi lại, hai người như gặp đại địch, làm tốt bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Rốt cục, làm ánh sáng toàn bộ đi vào sau khi, con kia chó con đống nhiên thân thể chấn động mạnh, nhảy lên, sau đó cuộn thành một đoàn, phình một tiếng, nện ở cây đại thụ kia tiến lên. Nay đập một cái, nhất thời Trần Đạo Lâm cùng bánh đậu xanh cảm giác được tiểu thế giới này thiên địa đều mạnh mẽ rung động một hồi. Ầm. Trên bầu trời, lại xuất hiện phảng phất pha lê vỡ vụn bình thường mấy cái vết rách. Không gian, thật giống bị đánh vỡ. Bánh đậu xanh trợn mắt ngất ngụm, ngươi người đây rốt cuộc đến cùng là quái vật gì? Ta cho ngươi biết, là rồng. Trần Đạo Lâm dở khóc dở cười. Hai người thấp hơn đầu đến gặp cái kia chó con. Chó này nhi không biết khi nào đã bỏ lên. Nó một đôi mắt đã thình lình đã biến thành bảy màu vẻ. Toàn thân bộ lông lập lòe kim quang. Rất nhanh, từng mảnh thuần vảy màu vàng nóng xuất hiện ở thân thể hắn trên, sau đó bộ lông bắt đầu bóc ra. Thân hình của nó cũng phát sinh ra biến hóa. Thân thể càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, tứ chi cũng ở quái lạ vặn vẹo biến hóa. Trần Đạo Lâm đã triệt để không nói gì. Bất luận nhìn thế nào, nó đều ở biến thân trở thành một con rồng, một cái tiêu chuẩn về mặt ý nghĩa Hán văn hóa bên trong rồng. Tuy rằng thể tích nhỏ một điểm, nhìn qua cũng chính là một con chó lớn như vậy. Cuối cùng, ầm, một đoàn hào quang màu vàng nóng né qua, sau đó biến mất. Một cái màu vàng rồng xuất hiện ở trước mặt hai người. Khoảng cách gần như vậy, Trần Đạo Lâm rõ ràng cảm giác được con rồng này trong thân thể truyền đến cái kia rồi rào đến gần khủng bố sức sống. Này sinh mệnh nguyên tố hùng hậu đến quả thực làm người giận sôi. Sau đó, con rồng này động. Đỉnh đầu rồng Trần Đạo Lâm cùng bánh đậu xanh nhìn mấy lần, sau đó, kim quang lóe lên, bóng người của nó liền bay đến trước mặt hai người. Bánh đậu xanh cùng Trần Đạo Lâm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể đón lấy. Con rồng này, đột nhiên xèo một hồi, xông vào bánh đậu xanh trong lồng ngực. Dùng đầu ở bánh đậu xanh trên lồng ngực sượt một hồi. Ầm. Bánh đậu xanh trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, miệng phun máu tươi. Trần Đạo Lâm theo bản năng một cái ma pháp liền muốn đập tới. Cắt, chờ sau đó. Bánh đậu xanh vươn mình lên, liên tục xua tay, thật giống không đúng. Nó không phải muốn đả thương hại ta. Ế? Trần Đạo Lâm cúi đầu, xem cái kia rồng. Cái kia rồng nhìn bánh đậu xanh, trong ánh mắt lại có chút mơ mịt. Sau đó, nó há mồm, gọi ra tiếng. Gâu. Gâu gâu. Chương 580, Lạc Tuyết lựa chọn. Ta không nghe lầm chứ? Nó vừa nãy tại sao gọi? Bánh đậu xanh cầm lấy Trần Đạo Lâm tay áo, người vô vô ta. Ta cũng cảm thấy nhất định là chúng ta nghe sai rồi. Trần Đạo Lâm vẻ mặt đưa đám. Có thể Trần Đạo Lâm tiếng nói mới hạ xuống, con này nhỏ kim long lần thứ hai. Gâu gâu, ngươi đến cùng làm ra một cái quái vật gì a? Bánh đậu xanh bỗng nhiên kêu la lên, ngươi đưa ta sủng vật, ta còn muốn gọi ngươi đưa ta Trung Hoa Cự Long đây. Trần Đạo Lâm dùng sức cầm lấy tóc. Vừa lúc đó, bỗng nhiên trên bầu trời, cái kia nguyên bản bị kim long đụng phải đã xuất hiện vết rạn nước không gian bích trướng bỗng nhiên đồng thời vỡ vụn biến mất. Một thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, đi ra đi, Đắc Linh Trần. Bánh đậu xanh ngẩn ngơ, chọc chọc Trần Đạo Lâm, này, thật giống là đang gọi ngươi a. Ẩm, không gian phá nát. Trần Đạo Lâm cùng bánh đậu xanh hai người đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường. Trần Đạo Lâm mở mịt nhìn bầu trời, bánh đậu xanh nhưng lại ôm ấp một cái kim long, một tay còn lôi kéo Trần Đạo Lâm tay áo. Hai người liền đứng ở Lạc Tuyết cùng Đỗ Vi Vi trung gian. Chúng ta đi ra. Trên bầu trời đã tối tăm, thái dương tây hạ, ánh chiều tà dần dần nhạt đi. Trên chiến trường chém giết tiếng rung trời, xa xa nhà tuyệt kỵ binh chính đang cái kia trước mặt ngọn lửa màu vàng tuyệt cờ xí dưới sự hướng dẫn, một lần nhắm phía thú nhân hàng ngũ. Những kia bị cắt rời ở nhà tuyệt bản trong trận hồ tộc chiến sĩ. Chống lại thanh đã dần dần biến mất. Đông nhiên xuất hiện ở đây, Trần Đạo Lâm cùng bánh đậu xanh đều có chút mờ mịt. Thế nhưng rất nhanh, Đỗ Vi Vi, Trần Đạo Lâm bỗng nhiên xông lên trên, ngươi đem cặc mẹn viện trưởng làm đi nơi nào? Đỗ Vi Vi cười nhìn Trần Đạo Lâm, yên tâm, nàng không chết. Trần Đạo Lâm thở phào nhẹ nhõm. Có điều, nàng sẽ không tới tìm ta nữa phiền phức. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên có chút cảm giác không ổn, ngươi đến cùng đem viện trưởng đại nhân làm sao? Nàng không phải yêu thích Vĩnh Bảo thanh xuân sao? Ta thẳng thắn để tuổi thanh xuân của nàng càng kéo dài một chút. Ân, chính là như vậy. Trần Đạo Lâm nghe không hiểu, thế nhưng Đỗ Vi Vi nhưng không muốn giải thích, được rồi, thả ngươi đi ra là có chuyện gọi ngươi làm. Ta? Làm cái gì? Bánh đậu xanh. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên kêu một tiếng. Bánh đậu xanh tựa hồ có hơi do dự, ngươi muốn thế nào? Huynh đệ của ngươi đã về Đại Tuyết Sơn. ngươi đây, ngươi là dự định ở đây giúp ta đánh nhau, vẫn là giúp người ngoài đến đánh ta? Bánh đậu xanh do dự một chút, lắc đầu, ta đánh không lại ngươi, cũng sẽ không giúp người ngoài đánh ngươi. Nhưng là ngươi chuyện cần làm ta không ủng hộ, ta cũng sẽ không giúp ngươi đánh nhau. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Tuyết, thằng này, ta cũng đánh không lại, vì lẽ đó, ta vẫn là về Đại Tuyết Sơn đi. Nhìn một chút Trần Đạo Lâm, này, cái này nhỏ đồ vật làm sao bây giờ? Đến cùng xem như là ngươi vẫn là ta. Phí lời, đương nhiên là ta. Trần Đạo Lâm cắn răng, nhưng là hắn cũng nhìn thấy Lạc Tuyết, giờ khắc này đang ở chiến trường, cũng tự nhiên cảm giác được bầu không khí không đúng, ta đi cùng ngươi. Ngươi không thể đi. Đỗ Vi Vi lạnh lùng nói. Ồ, Trần Đạo Lâm cau mày. Ngươi nên nhìn thấy, chúng ta đang cùng ai chiến đấu đi. Trần Đạo Lâm không thuyết thoại. Ngươi nên cũng không khó phát hiện, chúng ta hiện tại là ở nơi nào chiến đấu đi. Trần Đạo Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn đương nhiên có thể nhận ra chu vi địa hình, nơi này khoảng cách Tân Thành tuyệt đối sẽ không quá xa. Vốn là địa bàn của hắn. Ngươi nhìn thấy trên đất thằng này sao? Nó chính là đồng hồ. Được rồi. Trần Đạo Lâm nhìn thấy, trên đất con kia đã biến thành người tàn tật bạch mao con cọp. Như vậy, ngươi nhận ra vị này sao? Đỗ Vi Vi chỉ vào Lạc Tuyết. Gặp Lạc Tuyết tiên sinh. Trần Đạo Lâm thở dài, không mình hành lễ. Đứng dậy, Trần Đạo Lâm cau mày nhìn Đỗ Vi Vi, thuyết đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Vị này Lạc Tuyết tiên sinh phải làm thế giới này phán quyết giả, mà ta nhưng là nó cho rằng thế giới này bất an nhân tố, vì lẽ đó, nó không xa ngàn dặm đi tới nơi này, ta đoán nó sau đó phải làm, coi như không phải giết ta, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ta đánh bại sau đó tìm một chỗ phong ấn đứng lên đi. Đỗ Vi Vi cười, vì lẽ đó, ta cảm thấy ngươi nên lưu lại giúp ta. Trần Đạo Lâm lạnh lùng nhìn Đỗ Vi Vi một chút. Không chờ Trần Đạo Lâm thuyết thoại, Đỗ Vi Vi lạnh nhạt nói, ngươi nếu nhìn ra nơi này là nơi nào, ta quân đội ở đây cùng thú nhân tác chiến. Khó sao, lấy sự thông minh của ngươi, ngươi không khó làm đoán ra, ngươi những người kia ở nơi nào chứ? Trần Đạo Lâm thuyết không ra thoại. Bọn tổ giả mang theo ngươi hơn ngàn nhân mã đã cùng ta quân đội pha trộn, từ cánh đi bọc đánh thú nhân đường lui. Ngươi ở thú nhân chỗ ấy thiết quân cờ, cái kia gọi Lôi Gia Hỏa, ta cũng đã mời tới tham chiến. Người đàn bà của ngươi, bà Dỗ Xạ, Lạc Đại Nhĩ các nàng, còn có ngươi đệ tử Ạ Nị Xạ. Ngươi bộ hạ TE năm tước. Tất cả mọi người giờ khắc này đều ở Dỗ Ba Thành. Đỗ Vi Vi cười lạnh nói, ta liền đứng ở chỗ này, thú nhân ngay ở trước mặt, nếu như ta ngày hôm nay thua, như vậy nhà tụi liền thua. Bọn tổ dạ sẽ chết trận. Những kia vì ngươi hiệu lực binh lính sẽ chết trận. Ta biết ngươi có lẽ có bản lĩnh một người chạy trốn, ngươi thậm chí có thể mang theo người đàn bà của ngươi đồng thời chạy mất, thế nhưng Dỗ Bạ trong thành có mấy vạn dân chúng. Có hơn vạn mọi người là thờ phụng ngươi vô song giáo, một khang xích thành tùy tùng ngươi, tín nhiệm ngươi. Ngươi nhẫn tâm nhìn những người này chết. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta thua trận cuộc chiến tranh này sau khi, thú nhân như thủy triều xuôi nam, sau đó nhấn chìm Dỗ Bạ thành, không có một ngọn cỏ. Ngươi hẳn phải biết, thú nhân là có thể nắm nhân loại chúng ta làm lương thực. Trần Đạo Lâm, ngươi làm sao lựa chọn? Đi, vẫn là lưu. Trần Đạo Lâm thuyết không ra thoại. Bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài. Lạc Tuyết bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, ta sẽ để thú nhân lui binh. Đồng hồ đã trọng thương, ta chỉ hy vọng đem nó mang về, sau đó lưu lại nó mệnh. Tình hình trận chiến có thể đến đây là kết thúc. Đặt linh trần sao? Ta Lạc Tuyết có thể bảo đảm, nàng thuyết những kia bi kịch là có thể để tránh cho. Này không nên là người chiến tranh. Không, đây là một hồi vốn là không nên có chiến tranh. Rồi trá. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên dụng hết toàn lực, lớn tiếng giống lên. Nàng trợn mắt trừng trừng, nhìn Lạc Tuyết, bỗng nhiên trên mặt tràn ngập tức giận. Lạc Tuyết, người rồi trá. Biết bao rồi trá. Biết bao vô liêm sỉ. Biết bao tự cho là. Đỗ Vi Vi vung vẩy trong tay lọn chỉ chủ trường mâu. Chỉ vào xa xa, mở to hai mắt hãy chờ xem. Chúng nó là cái gì? Chúng nó là thú nhân. Một cái có thể đem nhân loại cho rằng đồ ăn chủng tộc. Trên thế giới này, có lẽ có rất nhiều cừu hận cũng có thể hóa giải. Ta thậm chí tin tưởng coi như là to lớn hơn nữa cừu hận, chỉ cần có đầy đủ thời gian cũng có thể làm nhạt hạ xuống. Thế nhưng, một cái lấy nhân loại làm thức ăn vật chủng tộc, làm sao có khả năng cùng nhân loại vĩnh bảo hòa bình? Lạc Tuyết, ngươi biết bao dối trá. Đỗ Vi Vi lồng ngực chập trùng, quay về Trần Đạo Lâm lớn tiếng gầm thét lên, đặt linh trần. Trận to con mắt của ngươi nhìn. Chúng nó là thú nhân. Chúng nó là dê. Nhân loại chính là cỏ. Chúng nó là lang, nhân loại chính là dê. Nhân loại cùng thú nhân trong lúc đó, không đáng kể cừu, không đáng kể hận. Nhưng chủng tộc bản năng liền quyết định hai chúng ta chủng tộc vĩnh viễn không thể cùng tồn tại ở cùng một mảnh trên mặt đất. Loại này chiến tranh, bất kể là chỉ vẫn là sớm, chung quy phải bạo phát. Ngày hôm nay chúng ta bất chiến, ngày mai cũng sẽ chiến. Ngày mai bất chiến, 10 năm, 20 năm, 100 năm, 200 sau, hay là muốn chiến? Lạc Tuyết, ngươi cho rằng ngươi đây là nhân tử? Ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân? Ngươi cho rằng ngươi đây là vô tư cao quý? Sai. Ngươi là này buồn cười nỗ lực lấy sức một người, ràng buộc hai cái chủng tộc thiên tính. Ngươi hiện tại thuyết có thể hẹn của thú nhân không xuôi nam. Ngươi chết rồi đây. Có thể ngươi 100 năm sau mới chết. Có thể ngươi ngày mai liền chết đây. Một ngày nào đó, này hào hào hồng thủy, lại không đê đập ngăn cản thời điểm, nó sẽ tràn lan thiên hạ. Hôm nay ta tiêu hao tâm huyết làm ra đến thế cuộc, tuyệt sẽ không bỏ qua. Đặt linh trần, ngươi trợ không giúp đỡ ta. Ngươi trợ không giúp đỡ ta. Vấn đề này, như cái đục giống như vậy, từng chữ tạc ở Trần Đạo Lâm trong đầu. Trần Đạo Lâm trong lòng trong nháy mắt vạn độc đan sen, rốt cục hít một hơi thật sâu. "Xin lỗi, Lạc Tuyết tiên sinh." Trần Đạo Lâm thẳng người cái, nếu là ở một năm trước, nửa năm trước, thậm chí là một tháng trước, hoặc là cuộc chiến tranh này khai hỏa trước một ngày, ta đều đồng ý ngăn cản nữ nhân này phát rồ. Bởi vì ta cũng liên tục cùng ngươi suy nghĩ như thế, ta cảm thấy này không phải ta chiến tranh. Thế nhưng, hiện tại ta đã chạm ở trên chiến trường, hiện tại hai cái chủng tộc đã ở máu tanh chém giết. Thời điểm như thế này, lại bàn luận cái gì cao thượng, thương hại, nhân tử, dưới cái nhìn của ta, cũng đã là lời nói xuông. Ta là nhân loại. Như vậy, ta giờ khắc này coi như không đứng ở nhà tuyệt lập trường trên, ta cũng nhất định phải đứng ở nhân loại lập trường trên. Cục diện đã như vậy, cùng với vì trong lòng cái kia điểm thương hại cùng nhân tử, giả vờ thánh nhân từ bỏ, còn không bằng thuận thế mà xuống, giải quyết đi đại sự này. Nếu không thì, tương lai như chuyện như vậy không cách nào tránh khỏi còn sẽ phát sinh. Hậu nhân hỏi, ngày đó chúng ta tổ tiên vì sao sai sự cơ hội tốt? Ta e sợ sẽ không còn mặt mũi đối với. Huống hồ, ta tư tâm nói cho ta nha, giờ khác này cùng thú nhân chém giết, cũng có ta bộ hạ, ta trung thành tín đồ. Dù cho là vì tính mạng của bọn họ, ta cũng chỉ có thể lựa chọn. Một trận chiến. Lạc Tuyết đã thở dài. Mà Đỗ Vi Vi con mắt nhất thời lượng lên. Bánh đậu xanh, mang theo nó rời đi. Ta nếu bất tử, liền đi trên Đại Tuyết Sơn tìm người phải quay về. Trần Đạo Lâm khoát tay chặn lại. Bánh đậu xanh hừ một tiếng, ta không phải là loại người, các ngươi chiến tranh ta không nhúng tay vào. Thuyết xong thiếu niên này ôm ấp Kim Long, phi thân nhảy lên, lên lên xuống xuống, ở phía trên chiến trường liền biến mất ở cuối chân trời. Lạc Tuyết đứng ở đó nhi, quần áo không gió mà bay, lạnh nhạt nói, như vậy, liền động thủ đi. Đỗ Vi Vi, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng tại sao tin tưởng như vậy có thể đối phó đạt được ta. Đỗ Vi Vi quái lạ nở nụ cười. Sau đó, nàng đột nhiên quay về Trần Đạo Lâm thở dài, đặt linh trần. Xin lỗi, có thể sẽ có điểm đau. Ế? Ngươi thuyết cái gì? Xem thương. Hai người nguyên bản chạm liền rất gần. Hơn nữa Trần Đạo Lâm từ khi quyết định lưu lại trợ chiến sau khi, toàn bộ sự chú ý đều tập trung đặt ở Lạc Tuyết trên người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên giơ lên ngọn thương lọn chi chủ, trường mâu từ phía sau mạnh mẽ đâm hướng về phía chính mình. Khoảng cách gần như vậy, hơn nữa Đỗ Vi Vi thực lực lại là cường đại như thế. Trần Đạo Lâm căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trường mâu trực tiếp từ phần eo của hắn chắt tiến vào, đem thân thể của hắn xuyên qua. Trần Đạo Lâm sửng sốt. Hắn thậm chí chưa kịp kêu thảm thiết, chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, chỉ là như thế ngơ ngác nhìn Đỗ Vi Vi. "Ngươi, chiến hậu ta sẽ hướng về ngươi bồi tội." Đỗ khẽ cười khổ, cổ tay nàng xoay một cái. Một đạo hào quang màu vàng nóng theo trường mâu mà xuống, ở Trần Đạo Lâm trên thân thể vỡ ra được. Ầm. Trần Đạo Lâm thân thể nhất thời huyết hoa tỏa ra, bên hông máu tươi phun. Cả người liền bị chọn đến bay lên. Có thể cũng chính là vào đúng lúc này. Trần Đạo Lâm mắt cá chân trên, đột nhiên có một cái vầng sáng màu vàng nóng thoáng hiện. Hào quang màu vàng nóng rất sắp biến thành hào quang năm màu. Lập tức này hào quang năm màu trong nháy mắt đem toàn thân hắn quấn ở bên trong. Tinh diệu áo giáp, hoa lệ vô cùng mà pháp hoa văn, còn có cái kia mơ hồ, khiến người ta nghẹt thở thần lực khí tức. Phản phất chảy ra máu tươi, trong nháy mắt liền chạy ngược trở lại, tất cả bị một nguồn sức mạnh dưới áp chế, chảy xuôi trở về trong thân thể của hắn. Mà cái kia bên hông đã bị một đoàn hào quang năm màu bảo vệ. Hào quang năm màu rất nhanh sẽ biến ảo thành một mảnh hoa lệ áo giáp, làm Trần Đạo Lâm mang theo hào quang năm màu chậm rãi rơi trên mặt đất thời điểm. Lạc Tuyết trong con ngươi, đông nhiên xuất hiện một tia không cách nào xóa đi mê ly vẻ. Nó thấp giọng lẩm bẩm nói, "Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải, Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải." Đỗ Vi Vi trên mặt đã phóng ra vẻ tươi cười đến. Nàng đông nhiên mở ra tay, nhẹ nhàng ném đi. Tiếp cung, một đạo hào quang năm màu rơi vào Trần Đạo Lâm trong tay. Cái kia quang mang lóe lên sau khi, Trần Đạo Lâm song trong tay, vừa thêm ra một thứ. Hẹp dài không lưng, mang theo như trang lưỡi liềm bình thường cũng nhận cánh cung, cùng với cái kia phảng phất chạy xuôi nguyệt quang dây cung, kế đô la hầu thuấn ngục cung. Lạc Tuyết lần thứ hai thất thần, trước mắt nhìn trước mặt một người, trên người mặc khuyết nguyệt ngũ quang khải, cầm trong tay kế đô la hầu thuấn ngục cung. Cảnh tượng này, có thể nào không gọi hắn tâm trì thần phi? Có thể nào không cho hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang? Trần Đạo Lâm giờ khắc này cảm giác cũng không dễ chịu. Dĩ vãng mỗi lần cho gọi ra khuyết nguyệt ngũ quang khải, hắn đều là hôn mê gần chết trạng thái. Hơn nữa, Xích Thủy Đoạn cũng nói với hắn, bởi vì khuyết nguyệt ngũ quang khải bên trong chất chứa lưu lại thần lực, vì lẽ đó sức mạnh to lớn như vậy, lấy lúc trước Trần Đạo Lâm năng lực chịu đựng là tuyệt đối khống chế không được. Nếu là ở tỉnh táo trạng thái triệu hoán cái này thần khí, như vậy kết quả duy nhất cũng là bởi vì lấy phạm nhân lực lượng đi điều khiển thần lực, cuối cùng chính mình tan xương nát thịt, thần trí vỡ vụn. Vì lẽ đó trước mỗi lần hắn đều là đã hôn mê, sau đó đem thân thể giao cho khuyết nguyệt ngũ quang khải cái này thần khí đi điều khiển. Vì lẽ đó trước đây mỗi lần cùng với thuyết là Trần Đạo Lâm ăn mặc thần khí ở chiến đấu, chẳng bằng thuyết là hắn chỉ là bị động trốn ở thần khí bên trong, sau đó thần khí dựa vào tự mình bản năng chiến đấu ý thức ở chiến đấu. Nhưng mà lần này, hắn nhưng là tỉnh táo. Cái kia rồi rào thần lực, phảng phất giống như là thủy triều, không ngừng mà ở trong thân thể của hắn rội rửa. Nguyên bản trọng thương thân thể, hầu như trong nháy mắt liền bị thần lực tu bổ xong xuôi. Cùng lúc đó, đầu óc của hắn nơi sâu xa, phảng phất có trăm vạn mười triệu người đang gieo họ, đang cầu khẩn, phảng phất vô số niệm lực đều đang tràn vào hắn trong ý thức. Này chút chỉ là thần khí bên trong lưu lại thần lực bản thân mang đến tín ngưỡng lực lượng dấu vết mà thôi. Trần Đạo Lâm nhưng chỉ cảm thấy không gian ý thức của mình sắp nổ tung ra. Tuy nhưng đã là thánh giai cảnh giới, thế nhưng hắn nhưng chợt phát hiện, tất cả thánh giai quy tắc lợi dụng ở thần lực trước mặt, nhưng không biết làm thế nào. Liên dường như muốn đem ngàn một triệu người đồng thời đi qua một cái cầu độc mục. Chỉ là thánh giai quy tắc, không thể chịu đựng. Nhưng mà, vào thời khắc này, một tia không gian ý thức nơi sâu xa vòng xoáy bắt đầu chuyển động. Hắn cái kia nguyên bản thuần túy như giấy trắng như thế không gian ý thức, đột nhiên điên cuồng to lớn lên. Chỉ là ở trong nháy mắt, giấy trắng bên trên liền biến hóa vạn ngàn, vô số quy tắc, vô số không giống nguyên tố, hòa lẫn, ở thần lực tín ngưỡng lực lượng mang đến trăm nghìn vạn phức tạp các loại quy tắc dưới sự hướng dẫn, làm ra tất cả biến hóa. Đã quen thuộc đến tận xương tủy ngũ hành vi nghĩa điên cuồng tự mình vận chuyển lên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hầu như mỗi một loại thế giới khác nhau bản chất, đều bởi vì này siêu cường thần lực truyền vào, siêu cường cảnh giới truyền vào, mà trong nháy mắt vọt tới đỉnh phong. Ngũ hành vi nghĩa, đại thành. Trần Đạo Lâm cũng cảm giác được trong đầu, phảng phất trong nháy mắt có vô số ý thức, vô số cảm ngộ tràn ngập đi vào. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Lạc Tuyết đã ra tay trước. Nó bản năng cảm giác được Trần Đạo Lâm mặc vào Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải, được kế đô la hầu thuấn ngục cung sau khi, phảng phất cả người khí thế liền không giống. Lạc Tuyết thực sự là quá quen thuộc tình cảnh này. Tình cảnh này, ở hơn 100 năm trước, nó liền không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần. Huống chi, nó vốn là tinh linh tộc. Đối với tinh linh tộc này hai cái thần khí, nó làm sao không quen thuộc. Trên cổ tay cái kia sợi tơ bỗng nhiên bút trực đâm tới. Trong chớp mắt, sợi tơ liền đâm tới Trần Đạo Lâm trước mặt. Sợi tơ một đầu, điểm ở Trần Đạo Lâm ngực khải trên, phình một tiếng. Ngực khải nhẹ nhàng vỡ tan một điểm. Lạc Tuyết trên cổ tay sợi tơ cũng là thần khí đối với thần khí va chạm, nhất thời phát sinh kinh thiên sáng lạn ánh sáng. Trong giây lát này, toàn bộ thiên địa, toàn bộ trên chiến trường, bất luận nhân loại vẫn là thú nhân, đều nhìn thấy cái kia bóng ánh một màn. Một chùm sáng mang từ trên mặt đất bay lên trời, phảng phất nổ tung mây mù, tứ tán ra. Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải không hổ là có thể tự mình chữa trị thần khí, cái kia một điểm vỡ tan rất nhanh sẽ tự mình khôi phục lên, mà Lạc Tuyết Tâm cũng đã chìm xuống dưới. Nó vừa nãy đòn đánh này, đã cảm giác được rõ rệt sức mạnh của đối phương, không phải thánh giai, mà làm như lĩnh vực, ngũ hành vi nghĩa đại thành. Thiên địa vũ trụ vạn vật biến hóa, bất luận làm sao, nhưng dù sao chạy không thoát kim một thủy hỏa thổ những nguyên tố này. Một khi ngũ hành vi nghĩa đại thành, thiên hạ quy tắc cũng là lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Vừa nhưng đã siêu thoát rồi vốn có quy tắc, như vậy cũng chính là cái gọi là lĩnh vực. Trần Đạo Lâm mở mắt ra. Lạc Tuyết đã lần thứ hai động tác. Lần này, Lạc Tuyết trong tay sợi tơ đột nhiên như ôn nhu tóc bình thường quấn quanh lại đây, nhưng là trong đó chất chứa lực lượng, nhưng đến mức cái kia một tia không gian, cái kia vết nước chính là chứng minh. Trần Đạo Lâm động. Phảng phất bản năng giống như vậy, kế đô la hầu thuấn ngục cung ở trong tay của hắn, lấy một cái tối khó mà tin nổi nhất, rồi lại nhất tuyệt không thể tả phương hướng, nhẹ nhàng vạch một cái. Cung Nguyệt Vũ. Theo Trần Đạo Lâm thân hình di động, Lạc Tuyết sợi tơ từng tầng phủ lên kế đô la hầu thuấn ngục cung bên trên. Sau đó, vù một tiếng, bị toàn bộ đẩy ra. Lĩnh vực đối với lĩnh vực va chạm. Lần này, Trần Đạo Lâm hừ một tiếng, hắn hướng về lùi lại mấy bước, cảm giác được đầu góc trong không gian ý thức cái kia đã bị ngũ hành lực lượng nguyên tố quy tắc đường vòng xoáy, mạnh mẽ rung động một hồi. Lực lượng vẫn là hơi hơi yếu một chút. Đỗ Vi Vi xông lên trên. Trường mâu vung dậy, ngọn thương lọn chỉ chủ phóng ra kinh người ánh sáng. Đặc biệt là giờ khắc này, phảng phất trên bầu trời, cái kia một viên treo lơ lửng sao chổi, đột nhiên sáng choang. Trường mâu phảng phất bao bọc sán lạn ánh sao, thứ hướng về phía Lạc Tuyết. Lạc Tuyết xoay người lại, sợi tơ quấn quanh lại đây, nhưng là thời khắc này, bất ngờ sự tình phát sinh. Nó trong tay cái kia xương tụng thần khí sợi tơ, vừa quấn quanh lên ngọn thương lọn chỉ chủ, đột nhiên liền phát sinh một tiếng phảng phất hoảng sợ rít gào. Thần khí bản thân ẩn chứa ý thức, đột nhiên xuất hiện hết sức chống cự. Đây rõ ràng là thần khí bản thân phát sinh rên rỉ kêu rên, là hoảng sợ. Lạc Tuyết biến sắc mặt. Nó lập tức dùng ngón tay tầng tầng điểm ở trên thân súng, sau đó nhanh chóng lùi về sau. Khi nó đứng trên mặt đất thời điểm, Lạc Tuyết tiên sinh, mạnh nhất thần khí uy lực làm sao? Đỗ Vi Vi khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, nàng không đáng kể lao đi, lạnh lùng nói, ta lựa chọn dùng cái này ngọn thương lọn chỉ chủ đối phó ngài, nhưng là ta phí hết tâm tư mới nghĩ đến biện pháp. Thương này đã hủy diệt rồi, sớm không phải vạn năm trước trôi này vô địch thần khí. Hiện tại ở trong tay ngươi, đây là một cái lưu lại một điểm thần niệm cái thùng rỗng, như luân chân thực uy lực, nó liền kế đô la hầu thuấn ngục cung một phần mười đều không có. Ngươi nói vậy dùng rất nhiều tâm huyết rèn luyện cùng chữa trị nó chứ? Đáng tiếc, bây giờ nó chỉ có thể coi là một cái coi như không tệ binh khí mà thôi. Thuyết không sai, nó bây giờ đã không phải thần khí. Thế nhưng, mặt trên chí ít nhưng còn sót lại một tia thần niệm. Này một tia thần niệm, nguyên bản cũng không nhiều lắm tác dụng, thế nhưng dùng tới đối phó ngài trong tay sợi tơ, nhưng là không thể tốt hơn. Đỗ Vi Vi cười gằn, vạn năm trước lịch sử bí ẩn, đối với ta tu luyện truyền nhân đến thuyết căn bản không phải bí mật. Vạn năm trước, cái gì tinh linh thần thú nhân thần, toàn bộ đều ở cây thương này trước mặt đại bại thua thiệt. Trong tay ngươi sợi tơ đến từ chính tinh linh thần di vật, thế nhưng này sợi tơ thần khí nắm giữ tự mình ý thức, nó trong ý thức vững vàng nhớ kỹ từng ở cây thương này trên từng tao ngộ bi thảm. Nó nhận thức thương này trên cái kia một tia thần niệm, là nó nhất sợ hãi thần niệm. Vì lẽ đó, một khi gặp phải cây thương này, ngươi thần khí liền không phải thần khí. Lạc Tuyết tiên sinh. Lạc Tuyết hừ một tiếng, sắc mặt lâm liệt. Đáng tiếc, nếu như ngươi bỏ qua sợi tơ không cần, dùng những khác vũ khí cũng có thể vượt qua ta cây thương này. Thế nhưng, những khác vũ khí đối mặt Kế Đô La Hầu Thuấn Ngục Cung, nhưng là không xong rồi. Lạc Tuyết tiên sinh, không biết ngài sẽ làm sao lựa chọn đây? Lạc Tuyết hé miệng bất nhã luôn, chợt vặn người trở lên. Lần này hắn nhằm phía Đô Vi Vi. Một bên Trần Đạo Lâm đã sử dụng tới cung nguyệt vũ, thế nhưng Lạc Tuyết nhưng trong nháy mắt bỗng nhiên từ bên cạnh hắn tự do mà qua. Một tia mơ hồ lĩnh vực lực lượng, mạnh mẽ đem Trần Đạo Lâm ngăn cản như vậy nháy mắt công phu. Mà Lạc Tuyết đã vọt tới Đô Vi Vi trước mặt. Sợi tơ bút trực bắn ra ngoài. Đô Vi Vi trường mâu xoay chuyển, sợi tơ lập tức lùi bước. Thế nhưng lần này, Lạc Tuyết nhưng không có lùi bước. Nó trái lại vặn người mà tiến lên. Trường mâu tầng tầng đánh ở Lạc Tuyết bên hông. Lạc Tuyết thân thể chấn động mạnh, nó một đôi mắt bên trong, nhưng trong nháy mắt phóng xạ ra kim quang. Ầm. Lạc Tuyết bàn tay vỗ vào Đỗ Vi Vi trường mâu tiến lên. Đỗ Vi Vi trong miệng phun ra máu tươi đến. Trên bầu trời phảng phất hạ xuống một cái sấm sét. Đỗ Vi Vi liền người đeo thương trực tiếp liền bay ra ngoài. Phảng phất lưu tinh giống như vậy, này một hạ, liền ngã ra đi tới đầy đủ ngàn mét. Mà Lạc Tuyết cũng đã thân hình lóe lên, liền đuổi theo. Có điều là thời gian trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Đỗ Vi Vi bên cạnh người. Đỗ Vi Vi cắn răng, trường mâu lần thứ hai quét ngang, Lạc Tuyết nhưng mềm mại nhiều tránh ra, lạnh lùng nói, "Cung Nguyệt Vũ, đây là tinh linh tộc tuyệt học, cho rằng ta sẽ không sao?" Liên tục ba đòn đều bị Đỗ Vi Vi trường mâu đỡ. Đỗ Vi Vi lòn chỉ chủ chi mâu đã phát sinh khó mà chống đỡ được diên dị. Mặc dù là tối kiên cố nhất thượng cổ thần khí, thế nhưng giờ khắc này dù sao đã là tàn tạ vạn năm thân thể, nhưng là đợi được Lạc Tuyết trưởng thứ 4 yếu phách hạ lai thời điểm. Đồng nhiên trên bầu trời xuất hiện một đóa lưu tinh, phảng phất là từ trên trời giáng xuống ánh sáng, cái kia một đạo tinh quang né qua. Lạc Tuyết phẫn nộ một tiếng hống, thân thể bị ánh sao ban trúng, ngay lập tức sẽ hướng xuống đất rơi xuống. Rơi xuống đất thời điểm, nó mới miễn cưỡng đứng vững, chỉ là trong miệng đã phun ra máu tươi đến. Ngẩng đầu lên, Lạc Tuyết dùng ánh mắt phức tạp nhìn phía xa. Trên bầu trời, Trần Đạo Lâm cầm trong tay thuấn ngục cung, dùng lạnh lẽo vô tình ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Tuyết. Kế, đều, la, hầu, thuấn, ngục, tiễn. Lạc Tuyết bỗng nhiên trong lòng sinh ra một luồng hoang đường cảm giác. Không nghĩ tới, 140 năm, chính mình lại đã trúng này một chiêu. Phúc. Lần thứ hai một ngụm máu tươi thổ ở quần áo. Lạc Tuyết cũng không phải là không mạnh, hắn đẩy lùi Trần Đạo Lâm, trọng thương Đỗ Vi Vi. Lấy một địch hai, hơn nữa còn là ở nó bị Đỗ Vi Vi tính toán, chính mình thần khí không cách nào sử dụng. Đối mặt hai cái cầm thần khí, cảnh giới đã miễn cưỡng xem như là lĩnh vực, cảnh giới chỉ so với mình thoáng chênh lệch một đường đối thủ. Đỗ Vi Vi cũng đã lạc ở trên mặt đất, nàng đã liên tục gói ra thật mấy búng máu, hầu như liền eo đều sắp muốn chạm không trực. Trần Đạo Lâm tình huống thiếu được, hắn so với Đỗ Vi Vi nhiều hơn một cái thần khí, Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải là nắm giữ tự mình chữa trị năng lực thần khí, năm đó Đỗ Duy An mặc nó, thậm chí dám vượt cấp khiêu chiến cấp bậc bán thần long thần. Lạc Tuyết thổ xong máu, thân thể nhưng một lần nữa chậm lên, sắc mặt của nó một mảnh lênh khốc, nhỏ nha đầu, ngươi còn có bao nhiêu máu có thể thổ? Đỗ Vi Vi sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt bình tĩnh, tuyệt đối so với ngươi máu nhiều. Thuyết, nàng đỗng nhiên đưa tay thăm dò vào trước ngực, sau đó nặn ra một cái nhỏ nhỏ đồ vật đến, ném vào trong miệng. Trong nháy mắt, Đỗ Vi Vi khí thế liền không giống. Nàng rõ ràng đã suy nhược xuống sức sống, đột nhiên trong lúc đó liền dồi dào lên. Chỉ có điều là mấy hơi thở trong lúc đó, liền phảng phất khôi phục lại nàng trạng thái đỉnh cao nhất. Liên liên sắc mặt trắng xám, cũng đều khôi phục lại. Lạc Tuyết ánh mắt càng ngày càng khó coi, lệ quang tinh truy. Hừ, ngươi nhà tu luyện thần khí quả nhiên rất nhiều. Lệ quang tinh truy, chất chứa vô số sức sống, chuyên môn có thể dùng để bổ sung sức sống hao tổn. Nếu là đem vật này hàm ở trong miệng, đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, chỉ cần không phải một đòn thuần sát, như vậy hầu như là có thể duy trì thân bất tử. Năm xưa Đỗ Vi Vi chính là dựa vào Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải, Thuấn Ngục Cung, Lệ Quang Tinh Truy, này ba cái bảo vật lấy lĩnh vực cấp thực lực, vượt cấp khiêu chiến bán thần rồng cấp. Có Lệ Quang Tinh Truy, Đỗ Vi Vi có thể tính là hóa thân trở thành một cái hình người máu thịt bỏ thuẫn. Mà vào lúc này, Trần Đạo Lâm đã đem Thuấn Ngục Cung kéo lên. Dây cung bị hắn lôi kéo ra, nơi cổ tay nhiều lần quấn quanh ba tầng, gấp ba lần tốc. Kế Đô La Hầu Thuấn Ngục tiến, cái kia một đạo tinh quang bắn trúng Lạc Tuyết thời điểm, Lạc Tuyết thân thể trực tiếp bay ra ngoài, bị này lưu tinh xạ đến trốn xa mấy ngàn mét. Nhưng là nó trong tay sợi tơ, nhưng trái lại bị nó ném qua, một hồi liền quấn quanh lên Trần Đạo Lâm thân thể, sợi tơ từ áo giáp trong khe hở lạc tiến vào, sau đó đông nhiên kéo một cái, xì, Trần Đạo Lâm khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện vô số đạo vết máu, máu tươi phun ra tung tóe, hắn đứng thẳng không được. Bịch một cái quỷ một chân trên đất, sợi tơ lập tức bay lên trời, sau đó rơi vào xa xa Lạc Tuyết trong tay. Lạc Tuyết đã tóc thai bù xù, sắc mặt hiện ra màu vàng nhạt. Đỗ Vi Vi phi thân nhảy đến Trần Đạo Lâm bên người, từ trong miệng móc ra lệ quang tinh truy, liền nhét vào Trần Đạo Lâm miệng bên trong. Lạc Tuyết ánh mắt càng ngày càng mù mịt, mà giờ khắc này, đống nhiên trong lúc đó, Lạc Tuyết đầu đầy tóc rối bời, từ cuối sợi tóc trên, cái kia mái tóc màu vàng nóng, nếu chậm rãi, lột xác thành màu trắng, mà Lạc Tuyết nguyên bản trên khuôn mặt, cái kia trắng non như ngọc da thịt. Bỗng nhiên liền mơ hồ dần hiện ra một tia nhàn nhạt suy yếu, một tia tinh tế nếp nhăn xuất hiện ở trán của nó cùng khóe mắt. Nó thật giống trong nháy mắt già đi. Trần Đạo Lâm ói ra khẩu máu, đem lệ quang tinh truy trả lại Đỗ Vi Vi. Hắn vẻ mặt có chút quái lạ, vật này dù sao cũng là từ Đỗ Vi Vi trong miệng lấy ra đến. Đỗ Vi Vi nhưng cũng không hề để ý này chút, chỉ là ngưng thần nhìn Lạc Tuyết. Sau đó, nàng khẽ khẽ thở dài. Quả thế, xem ra ta đoán được một điểm đều không sai. Cái gì quả thế? Trần Đạo Lâm hỏi. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên đi về phía trước một bước, nhìn trên bầu trời Lạc Tuyết. Từng chữ chậm rãi nói, Lạc Tuyết tiên sinh. Quả thế. Đỗ Vi Vi đem trong tay trường mâu trống trên mặt đất, thở một hơi, cười khổ nói. Lúc trước ở Đại Viên Hồ bên, ngươi cùng Xích Thủy Đoạn Tiên Sinh một trận chiến, bất phân thắng bại. Có thể Xích Thủy Đoạn Tiên Sinh sau đó đã từng đối với ta có lời, thuyết trong lòng hắn cũng không thoải mái. Chỉ vì, lấy năm xưa chư vị tiền bối thiên phú cùng thực lực, Xích Thủy Đoạn Tiên Sinh tuy rằng kiêu ngạo, thế nhưng hắn nhưng chính mồm tự thừa, thiên phú của hắn là không bằng Lạc Tuyết tiền bối ngài. Mà 140 năm trước, Xích Thủy Đoạn Tiên Sinh thực lực liền yếu hơn Lạc Tuyết tiên sinh ngài, có thể quá 140 năm sau, Xích Thủy Đoạn Tiên Sinh nhưng có thể ở Đại Viên Hồ bên cùng ngài địa vị ngang nhau, kết quả này, Xích Thủy Đoạn Tiên Sinh cũng trong lòng cũng không ủng hộ. Vì lẽ đó, đến hiện tại, ta mới rõ ràng. Ngươi rõ ràng cái gì? Lạc Tuyết ở trên bầu trời, lạnh lùng nói. Ngươi lại đem sức mạnh của chính mình quá nhiều lãng phí ở duy trì sức sống tiến lên. Cũng chính là thuyết, ngài đem lực lượng nhiều lắm, dùng để áp chế sinh mệnh già yếu. Ngài là muốn nỗ lực tận lực biểu diễn tính mạng của chính mình, thật có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, bảo vệ thế giới này cân bằng. Duy trì cái kia buồn cười hòa bình khế ước sao? Lạc Tuyết gương mặt phảng phất đã già nua rồi 20 tuổi. Nó lạnh lùng nói, ngươi cho rằng buồn cười sự tình, dưới cái nhìn của ta nhưng không phải buồn cười. Năm xưa ta cũng từng nghĩ tới, như ngươi bình thường tâm tư, một lần là xong. Đáng tiếc, ta cũng hiểu được, chuyện như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, sinh linh đồ thán, chết đi mấy trăm ngàn, mấy triệu sinh linh, lại vì tranh cướp cái kia một khu vực. Ngươi nếu là chết hết, tranh hạ thổ địa nhưng làm sao? Vì sao không thể cùng tồn tại ở một khoảng trời bên dưới? Ta tán đồng ngài quan điểm. Đỗ hơi mỉm cười nói, như phía trên thế giới này không có thú nhân, chỉ có tinh linh tộc cùng tộc người lùn cùng với nhân loại. Ta tuyệt đối đồng ý nhìn nhân loại cùng tinh linh người lùn cùng tồn tại. Thế nhưng ta vừa mới thuyết, thú nhân là không giống. Nhân loại vĩnh viễn không thể cùng một cái coi chính mình làm thức ăn vật chủng tộc trường kỳ sống chung hòa bình xuống. Hơn 100 năm hòa bình đã đủ cửu. Có thể đây là ngươi tổ tiên Đỗ Duy cùng ta cộng đồng sáng lập ước định. Lạc Tuyết phẫn nộ gầm nhẹ. Trên thế giới này sự tình, mỗi thời mỗi khác, cái nào có chuyện gì là vĩnh hằng nhất định. Coi như là năm ngoái chuyện đã xảy ra, năm nay xuất hiện biến hóa đều là tầm thường. Huống hồ là 140 năm trước, mấy đời người đều qua, một mực ngài nhưng phải bảo vệ ngài cái kia một đời ước định. Há không phải buồn cười. Lạc Tuyết tiên sinh, buông tha đi, dù cho ngài lại thần thông quảng đại, cũng không thể để dê không ăn cỏ, không thể để lang không ăn dê. Dù cho ngài ngày hôm nay có thể may mắn dưới áp chế hai người chúng ta, bức bách nhà tuyệt từ bỏ cái kế hoạch này. Thế nhưng, ngài một ngày nào đó sẽ chết. Có thể ngươi là Đỗ Duy đời sau. Lẽ nào ngươi không nên vâng theo ngươi tổ tiên khế ước sao? Lạc Tuyết chất vấn. Đỗ Vi Vi che miệng cười nói, ngài đại khái không có thực sự hiểu rõ quá ta tổ tiên tính tình, đối với tổ tiên mà nói, là căn bản mặc kệ cái gì phía sau sự. Hắn liền đã từng có một câu danh ngôn, sau khi ta chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Một bên Trần Đạo Lâm nghe được trực niết miệng. Câu nói này là Đỗ Duy danh ngôn. Mẹ ngươi xuyên việt sao chép đáng thẹn a có được hay không? Lạc Tuyết vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục già yếu. Dung mạo của hắn phảng phất lại lao thập tuổi. Tóc đã kinh biến đến mức có một nhỏ bán đều hoa râm. Đặc biệt là dung mạo của nó, nhìn qua liền dường như 40-50 tuổi nhân loại. Lạc Tuyết tiên sinh, ngài đã không kìm nén được sinh mệnh thay thế phản vệ chứ? Đỗ khẽ thở dài một cái, như chỉ là đối mặt thánh giai kẻ địch, ngài lấy cảnh giới nghiền ép, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng, bây giờ đối mặt hai cái cảnh giới chỉ so với ngài thấp một đường kẻ địch. Xác thực, hai người chúng ta bên trong bất luận cái nào, nếu là đánh đơn độc đầu, chỉ có thể bị ngươi thống tể phân nhi, nhưng hợp lực cùng nhau, dù cho thắng không nổi ngài, thế nhưng dựa vào trong tay chúng ta như thế vài món thần khí, đem ngài kéo dài tới đèn cạn dầu mức độ, vẫn rất có khả năng. Ta cũng có thể trước khi chết liều mạng giết các ngươi. Lạc Tuyết lạnh lùng nói, chúng ta chết rồi, ngài cũng nguyên khí đại thường, sức sống thay thế cũng không còn cách nào áp chế, ngài tuổi thọ còn sót lại bao nhiêu? 2 năm, 3 năm. Vào lúc ấy, thế giới này sẽ là hình dáng gì? Đỗ Vi Vi tiếp tục cười nói, nhân loại có thể không có ta, không có Đặt Linh Trần, chúng ta còn có mấy chục triệu nhân khẩu, còn có vô số ma pháp sư, lấy như vậy khổng lồ nhân khẩu, lại hiện ra mấy cái hảo kiệt đến, tuyệt không khó chứ? Những khác không tuyết, chỉ thuyết hiện tại trong nhân loại, cái kia Tây Bắc Đế quốc thống suất bản nhìn cũng đã là thánh giai. Có thể ngài nếu là chết rồi, xin hỏi phương Bắc còn có ai? Tinh linh tộc bên trong còn có người có thể thay thế ngài chống lại nhân loại sao? Thú nhân đây, đồng hồ đã bán tàn thân thể, tộc người lùn đã sớm sa đọa trăm năm. Nếu là ngài chết rồi, chỉ sợ nhân loại đúng là lần thứ hai quy mô lớn tiến công, tam tộc chính là vương tộc diệt chủng này. Lạc Tuyết tiên sinh, ngài nhất định phải vào hôm nay tiêu hao hết ngài sinh mệnh sao? Ngài sớm muộn sẽ chết. Lạc Tuyết không nói gì, hắn đã áp chế lại sức sống phản vệ. Nhiều năm qua, mạnh mẽ dùng sức mạnh của chính mình áp chế sức sống suy yếu, thực sự tiêu hao nó lực lượng nhiều lắm. Vì lẽ đó nó mới sẽ bị năm xưa bại tướng dưới tay Xích Thủy Đoạn đuổi theo. Vì lẽ đó nó ngày hôm nay đối mặt hai cái nhỏ bối, lại có mấy phần lực bất tòng tâm cảm giác. Lạc Tuyết trầm mặt lại, nó phảng phất đang lặng lặng suy tư điều gì vấn đề. Phảng phất quá hồi lâu, Lạc Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười. Năm xưa Đỗ Duy tìm ta đình chiến thời điểm, ta cũng đã rất rõ ràng. Đời ta không có khả năng thăng cấp cấp thần, thiên phú của ta chung quy là trên lệch một bậc. Chúng ta cái kia một đời đối thủ, Xích Thủy Đoạn Kinh tài tuyệt diễm, ngươi tổ tiên Đỗ Duy cũng là thiên phú hơn người. Nhưng trên thực tế, nếu bàn về thiên phú, hai người bọn họ cũng không bằng ta. Có thể một mực, Đỗ Duy cuối cùng tu luyện tới so với ta cảnh giới càng cao hơn. Vậy chỉ có thể thuyết là hắn đến có kỳ ngộ. Chúng ta định ra rồi khế ước, ta cảm thấy cái này khế ước rất tốt. Ta liền đồng ý bảo vệ cái này ước định. Mà khi ngươi tổ tiên Đỗ Duy đột nhiên có một ngày rời đi thế giới này, ta liền rõ ràng, bảo vệ cái này khế ước trọng trách liền ở một mình ta trên vai. Ta nếu không có khả năng tấn thân cấp thần, như vậy, ta còn lại sức sống duy nhất muốn làm, đại khái chính là tận lực để cho mình sống được lâu một chút. Vì thế, ta tiêu hao rất nhiều lực lượng, nghịch chuyển tính mạng của chính mình suy nhược quy tắc. Như không phải là bởi vì như vậy, ngày hôm nay ta như chặn đánh bại hai người các ngươi, cũng không đến nỗi khó giải quyết như vậy. Ta không phủ nhận, bây giờ ta cưỡi hổ khó xuống, như muốn hiện tại trừng trị hai người các ngươi, ta còn có biện pháp. Chỉ cần từ bỏ áp chế sức sống suy yếu là tốt rồi. Có thể sức sống suy yếu quy tắc một khi nghịch chuyển, qua nhiều năm như vậy bị áp chế, ta nếu là một khi buông tay, phản vệ lực lượng nhưng là lấy tăng lên gấp bội. Tất cả mọi chuyện đều có đánh đổi. Nghịch chuyển sinh mệnh đã là như thế, áp chế càng lợi hại, phản vệ liền càng mạnh. Ta nếu là hiện tại buông tay, phản vệ tốc độ sẽ là ta áp chế gấp 10 lần. Ta một năm liền muốn tiêu hao 10 năm chi thọ. Có thể ngày hôm nay giết các ngươi, ta nhiều nhất cũng chỉ còn sót lại mấy năm số tuổi thọ. Này chút, ngươi đều tính toán đến. Đỗ Vi Vi nhẹ nhàng điểm đầu, không tệ, ta ở đại viên hồ bên nhìn thấy ngài thời điểm. Ngài tướng mạo phong thái. Ta liền trong lòng lưu lại nghi vấn, ta hỏi qua Xích Thủy Đoạn tiên sinh. Hắn chỉ trả lời ta một câu nói, bất cứ chuyện gì cũng là muốn trả giá thật lớn. Phi thường xảo. Ngay ở trước đó vài ngày, ta gặp phải một vị cùng ngài như thế, dùng thủ đoạn đặc thù đến lưu lại thanh xuân người, nàng cũng là trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ta đã từng cũng đem câu nói này chuyển cáo cho nàng. Lạc Tuyết trầm mặc. Câu kia bất cứ chuyện gì cũng là muốn trả giá thật lớn câu nói này, để Lạc Tuyết trong lòng đắm chiêu. Một cái tàn khốc lựa chọn đặt tại Lạc Tuyết trước mặt. Liều mạng chính mình chịu đựng sinh mệnh quy tắc phản vệ, hôm nay ở đây đánh giết hai người này. Lạc Tuyết đương nhiên có thể làm được. Thế nhưng, giết bọn họ sau khi, Lạc Tuyết tự hỏi nhiều nhất cũng là còn lại mấy năm tuổi thọ, mấy năm sau chính mình chết rồi. Như vậy, thú nhân cũng tốt, tinh linh tộc cũng tốt. Vậy thì thật sự triệt để xong đời. Lấy nhân loại nhân khẩu số đếm, văn minh trình độ, thêm vào nhân loại còn có thánh giai cao thủ tồn tại. Đến thời điểm ba cái chủng tộc, coi là thật là chết không có chỗ chôn. Chỉ sợ sẽ so với cục diện hôm nay càng thê thảm gấp 10 lần. Không giết hai người này, hôm nay lựa chọn lui bước, vậy thì tương đương với là tiếp thu hòa bình khế ước triệt để sẽ bỏ, hơn nữa, tiếp thu hôm nay triệt để thất bại. Đây đối với Kiêu Ngạo Lạc Tuyết mà nói, là cỡ nào tàn khốc. Nó không tiếc tiêu hao lực lượng, đổi lấy sinh mệnh, vốn định dùng một đời đến đem làm thế giới này phán quyết giả làm suốt đời sự nghiệp Lạc Tuyết mà nói, đây là cỡ nào một sự niệm ai. Trầm mặc một chút, Lạc Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Yêu cầu của ngươi. Đỗ Vi Vi thân thể chấn động, nàng lập tức nói thật nhanh, thú nhân lập tức lên phía bắc, thú nhân vương quốc thổ địa quy về Jolen hết thảy. Băng phong xâm lâm cũng trả nhân loại. Cho tới các vị, chúng ta làm sao? Lạc Tuyết đại nhân. Tinh linh tộc thú nhân tộc tộc người lùn, nguyên vốn là 140 năm trước đi tới cái đại lục này. Các ngươi đã có thể đến, vì sao liền không thể trở về đi? Lạc Tuyết thân thể chấn động. Thời đại mới đã đến. Đỗ Vi Vi nhẹ nhàng nói, nhân loại văn minh sẽ trong tương lai 10 năm hoặc là trong vòng mấy chục năm, nên tới một người bạo phát thức phát triển. Ngài căn bản không tưởng tượng nổi, ta tổ tiên cho chúng ta lưu lại cỡ nào quý giá của cải. Nhà tu luyện dự trữ lượng lớn sức mạnh kinh người, những thứ đồ này một khi mở rộng đến ngoại giới đến, ở trong vòng 10 năm, nhân loại văn minh lực lượng tổng số liền có thể nhảy ra vài lần. Đến vào lúc ấy, chiến tranh hình thức cũng sẽ phát sinh biến hóa to lớn, Lạc Tuyết đại nhân. Cùng với chờ nhân loại trở nên vô cùng mạnh mẽ sau khi khu đổi các ngươi rời đi đại lục, hoặc là tuyệt diệt các ngươi chủng tộc, không bằng thừa dịp hiện tại, rời đi đi. Ta nghe thuyết chỗ đó tuy rằng cằn cỗi, nhưng chung quy là bình an, chỗ đó các ngươi không cần cùng nhân loại cái này chủng tộc mạnh mẽ vì là lân. Tin tưởng ta, Lạc Tuyết tiên sinh, các ngươi biến mất ở trên đại lục này, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chỉ là phương thức không giống vấn đề, là thể diện rời đi, vẫn là trong tương lai bị máu tanh tàn sát tuyệt diệt. Lạc Tuyết sắc mặt trắng bệch. Ta thật sự rất muốn hiện tại giết ngươi. Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Đỗ Vi Vi, từng chữ, ngươi so với ngươi tổ tiên Đỗ Duy, càng thêm ác độc, càng thêm tàn nhẫn. Ta sẽ cho rằng đây là đối với ta to lớn nhất ca ngợi. Đỗ Vi Vi khom lưng hành lễ. 3 năm. Chúng ta cần thời gian 3 năm làm gì chuẩn bị? Đương nhiên có thể. Đỗ Vi Vi lập tức nói, làm thành ý, ta đồng ý đại biểu nhà tu luyện hứa hẹn, chúng ta đồng ý vì là ba cái chủng tộc di chuyển trở về, cung cấp bộ phận cần vật tư, lương thực, ăn mặc. Đương nhiên, quân sự loại vật tư là sẽ không có. Đồng hồ. Để nó sống sót trở về đi thôi. Một cái tàn tật ra hỏa, ta có thể lưu lại nó mệnh. Trừ phi nó trong một đêm đã biến thành cấp thần, nếu không thì nó đứt rời cánh tay cùng chân, sẽ không trường trở về. Đỗ hơi mỉm cười nói, ta thậm chí có thể đem lần này chiến bại thú nhân quân đội trả về. các ngươi di chuyển chuẩn bị, khẳng định cần đại lượng lao lực. Rất tốt, thời gian 3 năm, đây là một cái ước định. Trong vòng 3 năm, nhân loại không được nhân cơ hội hướng về chúng ta phát động bất kỳ hình thức tiến công. Nếu như ngươi vi ước, nhà tuyệt nhỏ cô nương, ta hay là không cách nào vĩnh viễn bảo vệ ta chủng tộc, thế nhưng ta có thể liều mạng sức sống phản vệ, trước hết giết ngươi, lại giết sạch nhà tuyệt toàn tộc. Ta sẽ không cho ngài cơ hội như thế. Đỗ hơi mỉm cười nói, chỉ cần ta sống sót một ngày, ta sẽ tuân thủ cái này khế ước. 3 năm sau, chúng ta sẽ di chuyển, nhân loại không được phái quân đội lấy bất kỳ giám thị sống sót hộ tống danh nghĩa đi theo. Đương nhiên, ta không có vui vẻ tiễn khách quen thuộc. Lạc Tuyết thở dài một hơi, nó bỗng nhiên nhìn một chút phương bắc. Đây là một cái tân khế ước, chỉ mong ta đời này không muốn gặp lại được bất luận cái nào tuyệt. Thuyết xong, cái này tinh linh tộc cường giả tuyệt thế, thân hình bay lên, biến mất ở chân trời. Chương 581, cái kia tóc đỏ nam nhân. Đỗ Vi Vi ầm ầm ngồi trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh chảy dài. Trần Đạo Lâm nhìn Đỗ Vi Vi, ngươi lại sợ sệt. Lời thừa, ai không sợ chết? Đỗ Vi Vi cười gằn, ta phí hết tâm huyết làm ra lớn như vậy một cái cục diện, đương nhiên là muốn theo đuổi thắng lợi. Nhưng là theo đuổi thắng lợi, tiền đề là ta nhất định phải sống sót. Ta nếu là chết rồi, còn làm sao hưởng thụ thắng quả, làm sao hưởng thụ thắng lợi vui sướng? Nếu như, ta là nói nếu như vừa nãy Lạc Tuyết làm ra một cái khác lựa chọn đây. Nó lựa chọn dựa vào bị sức sống phản vệ cũng muốn làm trường giết chúng ta đây. Trần Đạo Lâm hỏi, ta sẽ lập tức quay đầu chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, thậm chí không tiếc trốn đến trên Đại Tuyết Sơn đi, trốn đến Nam Dương đi, sau đó các thực lực của ta kế tục tăng trưởng, chờ ta chân chính tại lĩnh vực cảnh giới bên trong đứng vững, ta lại trở về tìm nó báo thù. Bất quá, nói như vậy, ta sẽ giết sạch tinh linh tộc. Ngươi thực sự là một cái hẹp hòi lại ích kỷ nữ nhân. Trần Đạo Lâm bĩu môi, ta từ không phủ nhận điểm này. Đỗ Vi Vi cười lạnh nói, đối với cá thể mà nói, ta mới là thế giới này trung tâm, ta sống sót, tài năng cảm thụ thế giới này. Ta nếu là chết rồi, thế giới này đối với ta mà nói, chẳng khác nào không tồn tại rồi. Người tại sao không thể ích kỷ? Cho tới hẹp hòi. Ta chợt nhớ tới đến, ta còn có một bút nợ muốn hướng về ngươi đòi lại. Ngươi sẽ hiện tại còn muốn để ta cưới ngươi chứ? Ngươi ác độc như vậy nữ nhân, nếu là lấy về nhà, ta sẽ mỗi ngày buổi tối ngủ không yên. Ta lo lắng ta ngủ thời điểm, ngươi đều sẽ tính toán ta. Yên tâm, sẽ không cho ngươi mỗi ngày buổi tối đều cùng với ta cơ hội. Đỗ Vi Vi ngữ khí rất lạnh lùng, đặt Linh Trần, ta không yêu ngươi. Điểm này, trong lòng ta phi thường rõ ràng, ta nghĩ ngươi cũng nhất định rất rõ ràng. Ta sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào. Đỗ Vi Vi lạnh lùng nói, nhưng mà ta đòi hỏi một cái đời sau, này là thân phận của ta, máu mủ của ta quyết định trách nhiệm của ta. Hơn nữa, vì bảo đảm cái này đời sau tốt đẹp huyết thống, ta nhất định phải nghiêm ngặt chọn một xuất sắc phối ngẫu. Vì lẽ đó ngươi liền nhìn chằm chằm ta. Lặp lại lần nữa, ta không yêu ngươi, đặt Linh Trần. Đỗ Vi Vi nhàn nhạt nói, tại trong lòng ta, ngươi chỉ là một cái để ta rất thưởng thức, cảm thấy rất thú vị nam nhân, hoặc là nói, có thể là một người bạn, để ta cảm thấy có tư cách cùng ta trở thành bằng hữu người, cũng là chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó, ta sẽ để ngươi cưới ta, nhưng đoạn hôn nhân này chỉ là một cái danh nghĩa. Ta không cần ngươi làm ta chân chính trượng phu, ngươi chỉ cần tại ta tốt nhất thụ thai kỳ. Cùng ta cùng giường là có thể, ngươi xem, phi thường chuyện đơn giản, nếu như tất cả thuận lợi mà nói, chỉ cần mấy lần liền sẽ thành công. Sau, coi như ngươi muốn chạm ta, ta cũng sẽ đem ngươi bị đá rất xa. Đặt Linh Trần, ngươi chỉ là vì ta nhi tử cung cấp nửa kia huyết thống người mà thôi. Lợn giống, có thể nói như vậy. Ta không ngại. Đỗ Vi Vi bĩu môi. Trần Đạo Lâm đứng dậy, nhìn sát trời một chút, đã là buổi tối. Thuận miệng hỏi, trên chiến trường cần phải kết thúc chứ? Đỗ Vi Vi rất tự tin, ta đầy đủ tín nhiệm ta quân đội. Lạc Duy chỉ điểm sát quan chỉ huy, hơn nữa không có đồng hồ người này. Thú nhân cái kia đã bị Thảo Nguyên Kỵ binh kéo dài một ngày về vài chi sư, không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hiện tại thú nhân cần phải đã toàn quân tan tác đã lâu, ta kỵ binh nhất định đã đang đuổi giết, nói không chắc đã truy sát đến Tây Bắc cứ điểm phương Bắc đi tới. Thu thập chiến trường sự tình, dựa theo trước ước định, đều giao cho người của ngươi ngựa, ân, dù sao nơi này xem như là người lang ngõa nam tức lãnh địa. Trần Đạo Lâm không nhịn được thấp giọng chửi bới một câu. Trở về sau, rất nhanh hôn lễ của chúng ta sẽ cử hành. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên nói thật. Ngươi liền tự tin như vậy ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Trần Đạo Lâm ngẩng đầu lên. Ngươi sẽ? Đỗ Vi Vi cười nói, đệ nhất, tuy rằng ngươi hiện tại rất lợi hại, nhưng mà ngươi rất rõ ràng, con người của ta không đạt mục đích không bỏ qua, nếu như ngươi từ chối ta, nói không chắc ta đây cái đáng sợ nữ nhân lại sẽ làm ra cái gì kinh khủng hơn kế hoạch hoặc là sự tình đến bức bách ngươi đi vào khuôn phép. Thứ hai sao? Ta tự hỏi tướng mạo cũng không tệ lắm, hơn nữa lại không muốn ngươi cả đời đối với ta phụ trách. Đối với nam nhân mà nói, ngược lại lại không lỗ lã, ngươi có cần gì phải thể sống chết chống cự. Nói xong, Đỗ Vi Vi lại liền nâng lên trường mâu đến, phi thân rời đi. Đặt Linh Trần, rửa sạch sẽ, chờ ta đến cưới ngươi. Này, lời này ngươi nói phản a? Hỗn đản nữ nhân ba. Trận chiến này căn cứ sau đó thống kê, chiến trước Thảo Nguyên Kỵ binh 14 vạn, tại cùng thú nhân huyết chiến một hồi sau, trên chiến trường có thể tìm tới thi thể, tổng cộng 48,000 dư. Còn lại tán loạn, sau đó thời gian một tháng bên trong, lục tục bị các nơi địa phương quân truy sát bắt được. Cuối cùng chỉ có mấy ngàn kỵ thông qua tầng tầng biện pháp, chạy về Tây Bắc hành lang, bước lên trở về Thảo Nguyên lộ trình. Thảo Nguyên dân tộc này, từ đây thất bại hoàn toàn. Thú nhân Vương Đồng Hổ xuất quân tổng cộng 28 vạn nam sâm. Tại cùng người Thảo Nguyên cùng với Úc Kim Hương gia liên tục huyết chiến sau, rốt cuộc bị đánh tan. Thú nhân chết trận 58,000 dư, phần lớn chết ở cùng Thảo Nguyên kỵ binh chi chiến, bị bắt 43,000 dư, phần lớn tại gặp phải Úc Kim Hương gia quân đội tiến công tan tác sau, bị bắt. Còn lại thì một đường chiều bắc, tháo chạy trở về phương bắc, đây là 140 năm qua, thú nhân thảm nhất một lần chiến bại. Úc Kim Hương gia quân đội tử thương không đủ và người. Úc Kim Hương công tức chúa cứu thế, một trận chiến náo động thiên hạ. Sau 10 ngày, chúa cứu thế mang theo đại thắng tư thế xua quân xuôi nam, tập kết Úc Kim Hương gia tộc kỵ binh không quân bộ quân tổng cộng hơn 8 vạn, binh lâm nô lâm hành tỉnh thủ phủ Mộc Lan thành hạ. Tây Bắc quân khu tổng tham mưu trưởng quan, Mạc Ninh công tước, một mình ra khỏi thành, tại ngoài thành cùng Úc Kim Hương công tước hội ngộ gặp mặt nói chuyện, sau một canh giờ, Mạc Ninh một mình trở về thành, có bên cạnh thiếp thân thân vệ phát hiện, Mạc Ninh công tước đại nhân có bị thương thổ huyết vết tích. Sau đó Mạc Ninh hạ lệnh, mở cửa thành ra, nên Úc Kim Hương gia quân đội vào thành. Tây Bắc chiến khu quân đội hướng Úc Kim Hương gia tộc mở ra hết thảy quân sự thiết trí cùng khu vực, cũng có điều kiện hướng Úc Kim Hương gia quân đội từ bỏ vũ trang. Đồng nhất, Đông Tuyến chuyển đến tin tức. Chiếm cứ tự do cảng dị tộc liên quân, tại Tinh Linh Vương Lạc Tuyết hiệu lệnh bên dưới, xua quân lên phía bắc, rời đi tự do cảng. Đông Tuyến nguy cơ giải trừ. Phía đông cứ điểm bên trong, khắp thành hoan hô, một đêm pháo hoa như ban ngày. Mà đóng giữ phía đông cứ điểm Bạo Phong quân quân đoàn trưởng, khi chiếm được đến từ đế đô một phong mật hàm sau, một đêm đổ bạc. Đầu tháng 5, Mạc Ninh giải nhiệm Tây Bắc quân khu tổng tham mưu trưởng quan, một mình trở về đế đô báo cáo công tác. Đi theo chỉ có phó tướng Tư Phan, cùng với thân vệ đoàn hơn 3000 người. Tây Bắc quân khu còn lại quân đội, ngay tại chỗ tiếp thu Úc Kim Hương gia chỉnh biên. Đến đây, Jolen đế quốc Tây Bắc khu vực, toàn cảnh trở thành Úc Kim Hương gia thực tế trưởng khống khu vực, Úc Kim Hương gia tộc cầm binh vượt qua 20 vạn. Trung tuần tháng 5, tại Lâu Lan thành cử hành một hồi long trọng hôn lễ, Úc Kim Hương công tước chúa cứu thế, cùng Lang Ngọa nam tước đặt lỉnh Trần chính thức tuyên bố kết hôn. Đế đô phương diện đối này giữ yên lặng, Hy Lạc hoàng đế bệ hạ cũng chưa phái người đi tới xem lễ. 6 tháng hạ tuần, hoàng hậu các ngươi sinh nở, sinh ra hoàng nữ, giáo lĩnh gia tộc cả tộc ăn mừng, nhưng mà tộc trưởng A Khắc Nhị nhưng một đêm đầu bạc, ngày thứ hai, A Khắc Nhị từ đi quân vụ đại thần chức vụ. Hy Lạc vẫn chưa giữ lại. Mấy ngày sau, giáo lĩnh gia tộc con cháu đích tôn, tại A Khắc Nhị dẫn dắt đi, thiên gia đế đô, trở về phương nam giáo lĩnh đồng bằng. Tháng 7, Hy Lạc điều Bạo Phong quân đoàn thứ 2 thứ 3 sư đoàn di chuyển địa điểm đóng quân, bảo vệ quanh đế đô. Đế quốc thế cục một lần căng thẳng. Mà lúc này, một phong đến từ Tây Bắc Úc Kim Hương gia mật thư bị đưa tới đế đô, ngày thứ hai, trong hoàng cung Hy Lạc tuyên bố, Nỗ Lâm hành tỉnh nhập vào Úc Kim Hương gia lãnh địa. Bạo Phong quân đoàn rút về Đông Tuyến đóng giữ. Năm thứ 2 đầu tháng 3. Đầu mùa xuân mùa tuyết rơi, Úc Kim Hương công tước Đỗ Vi Vi sinh nở, sinh hạ một con trai một con gái. Úc Kim Hương gia cả tộc chúc mừng, Lâu Lan thành trắng đêm cùng hoan. 4 tháng, Úc Kim Hương công tước hồi kinh báo cáo công tác, 4 vạn quân đội đi theo, tinh kỳ pháp phối, không trung phi thuyền che kín bầu trời, đến mức thành quách mở ra, không có ngăn cản. Cuối tháng 4, hoàng đế tuyên cáo thiên hạ, đem gái một đính hôn tại Úc Kim Hương công tước con trai, cũng chính thức xác lập ngôi vị hoàng đế người thừa kế xếp theo thứ tự. Cùng tháng, Úc Kim Hương công tước chính thức ra phong là hộ quốc thân vương. Nay một năm này, Trần Đạo Lâm có thể cảm giác được Đỗ Vi Vi người này phát sinh nhiều biến hóa lớn. Cái này đối bản thân tàn khốc, đối với kẻ địch tàn khốc hơn nữ nhân, trong ngực mang thai sau, mãi cho đến sinh nở hạ một trai một gái. Một khắc đó, phản phất nữ nhân này trên thân phong mang liền giảm nhẹ đi nhiều. Đứng ở đế đô trên đường cái, Trần Đạo Lâm nhìn cái kia phồn hoa lẹt phố lớn, nhìn cái kia phi thường náo nhiệt Úc Kim Hương công xưởng, cùng với bên cạnh bảng bối thương hội cửa, bản tử An Cổ Lạc một mặt cảm khái bản tử. Trên thực tế, Trần Đạo Lâm mới vừa cùng An Cổ Lạc thoải mái trẻ chén một hồi, cùng say còn có La Tư tên kia, người này say như chết, bị trong nhà người hầu gánh trở lại. Lần này làm Úc Kim Hương công tức trượng phu đi tới đế đô, Trần Đạo Lâm cũng không có nhìn thấy Mạc Ninh. Nghe nói Mạc Ninh đã từ đi tới hết thẻ quân vụ, về quê nhà nhàn rỗi. Trần Đạo Lâm rất rõ ràng người phụ nữ kia tiếp xuống toàn bộ kế hoạch. Nàng vốn định bức Hy Lạc thoái vị, nếu như Hy Lạc không chịu mà nói, như thế chính là một hồi quân sự chính biến. Úc Kim Hương gia bây giờ cầm binh 20 vạn, hơn nữa đều là tinh nhuệ. Hy Lạc bất kể là tại binh lực, cùng hy vọng thượng đều kém đến quá xa. Đặc biệt là Úc Kim Hương gia tộc tại Tây Bắc một trận chiến, đồng thời quyết định người Thảo Nguyên cùng thú nhân mấy chục vạn đại quân. Hầu như tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Đỗ Vi Vi danh vọng đuổi sát nàng tổ tiên Đỗ Duy. Vì lẽ đó, Đỗ Vi Vi cho phép hộ quốc thân vương, dân gian chỉ có một mảnh tán dương, hầu như rất ít nghe thấy có cái gì chê trách. Nhưng cuối cùng, Đỗ Vi Vi bỏ đi trực tiếp bức Hy Lạc thoái vị ý nghĩ. Nếu là tướng ăn quá khó nhìn, khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề gì. Huống hồ bây giờ Đỗ Vi Vi đã tiến vào đế đô, nắm đại quyền, một cái hộ quốc thân vương vị trí, cơ hồ đem hoàng đế Hy Lạc triệt để không tưởng. Tất cả cũng như cùng 140 năm trước, nàng vị kia tổ tiên làm như thế. Chỉ bất quá khi đó Đỗ Duy là nữ hoàng trợ phu, không tưởng liền ra không, nữ hoàng bản thân cũng không tâm tư chấp chính. Nhưng hôm nay tình huống nhưng lại có chút bất đồng. Đỗ Vi Vi ý nghĩ là, mà để Hy Lạc tại ngôi vị hoàng đế thượng đợi, ngược lại Úc Kim Hương gia quân đội sau khi vào thành, Hy Lạc ở trong hoàng cung, hầu như liền như cùng là bị giam lỏng đồng dạng. Hắn hiện tại chỉ có một đứa con gái. Hơn nữa, đời này, hắn cũng chỉ có thể có như thế một đứa con gái rồi. Đây là Đỗ Vi Vi quyết định. Vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế tuyển, Đỗ Vi Vi tuyệt đối sẽ không để Hy Lạc lại làm ra một bán nữ đến. Hoàng hậu các ngươi đã bị đuổi về giáo lĩnh gia tộc lãnh địa, đối ngoại tuyên bố là thể nhược nhiều bệnh, hồi hương tĩnh dưỡng. Trong hoàng cung, Hy Lạc bên người hầu hạ tôi tớ toàn bộ đều đổi thành nam nhân. Thời điểm như thế này, nếu là Hy Lạc còn có thể sinh ra hài tử mà nói, chuyện này quả là chính là kỳ văn. Bất kể như thế nào, Hy Lạc nữ nhi duy nhất sẽ gả cho Trần Đạo Lâm cùng con trai của Đỗ Vi Vi, mà tương lai đều sẽ một lần nữa đi tới lúc trước Đỗ Duy con đường. Úc Kim Hương công tức cưới hoàng nữ, nhưng mà lần này Úc Kim Hương công tức sẽ không lại từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Lần này hết thảy đều sẽ bất động. Thậm chí Đỗ Vi Vi làm được phi thường tàn nhẫn, nàng cũng không có ý định lại có thêm cái gì hài tử. Trên thực tế, từ khi Đỗ Vi Vi mang thai sau, nàng cùng Trần Đạo Lâm liền cũng không còn bất kỳ thân mật quan hệ. Nữ nhân này lúc trước nói không sai, nàng không yêu Trần Đạo Lâm, xác thực không yêu. Quyết định của nàng là như thế, nhi tử cưới hoàng nữ, sau đó lựa chọn một cái thích hợp thời gian, đem ổ chủ tỉnh ra ngôi vị hoàng đế, biến thành Úc Kim Hương ra ngôi vị hoàng đế. Vì không tiếp tục dẫm lên vết xe đổ, Đỗ Vi Vi thậm chí làm tốt quyết định, một khi con trai của chính mình tương lai trở thành hoàng đế, đem triệt để hủy bỏ Úc Kim Hương công tước tước vị này. Úc Kim Hương gia tộc triệt để thành là chân chính hoàng tộc, đã không còn Úc Kim Hương công tước, sau đó chỉ có thể có Úc Kim Hương hoàng tộc cùng với Úc Kim Hương vương triều. Sự tình đã toàn bộ đều kế hoạch được rồi, còn lại chính là từng bước chậm rãi chấp hành mà thôi. Đỗ Vi Vi duy nhất trong lòng có chút thấp vọng, chính là nàng không biết mình còn có thể thế giới này chờ bao lâu. Nàng một năm qua một ngày đều không có tu luyện, cảnh giới của nàng cùng lực lượng không nhắc lại nữa thăng, nhưng mà Đỗ Vi Vi y nguyên lặng lẽ nói cho Trần Đạo Lâm, nàng có loại cảm giác đó, thế giới này tựa hồ đang chậm rãi bài xích nàng. Nàng sẽ cố gắng áp chế sức mạnh của chính mình, phi thường nỗ lực làm chuyện này. Nữ nhân này phi thường tàn nhẫn, nàng nhất định phải bảo đảm kế hoạch của chính mình thực hiện, hơn nữa là bản thân nhìn kế hoạch thực hiện. Nếu như Trần Đạo Lâm tin tưởng, nếu như Đỗ Vi Vi quá sớm muốn rời khỏi thế giới này mà nói, như thế lấy Đỗ Vi Vi tính tình, nàng nhất định sẽ tại nàng trước khi rời đi giết chết Hy Lạc. Đây cơ hồ là nhất định. Hiện đang phụ trách hoàng cung tất cả sự vụ là cái kia cái trung niên quý nhân, cái tên này là Đại Tuyết Sơn xuất thân, thông minh mà cẩn thận, Hy Lạc bị hắn nhìn chăm chú đều chết chết. Trần Đạo Lâm nhìn náo nhiệt phố lớn, trong lòng thở dài. Vẹn vẹn tại 3-4 năm trước, bản thân đứng ở chỗ này thời điểm, còn đã từng là một cái mới tới quý cảnh tâm thái, mà bây giờ, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn hầu như có thể tính là thành phố này chủ nhân một trong. Đúng, nói như vậy không có chút nào khuyết đại. Đỗ Vi Vi đã cùng Trần Đạo Lâm sáng tỏ đạt thành nhận thức chung. Một khi Đỗ Vi Vi nếu là phát sinh cái gì bất ngờ quá sớm rời đi thế giới này, như thế kế hoạch kế tiếp liền chỉ có dựa vào Trần Đạo Lâm đến chấp hành. Đối với đã bước vào lĩnh vực cảnh giới Trần Đạo Lâm mà nói, đám này cũng không khó khăn. Ân, Đỗ Vi Vi cũng là cho là như thế. Nàng đưa ra biện pháp phi thường dứt khoát trực tiếp. Ai như ngăn cản, trực tiếp giết. Trần Đạo Lâm đều sẽ là tương lai Úc Kim Hương vương triều người đầu tiên nhận chức thủ hộ thần. Nhưng mà, Trần Đạo Lâm thật đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ, trừ ra cùng Đỗ Vi Vi sinh ra một trai một gái ở ngoài, hắn vẫn không có cái khác đời sau. Hắn phi thường hoài nghi, có phải là Đỗ Vi Vi đối bạ rộ sạ hoặc là cỡ lộ xỉ tại hạ xuống cái gì tay chân. Ân, không sai. Cỡ lộ xỉ tại, Lạc Đại Nhĩ. Tại cùng Đỗ Vi Vi trước, cỡ lộ xỉ tại rốt cuộc thành công bò lên trên Trần Đạo Lâm giường. Cho tới là làm sao thành công, đại khái cũng chỉ có Trần Đạo Lâm tự mình biết. Bất quá, Trần Đạo Lâm lòng nghi ngờ cũng không tính quá nặng. Bởi vì, hắn cho tới hiện tại, cũng không có cái gì rất nặng quan tước. Hắn y nguyên chỉ là một cái nam tước mà thôi. Mặc dù tương lai hắn cùng cỡ lộ xỉ tại có hài tử, kế thừa cũng là Lý gia tộc, mà không phải mình gia tộc. Cho tới bạ rộ xạ, nếu như may mắn có thể sinh ra một cái nửa người nửa tinh linh, nhiều nhất kế thừa một cái nam tước tước vị thôi. Chỉ ít, không cần lo lắng Roland đế quốc dường như năm đó Đô Duy thời đại sau, lần thứ hai làm ra một hồi hoàng tộc cùng Úc Kim Hương gia tộc, cùng huyết thống lẫn nhau ám đấu tình cảnh. Nói tóm lại, một năm này hạ xuống, tháng ngày trải qua hết sức yên ổn đến gần như tẻ nhạt. Duy nhất một cái để Trần Đạo Lâm một lần có chút bất ngờ nhạc đệm, chính là Lam Lam. Tại Tây Bắc thời điểm, một ngày nào đó buổi tối, Lam Lam lại nỗ lực lẻn vào bản thân phụ đệ, hơn nữa, nữ nhân này mục tiêu lại còn không phải là mình. Kết quả có thể tưởng tượng được. Diện độ Lam Lam thời điểm, Trần Đạo Lâm còn có chút lúng túng, đúng là nữ nhân này, nhưng phảng phất một mặt thản nhiên. Nàng phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nàng chỉ là mang đến một cái tin, nói cho bà Dỗ Xạ, nàng tại tinh linh tộc Kaka, phi thường mong nhớ nàng an nguy. Sau đó, Lam Lam liền biến mất rồi, nàng thậm chí không có đi gặp Đỗ Vi Vi. Lần này, là chân chính biến mất rồi, Trần Đạo Lâm từ đây không có gặp lại qua Lam Lam. Trở lại Úc Kim Hương công tước trong phủ, Trần Đạo Lâm mới vào cửa, Fiona liền chạy tới nói cho hắn, công tước đại nhân một mực chờ đợi ngươi. Trần Đạo Lâm có chút khó chịu nhìn một chút nữ nhân này. Nói thật, ở nơi này hắn vẫn có một loại ở rể cảm giác. Chính hắn lang ngoã nam tước phủ, vẫn không có xây dựng tốt. Đỗ Vi Vi tại trong thư phòng ngồi, nhìn thấy Trần Đạo Lâm đi vào, khẽ mỉm cười. Đỗ Vi Vi thân hình thoáng đây đà một ít, nhìn qua ánh mắt thần thái càng ngày càng tiểu mị, cũng càng thêm nữ nhân. Nhưng mà Trần Đạo Lâm mới sẽ không bị lừa. Hai người từ khi gieo sau khi thành công, Đỗ Vi Vi liền triệt để đứt mất cùng Trần Đạo Lâm loại kia quan hệ, bây giờ hai người tên là phu thê, trên thực tế, nhưng chỉ là chiến hữu cùng đồng bọn quan hệ. Vì an toàn, hai người ước định nhất định phải bảo đảm tại cùng một nơi, chí ít tại đồng nhất tòa thành thị. Bởi vì, cũng không ai biết Lạc Tuyết có thể hay không chơi âm. Vạn nhất hai người tách ra quá xa, Lạc Tuyết chạy tới chơi một cái từng cái đánh tan, vậy thì kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bảo đảm hai người chờ ở một tòa thành thị, chí ít có thể bảo đảm một khi có một phương bị tập kích, một phe khác có thể trong nháy mắt chạy tới. Ta vị kia giáo lĩnh ra thân thích đưa tới một phong thư. Đỗ Vi Vi chỉ vào trên bàn một phong triển khai giấy viết thư. "Hả? Nói cái gì?" Trong thư liền một câu nói. "Nói cái gì?" "Đông Hải, vẫn là Nam Dương." Trần Đạo Lâm sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, hắn đây là dự định cả tộc di chuyển rời đi đại lục sao? Xem ra là làm ra quyết định. Đỗ Vi Vi khinh khẽ cười nói, ở lại phương Nam đã không có ý nghĩa gì. Hắn cuộc đời nguyện vọng lớn nhất chính là để giáo lĩnh gia tộc thoát khỏi Úc Kim Hương bóng tối. Có thể kế hoạch của chúng ta đã rất rõ ràng, một khi Úc Kim Hương gia tộc biến thành Úc Kim Hương hoàng tộc, như thế giáo lĩnh gia chỉ muốn thoát khỏi, cũng chỉ có thể mưu phản. Vì lẽ đó hắn dứt khoát chọn rời đi. Trần Đạo Lâm không nhịn được cười nói, có khí phách lắm. Không, phải nói là hiếu kỳ hoa. Hắn muốn chiếm một chỗ, sau đó cố gắng thưởng thức làm lão đại tư vị, vì lẽ đó phong thư này chính là tới hỏi ta, hắn có thể chiếm khối nào. Đông Hải khẳng định không được. Trần Đạo Lâm lắc đầu, khoảng cách đại lục quá gần rồi, không thích hợp xuất hiện một cái độc lập tiểu vương quốc. Ta cũng là muốn như vậy, như thế, liền đem Nam Dương cho hắn đi. Giáo lĩnh gia tộc nguyên bản tại Hải quân thì có thế lực, đưa hắn một nhánh hạm đội, sau đó tùy tiện hắn tại Nam Dương đi dàn vật đi, Sương Vương vẫn là lập quốc, đều theo hắn đi. Vạn dặm hải trình, đại gia đời này vĩnh không gặp gỡ cũng tốt. Dù sao giáo lĩnh gia cùng tổ tiên kỳ thực là cùng gia một mạch, ta cũng không muốn làm quá tuyệt. Ngươi hiện tại giống như tâm trở nên nhuyễn hơn nhiều. Trần Đạo Lâm nhìn Đỗ Vi Vi, lúc trước là cái nào nói với ta, có ai dám phản đối, liền giết chết. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên ánh mắt mê ly lên, khép mắt nhìn Trần Đạo Lâm, đến gần vài bước, đệ thấp tiếng nói, ôn nhu nói, ta gần nhất xác thực cảm giác mình có chút biến hóa, có lúc nửa đêm tỉnh lại, hồi ức chuyện cũ, chợt phát hiện bản thân tâm thái thì có chút bất động. Mỗi khi buổi tối thời điểm, một người ôm chăn, nhưng không nhịn được hồi tưởng lại chúng ta lúc trước cái kia mấy cái buổi tối. Kỳ thực, ta cảm thấy, bên người ngủ một người, cũng không phải quá mức khó có thể tiếp thu sự tình. Nói, Đỗ Vi Vi trong ánh mắt phảng phất thả ra quang. Trần Đạo Lâm không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Không phải hắn háo sắc, mà là giữa nam nữ một khi đã từng vượt qua lôi trì, như thế quan hệ cùng tâm thái dĩ nhiên là bất đồng. Huống hồ, Đỗ Vi Vi hơn một năm nay đến, có được càng ngày càng xinh đẹp kinh người. Trần Đạo Lâm mỗi ngày đều sinh sống ở bên người nàng, mỗi ngày nhìn một bản thức ăn ngon, vẫn là bản thân từng gần thưởng thức qua mỹ vị, nhưng không khen người lại ô lại. Chuyện này thực sự gọi người sẽ tình cờ sinh ra mấy phần khó chịu đến. Liên tại Trần Đạo Lâm nhìn ra có chút nhập thần thời điểm, thậm chí không nhịn được đưa tay ra, muốn đẩy ra Đỗ Vi Vi cuối sợi tóc. Đồng nhiên, trong lòng hắn đột nhiên một cảnh giác. Hắn theo bản năng lập tức lùi về sau, Đỗ Vi Vi đã một quyền đánh về phía Trần Đạo Lâm bụng dưới vị trí. Trần Đạo Lâm đơn trưởng ngăn lại Đỗ Vi Vi nằm đấm. Hai cái lĩnh vực cảnh giới cao thủ, tuy rằng không có thôi thúc lực lượng, nhưng mà trong thư phòng cái bàn, nhất thời toàn bộ bị chấn bể. Dâm một tiếng, liền ngay cả ngoài sân hộ vệ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Một tên hộ vệ không nhịn được thấp giọng cười nói, lại tới nữa rồi. Trong phòng, Đỗ Vi Vi nhìn Trần Đạo Lâm, đã lui lại, "Hừ, ngươi xem một chút, ngươi quả nhiên không có ý tốt." "Hừ, ta nói với ngươi, ta sẽ không sẽ cùng ngươi có bất kỳ liên quan, ta chưa từng có yêu ngươi, cũng sẽ không yêu nam nhân, ngươi tối dễ thu dọn tốt tâm tình của ngươi, nếu không thì, mọi người cùng nhau hợp tác, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút mâu thuẫn." Trần Đạo Lâm khí mắng to, "Mỗi lần đều là ngươi cố ý câu dẫn ta có được hay không? Ta chỉ là thăm dò ngươi, ai biết ngươi?" "Hừ, không làm không làm rồi. Ta ngày mai sẽ rời ra ngoài. Mẹ, Nam Tước phủ còn không có xây dựng tốt à?" Trần Đạo Lâm căm tức lao ra thư phòng, nhanh chân rời đi. Trong thư phòng, Đỗ Vi Vi nhìn Trần Đạo Lâm bóng lưng, suy tư, trong ánh mắt cứng rắn, nhưng chung quy chậm rãi hóa ra một tia nhu ý, tuy rằng này một tia tâm tình phi thường yếu ớt, nhưng dù sao nhưng là chân thực tồn tại. Nếu nhất định ly biệt, cần gì phải có tình. Đỗ Vi Vi nhẹ nhàng thở dài. 3 năm sau, Bạo Phong quân đoàn xé chắn ra lẻ, tổng cộng 6 vạn quân đội phân tán tại mấy ngàn dặm phía trên đường chân trời, toàn diện giám thị phương Bắc động tĩnh. Từ tặng lại trở về tình huống xem ra, Lạc Tuyết phi thường có chữ tín tuân thủ thể ước. Thú nhân bộ lạc đã bắt đầu hướng về Bắc di chuyển. Mỗi ngày đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn thú nhân kết đội, một cái bộ lạc hướng về Bắc. Mà liền một tháng trước, vua thú nhân đồng hồ cũng chết. Điều này làm cho thú nhân càng thêm mất đi xương sống. Thậm chí không cần Jolene người xua đuổi, rất nhiều thú nhân bắt đầu hướng về Bắc tiến vào đóng băng rừng rậm. Bạo Phong quân đoàn cũng không có phái binh ven đường giám thị, bọn họ chỉ là phụ mệnh bất cứ lúc nào làm tốt tiếp nhận thú nhân lưu lại thổ địa chuẩn bị. Mà tại Tây Bắc, người lùn bộ lạc từ khất lực Mã La Sơn mạch bên trong di chuyển mà ra. Kỳ thực nhân loại đối với người lùn đúng là không có quá lớn ý, hơn nữa, người lùn chế rèn đúc nghệ tại trong nhân loại cũng là phi thường được hoan nghênh. Tại Jolene Đế quốc công bố thông báo bên trong, một nhóm tộc người lùn lựa chọn tiến vào Jolene Đế quốc, trở thành Jolene Đế quốc quốc dân, tuy rằng cái này hòa vào quá trình có thể đòi hỏi thời gian dài dằng dặc, mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí khả năng cuối cùng sẽ thất bại. Càng nhiều người lùn, nhưng là lựa chọn lên phía Bắc, cùng thú nhân đồng thời bước lên một đường hướng về Bắc lộ trình. Mấy tháng sau, làm chi thứ nhất lên phía Bắc di chuyển tinh linh tộc cùng thú nhân người lùn liên hiệp đội ngũ, đi tới đóng băng rừng rậm tối Bắc bộ biên giới thời điểm. lại tiến lên một bước, liền đem bước vào tòa kia băng nguyên. Lạc Tuyết liền tại trong chi đội ngũ này, nó ngồi ở một con ngựa thượng, tại đội ngũ hàng trước nhất. Dọc theo đường đi, Lạc Tuyết đều không quay đầu lại hướng về phía sau coi trọng dù cho một chút. Cho tới giờ khắc này, nó bỗng nhiên không nhịn được quay đầu lại. Nhìn phía sau, cái kia tại trong rừng cây không thể nhìn thấy phần cuối di chuyển đại quân. Nhìn cái kia rừng rậm tươi tốt, liền như thế đi. 140 năm trước, bản thân tự mình mang theo chúng đi tới mảnh đại lục này, bây giờ cũng là bản thân tự mình mang theo chúng trở lại. Lạc Tuyết thở dài, níu trở về đầu. Bây giờ tướng mạo của nó đã dường như hơn 40 tuổi nhân loại như vậy. Nhưng là tại Lạc Tuyết đang chuẩn bị phải tiếp tục hướng về trước thời điểm. Đồng nhiên, Lạc Tuyết nhìn thấy phía trước, đóng băng rừng rậm bên ngoài, băng nguyên bên trên, tại một khối băng nham thượng, lẻ loi đứng thẳng một bóng người. Đó là một cái tinh linh. Một cái đại tinh linh. Mái tóc màu vàng nóng, một bộ da y y, còn có lưng đeo trường cung. Lạc Tuyết sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ kinh dị lên. Cái kia tinh linh bỗng nhiên cầm lấy trường cung, dương cung cài tên. Tất cả chớ động tay. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận người nào không được thiện động. Lạc Tuyết mắt thấy bên người tinh linh vệ đội muốn dị động, lập tức dùng thanh âm nghiêm nghị phát sinh mệnh lệnh. Xèo. Một mũi tên phá không mà đến, nhưng cắm ở Lạc Tuyết trước mắt móng ngựa bên dưới. Lạc Tuyết nhảy xuống ngựa đến, nhẹ nhàng đem tên rút lên, nắm ở trong tay, sau đó, nó hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng về trước đi bộ, hướng về cái kia tinh linh đi đến. Xèo. Lại là một mũi tên rơi vào Lạc Tuyết dưới chân, nó y nguyên không lưng rút lên tên, nắm ở lòng bàn tay. Xèo. Thở phi phò. Ngăn ngắn khoảng cách mấy chục thước, cái này tinh linh tổng cộng bắn hơn 10 tên, mãi đến tận đem bao đựng tên toàn bộ bắn không. Rốt cuộc, Lạc Tuyết đi tới cái kia tinh linh trước mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Tuyết âm thanh nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực nhưng cảm xúc dâng trào, nó bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, lẽ nào? Cái kia mảnh đại lục xảy ra vấn đề gì? Nơi nào hết thảy đều tốt, hơn nữa các ngươi sau khi đi, tình huống vẫn tại chuyển biến tốt, có nhiều chỗ thổ địa đã bắt đầu có thể trồng trọt, tuy rằng ý nguyên thu hoạch không nhiều, nhưng đại gia đều đang cố gắng. Hàn Dạ ngữ khí rất lạnh lẽo. Cái kia ngươi làm sao đến? Hàn Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, ta nguyên bản đến, một là muốn nhìn một chút, đến cùng năm đó như thế hấp dẫn ngươi, vứt bỏ quê hương, vứt bỏ lưu thủ tộc nhân, thế giới này, đến cùng là cái hình dáng gì? Thứ hai sao? Ta nhẫn mại cùng kìm nén trong lòng đối sự thù hận của ngươi, nhẫn mại 140 năm, rốt cục vẫn là bị một kẻ loài người nữ nhân cho câu lên. Vì lẽ đó, ta lần này đến, vốn là dự định tự tay giết ngươi. Giết? Ta? Lạc Tuyết nụ cười có chút đắng chát. Đúng, giết ngươi. Lạc Tuyết gật đầu, như thế. Hiện tại đây, ta đối với ngươi hết thảy hận, vừa nãy cũng đã phát tiết đi ra, ta đối với ngươi bắn hết rồi bao đựng tên. Dựa theo tinh linh truyền thống, nếu như hết thảy tên đều không thể tiêu tan đi trong lòng hận, như thế loại này hận chính là không nên tồn tại. Hiện tại, hận không có. Lạc Tuyết đống nhiên chảy ra nước mắt. Cái này đi tới thế giới loài người đã 140 năm tinh linh vương, vĩ đại lãnh tụ, cao quý, tao nhã lãnh tụ, lần thứ nhất chảy ra nhiệt lệ. Như thế, hiện tại ngươi tới gặp ta. Là. Hàn Dạ rốt cuộc thở dài, nàng mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm một hồi Lạc Tuyết. Hoan nên bước lên đường về nhà, ta thân ái đệ đệ. Đại Tuyết sơn đỉnh. Hành. Rốt cục vẫn là cho ta mở ra không gian bích trướng. Không gian bài xích ta thì thế nào? Ta còn không phải trở về. Một cái vui sướng âm thanh tại gió tuyết bên trong truyền đến. Núi tuyết đỉnh, cái kia kẽ băng nước bên ngoài vách núi trên bình đài, đột nhiên xuất hiện một cái khác hình tròn mặt kính. Sau đó một cái thon dài bóng người nhanh chóng từ mặt kính thiểm đi ra. Cái thân ảnh này nhìn chung quanh, một đôi dài nhỏ trong đôi mắt toát ra một tia nhàn nhạt cảm khái. Nguyên lai yếu kém nhất tọa độ là ở đây à? Ta nói tại sao nơi này không gian bích trướng như thế bằng được. Lão Bạch, xem ra ta lại nợ một mình ngươi to lớn ân tình. Năm đó ngươi ở đây khổ thủ mấy chục năm, quá trình tu luyện đã dùng sức mạnh của ngươi a, nơi này không gian bích trướng đã tiêu hao gần đủ rồi sao? Ân, cũng lại cho ta tiết kiệm tốt nhiều thời gian a. Người này cười cợt, đứng ở kẽ băng nước bên cảm khái một phen, đang muốn đặt chân đi vào kẽ băng nước, chợt bật cười, cảnh còn người mất. Cần gì phải vào? Lôi kéo trên đầu đấu đồng, lộ ra mái tóc màu đỏ. Vào lúc này, đột nhiên cái hông của hắn truyền đến một trận hơi hơi chấn động. Người này túi đầu từ bên hông gỡ xuống một cái nho nhỏ màu tím thủy tinh, nhẹ nhàng sờ một cái, nhất thời liền âm thanh từ bên trong truyền ra. Một cái mềm mại âm thanh lanh lảnh. Đừng đừng biệt, đừng quên, nhất định phải, muốn đi tế bái lao sư. Tư tư một trận tạc âm thanh liền phảng phất đổi một nữ nhân khác, đừng nghe cái kia mềm yếu tiểu xuẩn nữ mà nói, năm đó ta tại thành bảo hậu viện hạ chôn vài cái bình rượu, ngươi đều giúp ta đào mang về. Nếu là bị cái nào đời sau tiểu tử đào đi rồi, ngươi liền giúp ta mạnh mẽ đánh bọn họ cái mông a. Tóc đỏ nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiện tay đem màu tím thủy tinh nhét vào trong túi áo. Hắn từng bước hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đi tới trên đại tuyết sơn tòa kia đại bình đài, Vũ Vương bảo tọa không, người đàn ông này lại nghỉ chân đứng ở chỗ này lập một chút, đi tới bình đài bên dưới, hướng về phía dưới nhìn một chút. Hắn cố ý ho khan hai tiếng, sau đó gỡ bỏ yết hầu lớn tiếng kêu một cổ họng. Tới nhận lấy cái chết bốn. Nghe trong sơn cốc hồi âm, hắn mỉm cười nở nụ cười, sờ sờ mũi, quả nhiên không có khí thế loại này a. Bỗng nhiên trung gian, một đôi dài nhỏ con mắt đột nhiên híp lại. Tốt sức sống mãnh liệt. Nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy từ cái kia Vu Vương bảo tọa mặt sau, dò ra một cái đầu đến, trận to hai mắt nhìn mình. Tóc đỏ nam tử một chút nhìn sang, liền ngây người. Hắn rủi rủi con mắt, ta không nhìn lầm chứ? Đây là? Hắn bỗng nhiên nhảy lên, thứ này lại có thể là rồng? Gặp quỷ? Là nơi nào đến? Ai đem thứ này mang tới trong thế giới này đến? Là Trần Đạo Lâm tên khốn kia sao? Hắn tại sao có thể có thứ này? Tóc đỏ nam tử nhanh chân đi tới, con rồng kia tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, xoay người liền muốn chạy, một vệt kim quang liền hướng về phương xa trốn xa. Này tóc đỏ nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay lăng không một nắm tay. Kim Long liền bị hắn nhấc theo cái cổ nắm ở trong tay. Kim Long ra sức dãy rủa, nhưng nơi nào có thể dãy rủa đến động. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể há mồm ra, oan ức kêu lên. Vương gâu, gâu gâu gâu. Tóc đỏ nam tử triệt để hóa đá rồi. Hắn theo bản năng trong tay buông lỏng, Kim Long rơi trên mặt đất, lập tức loạn côn mang bỏ chạy đi. Này, đến cùng là gì chủng loại? Ta, lỗ tai của ta gặp sự cố. Vẫn là này ảnh trong gương thuật phân thân xuất hiện tinh thần phân liệt. Tóc đỏ nam tử ngơ ngác nhìn cái kia trên đất như chó như thế bỏ bỏ Kim Long. Trần Đạo Lâm, xem ra ngươi tại thế giới này chơi đến mức rất này có phải là lại làm ra thứ này đến. Tóc đỏ nam tử nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Xin hỏi, ngươi là ai? Mềm mại non, rụt rè âm thanh. Tóc đỏ nam tử xoay người lại, thần sắc bình tĩnh. Ồ, một cái tiểu cô nương. Làm sao, Đại Tuyết Sơn còn tại tuyển nhận loại này vị thành niên đệ tử sao? Bình đài dưới bậc thang, một cái toàn thân bao bọc màu đỏ rực hồ cừu bóng người nhỏ bé, tập tên bò lên trên, sau đó trước tiên chạy tới, ôm chặt lấy Kim Long, ôm vào trong lòng. Kim Long tựa hồ cùng tên tiểu tử này rất thân mật, lập tức hướng về trong lòng nàng cọ sát. Tiểu tử cởi đấu đồng, xoay người nhìn tóc đỏ nam tử, cau mày nói, ngươi có phải là ước hiếp nó? Tóc đỏ nam tử ngây người. Trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên toát ra dị dạng hào quang, nhìn chằm chằm trước mắt cái này mới nhìn qua nhiều nhất chỉ có 4, 5 tuổi tiểu hài tử. Ân, nói chuẩn xác là một cô bé. Mái tóc màu đỏ, mũi rất cao, trắng non gò má, tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, nhưng mà rất hiển nhiên. Đường viền bên trong đã kế thừa mẫu thân mỹ lệ. Ngươi là Úc Kim Hương gia? Ân, đúng, ngươi nhất định là Úc Kim Hương gia. Tóc đỏ nam tử bỗng nhiên có chút kích động, hắn đi tới, ngồi xổm ở bé gái trước mặt, nói cho ta, ngươi tên là gì? Cha mẹ ngươi là ai? Bé gái tựa hồ có hơi sợ hãi, nhưng mà rất nhanh, nàng bị tóc đỏ nam tử con ngươi hấp dẫn, nàng cảm giác được cặp mắt kia đặc biệt cảm động, phảng phất sâu trong nội tâm không nhịn được liền muốn thân cận người này. Ta tên Lẹt Giáo Lĩnh Dục Ổn. Bé gái nhẹ nhàng nói, mẹ ta là Úc Kim Hương công tước, cha của ta là Đặt Lĩnh. Đặt Lĩnh? A, là nói Lâm chứ? Là Trần Đạo Lâm tên tiểu tử kia. Tóc đỏ nam tử ngẩn ngơ, đột nhiên không nhịn được nắm tóc, tên tiểu tử kia lại gieo vạ đến trong gia tộc của ta đến. Đột nhiên, tóc đỏ nam tử trong lòng hơi động, không tái sử dụng Jolen ngữ, mà là sử dụng mặt khác một loại ngôn ngữ, Hán ngữ. Ngươi có thể nghe hiểu ta bây giờ nói sao? Có thể nghe hiểu. Bé gái con mắt nhất thời sáng ngời, hiển nhiên cũng có chút ngạc nhiên đối phương lại sẽ nói loại ngôn ngữ này. Đại thúc, ngươi làm sao sẽ nói câu nói như thế này? Không thể gọi đại thúc. Tóc đỏ nam tử ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của đứa bé, ngươi nên gọi từng tằng tổ phụ mới đúng. Tằng tằng, tằng. Tổ phụ? Hừm, thiếu một cái từng, bối phận rối loạn. Ai, quên đi, dù sao còn là một tiểu hài tử. Tóc đỏ nam tử cười nói, ngươi có hay không tộc danh? Tộc danh? Ừm. Nữ hài suy nghĩ một chút, ôm chặt trong lồng ngực Kim Long, mẫu thân ta gọi Đô Vi Vi. Không sai, chính là loại này tên, ngươi cũng có thể có một cái chứ? Ngươi cũng có thể có một cái họ Đỗ tên, có đúng hay không? Hửm, không sai. Ta có. Bé gái lập tức dùng sức gật đầu, hài lòng cười nói, ta tộc danh là phụ thân lấy, ta họ Đỗ, bởi vì ta yêu thích viền lệ quần áo, vì lẽ đó, phụ thân cho ta gọi Đỗ Lôi. Bé gái còn có cái cuối cùng chữ không nói ra, tóc đỏ nam tử nổi bão. Trần. Đạo. Lâm. Các ngươi. Không đánh gãy ngươi hai cái chân, ta liền không gọi Đỗ Duy. Đỉnh Tuyết Sơn, chuyến ra mỗi người đàn ông tức đến nổ phổi mắng to thanh. Được rồi, cái kia hay là một cái khác cố sự. Toàn sách xong. Trương Cảm nghĩ, thỉnh mọi người xem xong. Liên quan với cái kia bông bông gọi rồng. Ta nghĩ biểu đạt ý tứ, có người tại bình luận đoán được, mặc dù ngươi là con rồng, ngươi bị ràng buộc tại một con chó trong thân thể, ngươi cũng chỉ có thể như con chó như thế bông bông gọi, ngươi cũng chỉ có thể phát sinh loại thanh âm này. Đây là bất đắc dĩ. Viết xuống toàn sách xong 3 chữ thời điểm, trong lòng ta là rất khó chịu. Cố sự này cũng không nên là như bây giờ. Trải qua nhiều lần nhỏ bé sửa chữa, cũng trải qua 2 lần chém đứt đầu mối chính đả kích, để ta đối toàn bộ cố sự hướng đi triệt để mất đi trường khống. Ta không muốn lại lên án xét duyệt chế độ, không muốn lại kể ra ta hoa ức. Hậu kỳ ta đã từng tự giận mình qua, đã từng trốn tránh qua. Để đại gia khổ sở chờ đợi bạch đợi rất nhiều lần. Ta chỉ muốn đối hết thảy độc giả, hết thảy đuổi thiên kiêu quyển sách này hơn 2 năm độc giả, nói một tiếng, có lỗi với mọi người. Ta không làm được, cũng không làm tốt. Khiêu vũ thẹn với chư vị. Đặt linh chân phần lớn tình tiết bị chém đứt, kết quả dẫn đến ở phía sau, hắn không có thuộc về mình phần diễn cùng trưởng thành, hắn thành một cái té đi nhân vật chính, Đỗ Vi Vi hảo quan vạn trượng, Đặt Lĩnh. Cuối cùng mấy trăm chữ, Đỗ Duy xuất hiện. Kỳ thực này mấy trăm chữ, tại ta sơ khai nhất sách thời điểm đã nghĩ được rồi, cuối cùng để Đỗ Duy xuất hiện một thoáng, xem như là một cái hồi ức. Mà cuối cùng, ta y nguyên vẫn là đem này mấy trăm chữ dùng ở hiện ở cái này phiên bản phần cuối. Trong lòng chân chính không bỏ là cái kia Úc Kim Hương. Ta có bao nhiêu thích ba chữ này, tin tưởng tất cả mọi người đều biết, ta mỗi một quyển huyền ảo đề tài đều có Úc Kim Hương tồn tại. Nhưng mà, dù như thế nào, cố sự này kết thúc, dù cho nó không nên là hiện tại bộ dáng này, nhưng nó vẫn là kết thúc. Sau, bắt đầu là của ta sách mới. Sách mới ta vẫn không có ký xuất bản. Ta nghĩ trước tiên tả, còn xuất bản, ta dự định là có thể thẩm qua liền ra, thẩm bất quá liền đi hắn. Mẹ, thà rằng không ra, cũng không tiếp tục thụ xét duyệt chim khí, cũng không tiếp tục muốn mang xiềng xích khiêu vũ. Ta nghĩ tìm tới ban đầu sáng tác biên cố sự là thú. Cái kia ta 10 năm trước lúc mới vào nghề, mộng bắt đầu địa phương. Sách mới Thiên Khải Chi môn giảng giải chính là bất đắc dĩ, cùng phản kháng. Đúng, phản kháng là ta muốn nhất biểu đạt tâm tình. Khi ngươi ở trên thế giới này sinh sống, chợt phát hiện thế giới này cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi phát hiện đối mặt hoàn cảnh khó khăn, thậm chí tuyệt cảnh thời điểm. Vì lẽ đó phản kháng. Đây là một cái bối cảnh tại hiện đại đô thị cố sự. Nếu như ngài còn nguyện ý ủng hộ ta, chống đỡ khiêu vũ, xin mời ngươi phiên đến trang kế tiếp đi. Nhìn ta viết xuống cái này liên quan với bất đắc dĩ, liên quan với phản kháng cố sự. Ngươi, liệu sẽ có phiên trang kế tiếp đây?